Vu sư chi lữ chương 888 tới chương 916. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Biết sào huyệt của mình đã bại lộ, lũ tê hào Chương Lang và điệp sĩ Chương Lang xuất hiện rập trời, chiến đấu cùng với lũ quái vật nô lệ của cứ điểm không gian thế giới vu sư để bảo vệ sào huyệt của mẫu hoàng. Hai bên đã giao chiến suốt một ngày một đêm. Trên bầu trời, hai vầng trăng máu vẫn đứng lặng hồi lâu. Ồ, giữa vòng vây của rất nhiều vu sư săn ma, Cách Lâm từng bước một đi ra khỏi cứ điểm không gian. Hắn đứng trên cao, nhìn xuống đoàn chiến trên không trung, nơi quân đoàn quái vật nô lệ linh hồn và lũ tê hào Chương Lang đang giao chiến kịch liệt. Qua cạc cạc, số lượng không ít đâu. Tiểu Bác trên vai Cách Lâm nhìn xuống đoàn chiến phía dưới, trông như hai dòng lũ màu đen. Bầy tê hào Chương Lang và điệp sĩ Chương Lang cuồn cuộn không dứt bổ sung vào trận chiến. Đột nhiên, một luồng ý chí cường đại xa lạ truyền đến từ sâu trong lòng núi. Đó là ý chí mạnh mẽ của một vị chúa tể thế giới. Lũ sinh vật dơ bẩn từ dị vực, các ngươi tưởng rằng sẽ chiếm được thế giới này sao? Hí hí hí, các ngươi chỉ là một lũ đến sau thôi. Ta mới là kẻ chinh phục thế giới này. Và rất nhanh thôi, con dân của ta sẽ chinh phục cả thế giới mà các ngươi đang ở. Bộ tộc Tê Hào Chương Lang vĩ đại là bất tử, giết không bao giờ hết. Lời lẽ tràn ngập ý khiêu khích, hiển nhiên đây chính là chúa tể của thế giới này, Tê Hào Chương Lang mẫu hoàng. Chinh phục thế giới vu sư à, he he he he, xem ra ngoài văn minh kẻ hủy diệt kim loại, ngay cả lũ Tê Hào Chương Lang các ngươi cũng đang thèm muốn thế giới vu sư sao? Có gan thì cứ việc đến đây, vô số của cải trên thành phố bầu trời đang chờ các ngươi đấy. Cách Lâm cười nhạt, vung tay ra hiệu cho quân đoàn vu sư săn ma tham gia vào đoàn chiến trên không. Trong thoáng chốc, hơn 100.000 minh vu sư khí thế hùng hổ lao xuống. Vô số vu sư gầm thét, các loại vu thuật siêu cỡ lớn, vu thuật tổ hợp khuấy động luồng nguyên tố hỗn loạn trên không. Trong phạm vi mấy trăm dặm, gió dục mây vần, lửa cháy ngút trời, mơ hồ có thể nghe thấy những tiếng hô ý chí vu sư vĩ đại. Điều này không khỏi làm Cách Lâm nhớ lại ngày xưa, mình cũng từng là một thành viên trong số đó. Giờ đây, tất cả chỉ nằm trong một ý niệm của hắn. Một cái phất tay là có thể khiến hàng chục vạn vu sư vào sinh ra tử. Vì có quân đoàn minh vu sư gia nhập, chỉ trong chốc lát, chiến trường đã nghiêng về một phía. Sức chiến đấu của quân đoàn vu sư săn ma là không thể nghi ngờ. Hí hí hí, ta như đã ngửi thấy mùi vị thơm ngon trên người các ngươi. Thật muốn đánh thức tất cả những đứa con của ta để cùng thưởng thức món ngon quý giá này. Đáp lại, từ mặt đất xuất hiện một nhóm cuồng bạo Chương Lang, tự bạo Chương Lang, dung toan Chương Lang, cũng gia nhập vào đoàn chiến trên không. Trong phạm vi mấy ngàn dặm dưới ý chí của Tê Hào Chương Lang mẫu hoàng, hàng trăm vạn con Tê Hào Chương Lang đang ngủ say dưới lòng đất cũng nhanh chóng tỉnh lại. Chúng phủi lớp bùn đất trên người, dùng hết sức lực tiến về phía chiến trường, điên cuồng thôn phệ từng bộ thi thể rơi xuống. So với cứ điểm không gian của Cách Lâm, hủy diệt chi kiếm U Tuyền dường như đã bị Tê Hào Chương Lang mẫu hoàng làm cho mất kiên nhẫn. Hừ, điếc không sợ súng. Giống như một tiếng sấm kinh hoàng, một cột sáng năng lượng lộng lẫy kinh thiên động địa đột nhiên phục ra từ khẩu pháo hủy diệt bên dưới cứ điểm không gian của U Tuyền. Cột sáng hủy diệt xé toạc bầu trời. Lúc rời khỏi nòng pháo, nó chỉ có đường kính hơn 10 mét, nhưng khi lao xuống mặt đất, nó đã giãn ra đến hơn 200 mét. Cột sáng hủy diệt quét ngang qua toàn bộ chiến trường. Ngoại trừ các vu sư săn ma đã được cảnh báo và bật lá chắn vu sư, tất cả sinh vật trong khu vực bị pháo hủy diệt quét qua, bao gồm cả quân đoàn nô lệ linh hồn và hàng chục ngàn sinh vật khác, đều bị luồng công kích siêu cao hóa khí ngay lập tức, xóa sạch mọi dấu vết tồn tại. Trên mặt đất, đỉnh núi nơi ẩn giấu ý chí của Tê Hào Chương Lang mẫu hoàng bị pháo hủy diệt quanh kích, để lại một khe nứt dung nham thay thế cho dãy núi trước đó. Ý chí của Tê Hào Chương Lang mẫu hoàng lập tức ẩn đi. Má ơi, sao bên đó lại bắn một phát nữa vậy? Một cuộc viễn chinh mà bắn pháo hủy diệt hai lần, không tốn tiền à? Tiểu Bác bị tính tình nóng nảy của U Tuyền dọa cho hết hồn. Để hỗ trợ cho cuộc viễn chinh thế giới Tê Hào Chương Lang lần này, Cách Lâm tuy nghèo nhưng cũng đã âm thầm bán đi một phần tài liệu phòng thí nghiệm để lấp đầy kho năng lượng của cứ điểm không gian. Sư tỷ quả là tính tình thẳng thắn. Cách Lâm nuốt nước bọt, cười khổ một tiếng. Là một chúa tể thế giới, U Tuyền không cần đến đấu trường của luyện thể vu sư ở vực sâu dưới lòng đất, cũng không cần đến tháp vu sư của các vu sư nguyên tố trên lục địa vu sư. Nàng tự do tự tại, không ràng buộc. Viễn chinh dị vượt ngoài những tiêu hao cần thiết, còn lại tất cả đều là kiếm lời. Chính vì thế, tính tình nàng cũng trở nên hào phóng, tiêu xài phung phí. So sánh với đó, Cách Lâm còn phải lo cho tháp vu sư và lợi ích của từng gia tộc, nên phải dè dặt hơn nhiều. Khặc khặc, đã vậy thì Cách Lâm tay trái mở ra chân lý chi thư, bao phủ trong một luồng khí tức hư ảo và lãng quên. Từng viên đá trông có vẻ bình thường hiện ra. Dưới cặp quang mâu hai màu của chân lý chi diện, hắn liếc nhìn chúng rồi cười lạnh một cách âm trầm. Tay phải hắn cầm cây ma pháp trượng vực sâu cực độ, ma lực tuôn trào. Hơn trăm khối nguyên tội chi thạch chứa đầy mẫn diệt chi lực cực mạnh, mang một khối lượng khó mà tưởng tượng, dưới tác động của sức lực vô thuật vô cùng cường đại của Cách Lâm, từng viên một bay lên không trung. Chuyện gì vậy? Đây là Dạ Ảnh Tác Kỳ và Đằng Mạn Xiềng Xích Quang Mang, hai vu sư thân tín phụ tá đắc lực của Cách Lâm, đều vội vàng nhìn lên không trung. Họ không biết Thánh Ngân vu sư của Tháp Mẫn Diệt vừa thi triển vu thuật gì mà ma lực chấn động mạnh đến thế, nhưng nửa ngày rồi vẫn không thấy động tĩnh gì. Trên mặt đất, hàng triệu, hàng chục triệu con tê hào chương lang cấp thấp đang điên cuồng thôn phệ mọi thứ thức ăn mà chúng có thể nhìn thấy giữa dư âm của trận chiến trên không, thậm chí chúng còn công kích lẫn nhau để ăn thịt đồng loại, líp nha líp nhíp, tầng tầng lớp lớp. Xa xa, ý chí linh hồn của Hủy Diệt Chi Kiếm U Tuyền truyền đến. Cách Lâm, hay là chúng ta tự mình xuống một chuyến tìm chân thân của tê hào chương lang mẫu hoàng cho chắc ăn. Nguồn thức ăn ở đây có lẽ đủ để lũ tê hào chương lang tỉnh lại, e rằng đây mới là mục đích thực sự của chương lang mẫu hoàng. Chiến trường hai bên, thay chất thành núi, máu chảy thành sông, đây chính là nguồn thức ăn hấp dẫn nhất đối với lũ tê hào chương lang đang đói khát đến mức phải ngủ say. Chờ thêm một chút nữa. Cách Lâm giơ cao cây ma pháp trượng vực sâu cực độ, từng luồng ma khí lượn lờ. Trong chốc lát, hắn còn lợi dụng cả ma khí vực sâu tích trữ bên trong cây trượng, khởi động trạng thái chân ma chi thể với 450 điểm tinh thần lực. Việc điều khiển một vu thuật hủy diệt trên phạm vi lớn như vậy, đối với Cách Lâm đã thăng cấp Thánh Ngân vu sư mà nói, cũng có vẻ vô cùng vất vả. Tận sâu trong cổ họng hắn phát ra những tiếng gầm khàn khàn. U Tuyền lúc này mới phát hiện sư đệ mình đang ở trong trạng thái không bình thường. Đôi mắt nàng dưới lớp băng vải trắng ngạc nhiên nhìn sang. Lực hút, Vẫn Diệt Thiên Tinh đại vu thuật. Tiếng gầm thét vang dội khắp bốn phía, sau đó Cách Lâm dường như có chút kiệt sức, thở hổn hển không ngừng. Khi Cách Lâm tiêu hao một lượng lớn ma lực, trong tầng hỗn loạn của thế giới Tê Hào Chương Lang, trên bầu trời phía trên cứ điểm không gian, nền trời vốn tối tăm đột nhiên xuất hiện những vệt sáng màu đỏ đậm, kèm theo tiếng xé gió ầm ầm. Dường như có những con quái vật khổng lồ nào đó sắp từ trên trời rơi xuống, số lượng không hề ít, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt đến gần như không thở nổi. Vút, vút, vút, vút, vút, a đây. Đây là sao băng từ hư không rơi xuống. Mỗi một thiên thạch trăm mét tỏa ra uy thế khủng bố, ma sát với quy tắc của thế giới Tê Hào Chương Lang, bốc cháy thành những ngọn lửa dữ dội, tỏa ra nhiệt độ cao hừng hực. Nhưng rồi luồng nhiệt đó lại bị Mẫn Diệt chi lực bên trong nguyên tội chi thạch hấp thu, kết hợp thành những quần sáng chói lọi, từ trên trời cao rơi xuống. Quanh, quanh, quanh, quanh, quanh những thiên thạch nguyên tội chi thạch mang theo Mẫn Diệt chi lực rơi xuống mặt đất của thế giới Tê Hào Chương Lang trong phạm vi ngàn dặm, tạo ra vô số những sóng xung kích mang tính hủy diệt. Bùn đất, cát đá, thay chất thành núi, máu chảy thành sông, lũ Tê Hào Chương Lang, tất cả đều bị những sóng xung kích hủy diệt này xóa sạch mọi dấu vết. Đây là một loại vu thuật hủy diệt trên phạm vi rộng lớn cực kỳ tà ác. Dùng năng lực cá nhân để phát động loại vu thuật tuyệt diệt trên phạm vi lớn như thế này, rõ ràng đã vượt qua giới hạn năng lực của một vu sư chính thức. Ít nhất cũng phải là vu thuật nguyên tố cấp 5. Cách Lâm, người đôi mắt vốn nóng nảy và ác liệt của U Tuyền giờ đây như bị dội một gáo nước lạnh. Thế giới Tê Hào Chương Lang. Từ trong nơi âm u tăm tối, toàn bộ thế giới dường như đang tỉnh giấc. Lũ chương lang đang ngủ say bị hấp dẫn bởi mùi của nguồn thức ăn tươi mới, cố gắng kích hoạt chút sinh mệnh lực cuối cùng còn sót lại của bản thân. Nhưng rồi, Vẫn Diệt Thiên Tinh đại vu thuật, một vu thuật tuyệt diệt được xếp vào cấp 5, với hàng trăm đợt sóng xung kích Mẫn Diệt chi lực lan tỏa, đã tiêu diệt hoàn toàn nguồn thức ăn tươi mới đó. Vô số tê hào chương lang đang đói khát sắp tỉnh lại, một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu. Ngay cả uy năng từ ý chí của Tê Hào Chương Lang mẫu hoàng cũng không thể nghịch chuyển được quy luật cân bằng sinh thái của vô tận thế giới mà những con dân của nó đang tuân theo. Dưới lòng núi, lực lượng của Chương Lang chi mẫu vốn đang từ từ tăng lên, giờ đây theo ý chí của thế giới lại một lần nữa rơi vào giấc ngủ sâu và bắt đầu quá trình tự chữa trị. Lực lượng của nó cũng theo đó mà tụt dốc không phanh, rơi xuống đáy vực. Qua cạc cạc cạc, xem ra thành công rồi. Tiểu Bác nhìn xuống mặt đất trong phạm vi hàng ngàn dặm của thế giới Tê Hào Chương Lang, tầng tầng lớp lớp những miệng hố có đường kính hàng trăm mét, mặt đất tan hoang, không khỏi cảm thán một cách thỏa mãn. Một vu thuật có uy lực mạnh mẽ như vậy, ngay cả trong thời kỳ thượng cổ, cũng chỉ có một số ít vu sư nguyên tố cực kỳ cá biệt mới nghiên cứu và thi triển được. Dùng lực lượng cá nhân để khuấy động đòn bẩy cân bằng quy tắc đến mức độ phá hoại này, đã rất giống với các thần linh được miêu tả trong truyện ký, tiểu thuyết hay thần thoại của dân thường hoặc các dị vực. Nhưng trong hệ thống văn minh vu sư, đây cũng chỉ được coi là một vu sư trung đẳng mà thôi. Cách Lâm, ngươi vậy mà lại đi theo hướng nghiên cứu của luyện thể vu sư chuyên về bùng nổ nguyên tố, lại có thể nắm giữ một đại vu thuật nguyên tố có cường độ như vậy. Xem ra chuyến đi đến thế giới địa mạch lần đó, người có thu hoạch phong phú nhất chính là ngươi. Giấu đi một tia chấn động trong lòng, U Tuyền dùng thanh âm linh hồn nói. Dưới lớp băng vải trắng, đôi mắt ác liệt của U Tuyền nhìn Cách Lâm, tràn đầy sự khó hiểu và vui mừng. Khó hiểu là bởi vì so với các vu sư cùng cấp, U Tuyền đã là một sự tồn tại cực kỳ nổi bật, là đối tượng để mọi người ngưỡng mộ. Nhưng khi so sánh bản thân với sư đệ, nàng lại cảm thấy mình chỉ như một khách qua đường nhỏ bé trong lịch sử, một sự tồn tại sinh ra chỉ để làm nền cho đối phương. Một vu sư như vậy, đã không thể dùng logic thông thường để phán đoán. Có lẽ, sau cuộc chiến văn minh, sư đệ chắc chắn sẽ trở thành một trong những vu sư thượng cổ được lịch sử truyền tụng, thậm chí còn có một tia cơ hội trở thành một huyền thoại trong thần thoại của văn minh vu sư. Mỗi một vu sư vĩ đại trong thần thoại của văn minh vu sư, vào thời kỳ thánh ngân vu sư, đều đã làm nên những chuyện mà người thường không thể lý giải, lật đổ nhận thức vốn có của các vu sư về hình thái sức mạnh, giống như chân linh đại vu sư Antonio đã thể hiện trong cuộc chiến thượng cổ. Vui mừng là vì từ khi hắn còn là một vu sư học đồ, đạo sư Peorson đã không ngừng kể cho nàng nghe những câu chuyện về hắn, giọng điệu luôn tràn ngập sự vui sướng, như thể đã phát hiện ra một kho báu nào đó. Từ lời nói của Peorson, U Tuyền cảm nhận được sự yêu thích gần như hoàn hảo mà đạo sư dành cho sư đệ, thậm chí còn vượt qua cả vầng hào quang huy hoàng mà chính nàng đã mang lại cho đạo sư. Chỉ hơn 3.000 năm, sư đệ không chỉ sớm đã vượt qua các vu sư cùng thời đại, mà ngay cả thế hệ vu sư của nàng cũng đã bị hắn vượt qua vị đắng trong đó, thật khó tả, giờ đây hóa thành sự ác liệt không thể ngăn cản của U Tuyền. Sư tỷ, vu thuật trên phạm vi lớn như vậy, ta cũng sắp đến cực hạn rồi, nhưng may là Đột nhiên, khi Cách Lâm còn đang nói, U Tuyền đã mở ra chân thân, hóa thành một người khổng lồ cao hơn 100 mét. Dưới lớp băng vải trắng, từng chiếc răng nanh và móng vuốt sắc nhọn vươn ra, phun ra từng luồng khói đen cuồn cuộn, phát ra một khí tức thô bạo và tà ác khiến người ta kinh hồn bạc vía, như thể một ác ma vừa tỉnh giấc. Cách Lâm không khỏi nuốt hết những lời định nói vào bụng. Từ cứ điểm không gian của U Tuyền, quân đoàn vu sư sang ma như một bầy châu chấu lít nha lít nhít bao vây lấy thánh ngân vu sư hủy diệt chi kiếm. Họ dồn toàn bộ lực lượng từ trên trời giáng xuống, lao thẳng về phía nơi mà họ mơ hồ cảm nhận được ý chí của chúa tể thế giới. Cách Lâm, ngươi chờ một lát. Hơi thở dốc, Cách Lâm chống cây ma pháp trượng vực sâu cực độ, vừa cười khổ vừa hưng phấn. Hai người nếu đối chiến, thắng bại còn chưa biết được, nhưng một vu thuật hủy thiên diệt địa chính thống của vu sư nguyên tố lại là thứ mà U Tuyền đời này bất kể thế nào cũng không thể đạt được. Đây chính là hạn chế của một luyện thể vu sư. Vì thế, sư tỷ tranh cường háo thắng của hắn mới có biểu hiện nóng nảy như vậy, chắc chắn là muốn phát tiết. Giải quyết xong bên này, ta muốn dẫn Tiểu Vạn đi hưởng thụ khoái cảm chinh phục thế giới, qua cạc cạc cạc. Thiếu gia ơi, Tiểu Vạn đã lâu lắm rồi không được ăn uống no nê. Có lẽ lần này nó sẽ thực sự tiến hóa đến cực hạn của sinh vật hợp thành. Bao giờ thì có thể tiến hành luyện thi hợp thành tiến hóa lần nữa? Tiểu Bác xoa xoa đôi cánh nhỏ, vẻ mặt tràn đầy phấn khởi. Ô cố gắng ổn định lại hơi thở, Cách Lâm dùng chân lý chi diện để cảm nhận một con cự trùng khổng lồ bị U Tuyền ép ra từ dưới lòng đất của thế giới Tê Hào Chương Lang. Hắn tỏ ra phấn chấn, lắc đầu nói với Tiểu Bác, lĩnh vực hợp thành năng lượng huyết nhục, không có mấy trăm năm thì không thể nào có tiến triển. Hiện tại, nghiên cứu của ta về phương diện này cũng chỉ mới có chút manh mối nhờ vào việc nhận biết thời gian thực. Đây chính là Tê Hào Chương Lang mẫu hoàng ẩn giấu ở thế giới này sao? Lại là một sinh vật nhuyễn thể khổng lồ, trông như một con quái vật bùn khổng lồ. Nó được hàng chục ngàn con Tê Hào Chương Lang cấp thấp hộ tống ra khỏi sào huyệt, lực lượng đã suy yếu đến cực điểm. Từ trên người nó, Cách Lâm cảm nhận được một cách chân thực sự ràng buộc của ý chí thế giới đối với một chúa tể thế giới. Không có sự hỗ trợ của ý chí thế giới, dù là một tồn tại đã đột phá đến cấp 4 và trở thành chúa tể thế giới, cũng sẽ bị suy yếu thực lực khi ý chí thế giới suy yếu. Bây giờ, nó chỉ tương đương với một vu sư cấp 4 của thế giới vu sư chưa thành lập tháp vu sư để thăng cấp thánh ngân mà thôi. Nếu chỉ có vậy, hừ, đôi con ngươi âm u của Cách Lâm đột nhiên lóe lên một tia tàn nhẫn và thâm độc. Hắn bí mật truyền âm linh hồn cho U Tuyền, đồng thời cố gắng để cơ thể nhanh chóng khôi phục ma lực và lấy ra quả cầu thủy tinh, liên lạc với cứ điểm không gian. Phát lệnh, sau 30 giờ các chảy phải hoàn toàn khống chế khu vực này, tổ chức 6.000 quân đoàn minh vu sư để hỗ trợ thiết lập trận pháp phong ấn. Cách Lâm tập trung tinh thần nên không để ý rằng, lúc này trên không trung, không chỉ ở cứ điểm không gian của hắn mà cả ở cứ điểm của thánh ngân vu sư hủy diệt chi kiếm, ánh mắt của rất nhiều vu sư sang ma đều đang âm thầm nhìn về phía hắn. Sự kính ngưỡng và khao khát trong mắt họ còn vượt xa cả cảnh tượng đại chiến với Tê Hào Chương Lang mẫu hoàng dưới mặt đất. Ở thế giới vu sư nguyên tố là tối thượng, và hầu hết các cuộc viễn chinh sang ma đều do vu sư nguyên tố dẫn dắt. Đại vu thuật hủy diệt trên phạm vi rộng lớn mà Cách Lâm vừa thi triển chính là mục tiêu mà vô số vu sư nguyên tố hằng mơ ước. Một sức mạnh có thể dùng sức một người để hủy thiên diệt địa. Sau 7 giờ cát chảy, ma lực của Cách Lâm vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn đã được hàng chục ngàn vu sư sang ma vây quanh, chậm rãi hạ xuống. Nó sẽ không chết chứ? Cách Lâm hỏi U Tuyền. Lúc này U Tuyền đã khôi phục lại hình người, đứng sóng vai cùng Cách Lâm. Thanh hắc viêm cự kiếm của nàng đã hóa thành một thanh kiếm khổng lồ dài 200 mét, cắm thẳng vào trung tâm của Chương Lang mẫu hoàng, lửa cháy hừng hực. Lũ Tê Hào Chương Lang có sức sống ngoan cường đáng sợ như vậy, tự nhiên là được di truyền từ mẫu hoàng của chúng. làm sao có thể chết dễ dàng như thế? Nếu không phải ý chí của thế giới này đã rơi vào giấc ngủ, muốn dễ dàng đánh bại một chúa tể thế giới rồi chinh phục thế giới này là chuyện không thể. Còn cái ý tưởng của ngươi, muốn phong ấn nó để làm nguồn cung cấp nô lệ, càng là một ý nghĩ viển vông. Quân đoàn cận vệ của ta đang nhìn ta, nhưng rồi từng đứa một bị đám vu sư săn ma kia đánh tan. Còn ta thì bị thanh hắc viêm cự kiếm rực lửa kia trói buộc và trấn áp, không còn một tia hy vọng nào nữa. Nhớ lại ngày ta thoát khỏi mẫu giới, cả đời phiêu bạc đến thế giới này, sáu con mắt bé nhỏ trên cơ thể khổng lồ của Tê Hào Chương Lang mẫu hoàng tràn đầy hồi ức. Các ngươi cho rằng đây là kết thúc ư? Không, sẽ không bao giờ có kết thúc. Bộ tộc Tê Hào Chương Lang sẽ vĩnh viễn truyền thừa ở vô tận thế giới, còn các ngươi, lũ vu sư, rồi sẽ có một ngày diệt vong. Tê Hào Chương Lang mẫu hoàng nhìn hai sinh vật dị vực đang đứng trên đỉnh thanh hắc viêm cự kiếm cắm trên lưng mình, liên tục cười lạnh, không hề tỏ ra sợ hãi trước cái chết. Qua cạc cạc, kết thúc. Ngươi chết đẹp thì có. Tiểu Bác chế nhạo, thay cho ý chí của Cách Lâm. He he he he, ngươi nói đúng, quả thực sẽ không bao giờ có kết thúc. Ngươi sắp trở thành nguồn cung cấp nô lệ quý giá nhất được trấn áp trong phòng thí nghiệm của ta, cung cấp cho ta vô số nô lệ chất lượng cao không bao giờ cạn. Dưới chân lý chi diện, cặp quang mâu hai màu của Cách Lâm như hai vòng xoáy vực sâu không đáy. Hắn từ từ mở ra chân lý chi thư. Trên chiến trường đã bị các vu sư săn ma hoàn toàn khống chế. Hơn 6.000 quân đoàn Minh Vu Sư đứng sau lưng Cách Lâm tạo thành một ma pháp trận phụ trợ phong ấn siêu cỡ lớn. Vô số luồng nguyên tố lực lượng lượn lờ, trói buộc và trấn áp Tê Hào Chương Lang mẫu hoàng. Không nhanh không chậm, hắn bắt đầu ngâm sướng. Đối với Cách Lâm, đó chỉ là việc ghi chép lại vô số thất bại lên chân lý chi thư. Nhưng đối với những người khác, đó lại là những chú ngữ vu thuật thần bí và chưa từng được biết đến. Vô số phù văn ma pháp bay ra từ chân lý chi thư, khắc sâu vào cơ thể Tê Hào Chương Lang mẫu hoàng đang bị hắc viêm cự kiếm cắm chặt. Một luồng khí tức khô khốc từ cõi hư ảo lãng quên tỏa ra. Một vết nứt màu đen từ từ mở ra trên đỉnh đầu Tê Hào Chương Lang mẫu hoàng. Ngay sau đó, hết bàn tay này đến bàn tay khác được tạo thành từ mồ hôi chậm rãi vươn ra, níu kéo lấy cơ thể của Tê Hào Chương Lang mẫu hoàng, ngày một nhiều hơn. Thật khó tin, Cách Lâm dưới sự trợ giúp của rất nhiều vu sư săn ma, đã ngâm sướng chú ngữ của thuật lãng quên chân lý thời không phong ấn trong hơn một tháng. Đọc lại toàn bộ những gì đã ghi chép trong chân lý chi thư một lần. Vết nứt hư ảo dẫn đến thế giới lãng quên giờ đã mở rộng đến cả ngàn mét. So với nó, Tê Hào Chương Lang mẫu hoàng gần như đã bị luồng khí tức hư ảo từ vết nứt đó bao phủ và nhấn chìm. Sư tỷ, được rồi. Cách Lâm ra hiệu cho U Tuyền có thể thu lại thanh hắc viêm cự kiếm trấn áp. Ngươi đúng là cẩn thận quá mức. Bỏ ra thời gian dài như vậy để thi triển một thuật phong ấn khổng lồ, lại thêm sự hỗ trợ của nhiều vu sư săn ma như vậy, e rằng đã đủ để phong ấn một sinh vật cấp 5 rồi. Nói rồi, U Tuyền vẫy tay, thu lại thanh hắc viêm cự kiếm từ giữa những bàn tay mồ hôi đang níu kéo. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Tê Hào Chương Lang mẫu hoàng trong tiếng thét dài đầy căm phẫn, đã bị kéo và phong ấn vào thế giới lãng quên. Dù sao cũng là một vị chúa tể thế giới, cẩn thận một chút cũng là việc nên làm. Bột một tiếng, chân lý chi thư đóng lại. Cách Lâm thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt hài lòng. Thế giới Tê Hào Chương Lang chỉ là một thế giới cằn cỗi cấp thấp. Đối với các thánh ngân vu sư mà nói, nó không có quá nhiều giá trị. Trong các giao dịch giữa các thánh ngân vu sư, những thế giới cấp thấp như thế này cũng rất ít khi xuất hiện. Tuy nhiên, nó lại là bàn đạp để một thánh ngân vu sư như Cách Lâm đi chinh phục những thế giới mạnh hơn. Nó sẽ cung cấp cho Cách Lâm một nguồn nô lệ bia đỡ đạn vô tận, thúc đẩy cung cầu. 10 năm sau. Đối với các vu sư cấp thấp, việc chinh phục thế giới Tê Hào Chương Lang giống như một cuộc chiến hỗn loạn. Họ chỉ cần đi theo các vu sư cấp cao, chinh phục hết sào huyệt này đến sào huyệt khác đã được các vu sư săn ma phe ám đánh dấu, tiêu diệt và bắt giữ các Chương Lang chi mẫu, là xem như hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đối với một thánh ngân vu sư như Cách Lâm, mọi thứ lại rõ ràng hơn nhiều. Toàn bộ thế giới Tê Hào Chương Lang được chia làm hai phần. Một nửa do sư tỷ hủy diệt chi kiếm U Tuyền phụ trách, nửa còn lại do chính hắn phụ trách. Nửa thế giới Tê Hào Chương Lang mà hắn phụ trách lại được chia thành nhiều khu vực lớn, do Tiểu Bác, Thiên Nhãn Cự Giải, Mê Vụ Nhiếp Hồn Giải và Ảnh Tác Kỳ và đằng mạng xiềng xích quang mang, năm người này làm thống lĩnh, phụ trách điều khiển. Cho đến khi chinh phục hoàn toàn thế giới này, Cách Lâm sẽ giao nó lại cho Mê Vụ Nhiếp Hồn Giải. Qua cạc cạc cạc, các tiểu nhân, cứ ở đây chờ. Đợi bác gia ta giao nhiệm vụ xong sẽ đi mở một cái sào huyệt khác, mẹ nó, qua cạc cạc cạc. Tiểu Bác cười to, điều khiển con mê đoàn vạn đầu điểu khổng lồ của mình, bay về phía cứ điểm không gian, nơi có rất nhiều vu sư săn ma đang tạm thời nghỉ ngơi. Chỉ có hơn 10 vu sư mang theo những chiếc lồng kim loại, bên trong chứa những con Chương Lang đặc thù có trí tuệ độc lập, cùng với một con Chương Lang chi mẫu cấp 3 bị bắt làm tù binh. Đi một mạch không bị cản trở, Tiểu Bác đến trước tòa tháp vu sư thấp bé của cứ điểm không gian. Qua cạc cạc cạc, thiếu gia, xem chuyến này ta thu hoạch thế nào. Hơn 10 vu sư phía sau bày ra chiến lợi phẩm, tiểu bác vẫn đuôi khoe khoang. Con mê đoàn vạn đầu điểu khổng lồ của nó trở thành tâm điểm của rất nhiều vu sư trên cứ điểm không gian. Cách Lâm đang được vây quanh bởi rất nhiều vu sư cấp thấp, liên tục thi triển thuật khống chế thánh hồn lên các tù binh mà từng quân đoàn vu sư mang đến để giao nhiệm vụ, tiến hành nô dịch linh hồn và thu thập quân đoàn nô lệ cho riêng mình. Dưới chân Lý Chi Diện, cặp quang mâu hai màu quay lại nhìn. Không tệ. Đây là lần thứ 14 ngươi xuất chinh rồi nhỉ. Chơi mệt rồi thì nghỉ ngơi đi, không thì ra ngoài dạo một vòng. Khu vực ngươi phụ trách có không ít tiểu đội vu sư gặp rắc rối, bộ chỉ huy tác chiến đã phải tạm thời điều động vu sư từ các khu vực khác đến hỗ trợ rồi đấy. Cách Lâm lắc đầu. Tiểu bác ham chơi, mặc dù đã chinh phục được mấy cái rào huyệt, nhưng quân đoàn vu sư tùy tùng của nó quá lớn, hiệu suất lại không cao. Rõ ràng, nó không hợp làm thống lĩnh chiến khu, nhưng Cách Lâm cũng không lay chuyển được tính ham chơi của nó, chỉ hy vọng nó nhanh chóng chơi chán là được. Hoàn toàn không mệt. Bác gia ta còn muốn chinh phục thêm 100 cái rào huyệt nữa. Thiếu gia cứ chờ tin tốt của ta đi, qua cạc cạc cạc cạc tiểu bác lại chẳng hề để tâm, vẫn đang chơi rất hứng thú. 100 cái rào huyệt. Cách Lâm lắc đầu cười. Một thế giới cấp thấp như thế này, trải qua 10 năm chinh phục, tổng cộng còn lại bao nhiêu rào huyệt? Để ngươi chinh phục thêm 100 cái nữa, phải mất bao nhiêu năm 15 năm sau? Rất nhiều vu sư sang ma của Tháp Thánh Nhị Hoàng và Tháp Thánh Lục Hoàng cùng nhau chúc mừng cuộc viễn chinh thế giới Tê Hào Chương Lang thành công. Việc các tháp thánh của thế giới vu sư hợp tác viễn chinh không phải là chuyện thường thấy, ít nhất là trước thềm cuộc chiến văn minh. Đối với một thánh ngân vu sư như Cách Lâm, việc chinh phục thế giới Tê Hào Chương Lang, ngoài vài lần ra tay hiếm hoi, hầu hết thời gian hắn đều chỉ huy các vu sư cấp thấp chiến đấu cho mình. Bây giờ chiến tranh kết thúc, các vu sư sang ma dùng tính mạng để chinh phục thế giới, nhưng kết quả lại thuộc về thánh ngân vu sư. Lợi ích trong đó, có thể tưởng tượng được. Cũng từng trải qua thời kỳ vu sư cấp thấp, nên Cách Lâm và U Tuyền tất nhiên biết rằng mấy chục năm đối với các vu sư cấp thấp đã là rất nhiều hồi ức, do đó họ đã sắp xếp một buổi giao lưu. Cách Lâm, người bên đó có gia tộc thương nhân nào thân thiết không, để đến khai thác thế giới này? Mặc dù chỉ là một thế giới cằn cỗi cấp thấp, cũng có thể mang lại cho chúng ta một ít lợi nhuận. Dù sao cũng chỉ là tiện tay thôi. Có muốn ta giới thiệu mấy gia tộc không? U Tuyền quan tâm hỏi, như thể lại trở về là một trưởng bối quan tâm đến sư đệ của mình. Đa tạ. Ta bên này có gia tộc Tử Kim Hương và gia tộc Isa đều không tệ. Nhìn xuống thế giới cằn cỗi đang chìm trong giấc ngủ, Cách Lâm trầm giọng nói, sau khi trở về phải chuẩn bị cẩn thận một phen, nhân cơ hội này phải tích trữ và nuôi dưỡng thêm một ít nô lệ, tranh thủ trước cuộc chiến văn minh đi chinh phục hai thế giới có tài nguyên dồi dào. Theo ba hướng đã định, Cách Lâm đem quyền khai thác thế giới Tê Hào Chương Lang phân chia cho gia tộc Tử Kim Hương, gia tộc Isa và một gia tộc thương nhân lớn do U Tuyền giới thiệu. Cuộc chiến văn minh sắp đến gần, Cách Lâm cũng không có quá nhiều tâm trí để bận tâm đến những lợi ích không quá quan trọng. Với một thế giới cằn cỗi như vậy, Cách Lâm vừa có được một nguồn cung cấp nô lệ cố định, vừa dùng quyền khai thác để đổi lấy tài nguyên từ ba gia tộc lớn, dùng để mua cứ điểm không gian từ thành phố bầu trời cho lần viễn chinh săn ma tiếp theo. Sau đó hàng năm, hắn lại có thể nhận được một phần lợi nhuận tương đương từ việc khai thác thế giới Tê Hào Chương Lang. Cách Lâm đã rất hài lòng. Quả nhiên, viễn chinh săn ma chỉ cần không xảy ra tình huống quân đoàn bị diệt vong, cứ điểm bị rơi, thì chắc chắn là một vụ làm ăn có lời, chỉ khác nhau ở chỗ lời nhiều hay lời ít mà thôi. Mật cảnh của Tháp Mẫn Diệt. Cầm trên tay danh sách các vu sư sang ma của Tháp Thánh Nhị Hoàng tham gia viễn chinh thế giới Tê Hào Chương Lang lần này, Cách Lâm trầm ngâm suy nghĩ. Cuộc viễn chinh sang ma này đã tạo ra tổng cộng 3 tấm huân chương vinh dự cấp 2 và 47 tấm huân chương vinh dự cấp 3. Điều này có nghĩa là trong tương lai, một phần lợi nhuận mà Cách Lâm thu được từ thế giới Tê Hào Chương Lang sẽ phải nộp lên cho Tháp Thánh Nhị Hoàng. Chủ yếu là 3 tấm huân chương vinh dự cấp 2. Trong đó, một tấm là do Cách Lâm phát nhiệm vụ ban thưởng, một tấm khác là do Dạ Ảnh Tác Kỳ tìm ra sào huyệt của mẫu hoàng mà nhận được. Tấm cuối cùng là do khu vực chiến đấu mà tiểu bác phụ trách có sơ suất, để lộ một điểm yếu, và một vị đại vu sư sang ma đã đứng ra ngăn cơn sóng dữ, cứu giúp một quân đoàn vu sư gồm mấy trăm người. A hơi có chút tiếc nuối, Cách Lâm trừng mắt nhìn tiểu bác. Lần này chơi đủ rồi đấy, sau này không được ham chơi như vậy nữa. Tiểu bác bị Cách Lâm khiển trách một trận, vẻ mặt có chút tủi thân, lòng tự tin trước đó cũng bị đả kích. Đôi mắt nhỏ của nó không dám nhìn thẳng vào Cách Lâm, cứ nhìn đông nhìn tây trên vai hắn. Qua cạc cạc cạc, biết rồi, ta sai rồi, được chưa? Cũng không nỡ nói thêm gì nữa, Cách Lâm không để ý đến tiểu bác nữa. Hắn uống một ly cà phê sữa bò do Ráp mang đến, nhưng lại bị khôi lỗi cơ giới thông minh lừa một cái, rồi nó tự ý cho thêm một ít mật ong và nước bưởi vào ly. Sau đó, nó lại vui vẻ đi làm việc khác bên trong chiếc mẫu hạm không gian của văn minh kẻ hủy diệt kim loại. Đạo sư. Bên ngoài mẫu hạm không gian, giọng nói của Cappuccino vang lên. Lần này, bên cạnh nàng không chỉ có Di Vinh, mà còn có một người khác, chính là người bạn tốt mà Cách Lâm đã quen biết từ sớm, Kelly Dia. Cách Lâm gật đầu, mỉm cười. Sao rồi, học viện bên đó không có xáo trộn gì chứ? Ngươi, cái đồ tinh nghịch này, phải học hỏi nhiều hơn ở sư thúc Navarro đấy. Đừng nhìn hắn bình thường không đứng đắn, nhưng cách nhìn người, nhìn việc của hắn lại có một kiến thức uyên bác độc đáo. Nếu không thì năm đó đạo sư Peorson của ta cũng sẽ không thu hắn làm nhị đệ tử đâu. Cappuccino tính tình hào phóng, Cách Lâm cũng rất thưởng thức và yêu quý vị đại đệ tử này. Hì hì, đạo sư à, ngài đừng kể lại chuyện của thế hệ trước nữa. Lúc còn là vu sư học đồ, con đã bị ngài kể cho không biết bao nhiêu lần rồi. Mà này, lúc nào ngài mới cho con một sư đệ hay sư muội để vui đùa một chút? Chuyện ở học viện ngài cứ yên tâm. Thế giới vu sư đang toàn diện chuẩn bị chiến tranh, quy tắc của thánh tháp đã cấm hoàn toàn các cuộc chiến tranh giữa các học viện. Lão nhân gia ngài thành lập tháp vu sư đúng là chọn thời điểm thật. Không phải là ngài đã đa mưu túc trí tính toán trước rồi chứ? Cappuccino vừa cười đùa vui vẻ, vừa lấy ra một lượng lớn quả khô cho tiểu bác. Rắc một tiếng, tiểu bác cắn nát một quả khô rồi nhai, giọng nói không rõ ràng rầm rì, cái gì mà đa mưu túc trí, đây là trí tuệ của đạo sư ngươi. Hừ hừ, bác gia hôm nay nói thật cho ngươi biết nhé, không giống như các thánh ngân vu sư khác, đạo sư của ngươi cho dù không có ma lực chi nguyên của tháp vu sư, mặc dù thực lực sẽ bị suy giảm nhưng cấp độ thánh ngân vu sư sẽ không giảm xuống. Đến lúc phát động chiến tranh học viện hừ hừ hừ hừ. Một bên khác, Di Vinh đối mặt với Cách Lâm lại có chút câu nệ. Kelly Dia thì càng không biết tại sao Cách Lâm lại đột nhiên gọi mình đến đây. Thưa đại sư. Di Vinh thấy ánh mắt tràn đầy trí tuệ của thánh ngân vu sư Mẫn Diệt Chi Tháp, đạo sư của Cappuccino, rơi vào người mình thì có chút cứng đờ chào hỏi. Đối với Di Vinh, Cách Lâm vẫn khá hài lòng. Tuy không phải là loại vu sư có trí tuệ siêu quần, thực lực xuất chúng, nhưng lại được cái trầm ổn và kiên trì, nói không chừng tương lai thành tựu sẽ còn vượt qua cả Cappuccino. Hãy đối xử tốt với Cappuccino. Hôn lễ của hai ngươi, ta không tham gia được, nói ra quả thực là một điều tiếc nuối. Di Vinh nghe được lời đó của Cách Lâm, vừa vô cùng lo sợ, vừa lộ ra vẻ mặt kích động và vui mừng. Vâng, thưa đại sư. Cùng hai người hàn huyên một lúc, cuối cùng Cách Lâm nhìn về phía Kelly Dia ở một bên. Chiếc váy ngắn màu đỏ rực, con bọ cạp lửa mê người, đôi gò bồng đào trắng như tuyết, đôi chân dài thẳng tắp khẽ nhịp theo khúc nhạc nhẹ của văn minh dị vực kẻ hủy diệt kim loại mà rap đang phát. Đôi mắt long lanh của nàng lộ ra một ý vị không nói thành lời, mơ hồ có một loại ám chỉ nào đó, sóng nước lăn tăn. Hừ hừ, cứ nhìn ta như thế, ta thì không ngại đâu, nhưng ngài không sợ Mili của ngài ghen à? Kelly Dia trêu chọc Cách Lâm ngay trước mặt Cappuccino và Di Vinh, khiến cho khí thế trưởng bối mà Cách Lâm vừa tạo ra tức khắc tan biến hoàn toàn. Cappuccino vốn đã sớm nghe được những tin đồn bí ẩn, rằng đạo sư của mình mặc dù vô cùng chung tình nhưng lại có quan hệ với không ít nữ vu sư đồng lứa. Đôi mắt to của nàng giờ đây trợn tròn lên, hy vọng nhìn ra được điều gì đó. Di Vinh thì lúng túng cực kỳ, giả vờ như không nghe không thấy gì, chỉ tiếp tục uống nước trái cây. Qua cạc cạc cạc cạc, bằng trực giác nhiều năm tình trường của bác gia, nhất định có chuyện. Tiểu bác trên vai Cách Lâm quấy rối. Cái tên nhà ngươi, Cách Lâm cười, âm thầm kích hoạt một tia khí tức chúc phúc của mỹ nhân ngư, tức khắc phát hiện ra một vài manh mối từ sự biến đổi trên sắc mặt của Kelly Dia, nhưng hắn không vạch trần. Cả hai đều cười cười như chưa có chuyện gì xảy ra. 20 năm sau. Ồ, Hắc Ám Chi Dực Nicola, vậy mà cũng đã tấn chức vu sư cấp 4, xây dựng nên tháp vu sư Hắc Ám Chi Dực rồi sao? Tam Tinh Thâm Uyên Chi Vương Amon, một tay che trời Silver Nicer, hèn mọn Chi Điên Caser, và cả ta, lại thêm một vị vu sư đồng lứa nữa chen chân vào lĩnh vực thánh ngân trước thềm cuộc chiến văn minh. Cách Lâm đang dùng lượng lớn tài nguyên giá rẻ để bồi dưỡng quân đoàn Tê Hào Chương Lan của mình, không khỏi cất một tiếng cảm thán. Giờ đây, phòng thí nghiệm ở tầng thứ 19 của vực sâu dưới lòng đất Chương Mã Thụ đã trở thành nơi Cách Lâm khống chế nguồn cung cấp nô lệ. Chương Lan chi mẫu cung cấp cho hắn vô số nô lệ chất lượng cao không ngừng nghỉ. Trải qua hơn 20 năm, nhờ vào việc thu mua tài nguyên thức ăn, Cách Lâm đã bồi dưỡng ra một quân đoàn gồm 100 vạn nô lệ Tê Hào Chương Lan trong mật cảnh của tháp Mẫn Diệt. Những con Tê Hào Chương Lan này đều là những tinh phẩm mà Cách Lâm đã dốc lòng chọn lựa. Dưới tình hình có nguồn thức ăn dồi dào, quân đoàn nô lệ được bồi dưỡng đều có phẩm chất không thấp, phổ biến đã có năng lực của sinh vật cấp 1. Hiện tại cuộc chiến văn minh đã gần kề, những tọa độ thế giới tài nguyên mà các vu sư điệp ảnh dò xét được cũng đã bị cướp sạch. Xem ra mình phải tự đi tìm thế giới tài nguyên trước thôi. Tự lẩm bẩm, Cách Lâm lại một lần nữa nhìn vào một tấm gương kỳ dị trong tay. Trên mặt gương, một sinh vật hình người có làn da màu xanh lục đang nhìn ra từ phía bên kia, không rõ nơi chốn. Tấm gương kỳ dị này, Cách Lâm chính thức nhận được từ U Tuyền. Nó là một thần khí đến từ một sinh vật cấp 5 ở thế giới địa mạch. Mà tọa độ quan sát được lại là một thế giới chưa biết, nơi mà Cách Lâm, khi còn là một đại vu sư cấp 3, đã dùng hiến tế Hàng Lâm đại vu thuật để ném một tín hiệu đến. Giờ đây đã gần 1.000 năm trôi qua. Tấm gương này tên là Nhập Mộng Chi Cảnh, có năng lực gần giống với một khả năng mà Cách Lâm đã từng trừ bỏ để cứu Vivian. He he he he, chỉ cần cầm một hòn đá vào lúc nửa đêm 12 giờ, xoay tròn 12 vòng trước gương, ngươi sẽ có thể triệu hồi ta giáng lâm, thực hiện bất cứ nguyện vọng nào mà ngươi có thể trả nổi cái giá. Bằng một âm điệu trầm thấp khàn khàn, Cách Lâm dẫn dắt sinh vật từ dị vực xa xôi đã nhận được khế ước ma quỷ của mình nhưng chưa ký kết, thực thi thuật nhập mộng. Một khế ước trông có vẻ tốt đẹp như vậy, có lẽ bất cứ sinh vật nào cũng sẽ phòng bị. Tuy nhiên, theo quan sát của Cách Lâm, khế ước ma quỷ của hắn rơi vào thế giới này, có lẽ đã qua tay nhiều thế hệ, thậm chí lưu lạc giữa những đám người khác nhau, nhưng chưa từng có ai ký kết khế ước với hắn. Điều này không khỏi làm Cách Lâm nghi ngờ rằng khế ước ma quỷ của mình đã bị hư hại phần nào khi xuyên qua khe hở thời không để đến được thế giới xa xôi này. Nói cách khác, hiến tế Hàng Lâm đại vu thuật chỉ hoàn thành được một nửa. Như thế, Cách Lâm lập tức bắt đầu thử nghiệm một phương thức giao tiếp khác. Sau khi trả một cái giá nhất định, Cách Lâm đã nhận được một môn thần bí học giao tiếp thuật từ tri thức chi thư của Tháp Thánh Nhị Hoàng. Thông qua nhập mộng chi cảnh, Cách Lâm hết lần này đến lần khác truyền phương thức giao tiếp vào tiềm thức của sinh vật đang giữ khế ước của mình. Trải qua sự hao tổn của khoảng cách thời không xa xôi, có lẽ một lần, hai lần, 10 lần, 20 lần không thành công, nhưng chỉ cần truyền vào tiềm thức trong thời gian dài, đối với một tồn tại có lẽ chỉ là sinh vật cấp thấp, chắc chắn trong tương lai sẽ có một ngày nào đó, nó sẽ hóa thành bản năng. 50 năm sau. Dùng thuật chồng chéo không gian tương đối, Cách Lâm phỏng theo cấu tạo lò phản ứng vật chất tối từ mẫu hạm không gian của văn minh kẻ hủy diệt kim loại, mở ra một lỗ hổng nhỏ bé bên trong cơ thể, thông thẳng đến thế giới hư không. Hư không chi lực xuyên qua lỗ hổng nhỏ bé, chảy vào trong cơ thể Cách Lâm. Lỗ hổng được ma lực bao bọc lập tức xảy ra phản ứng tương hỗ. Thậm chí, hư không chi lực và năng lượng vật chất va chạm vào nhau còn sản sinh ra mẫn diệt chi lực. Rầm. Rầm. Rầm. Đó là tiếng tim đập mạnh mẽ hào hùng. Cách Lâm vậy mà đã mở lỗ hổng thông đến thế giới hư không ngay bên trong trái tim mình. Trong thoáng chốc, cơ thể được bao bọc bởi quy tắc y phục thế giới của hắn được lấp đầy bởi một luồng mẫn diệt chi lực hoàn toàn mới. Bề mặt cơ thể hắn, những phù văn bảy màu cũng vì thế mà lưu chuyển nhanh hơn. Cảm giác này. Cách Lâm khó có thể tin, lẳng lặng cảm nhận từng thuộc tính nhỏ nhất của luồng mẫn diệt chi lực hoàn toàn mới, không bỏ sót một mảy may. Mặc dù đã làm rất nhiều thí nghiệm ở bên ngoài, nhưng làm sao có thể cảm nhận rõ ràng như khi nó ở ngay trong cơ thể mình được chứ? Luồng mẫn diệt chi lực hoàn toàn mới này không chỉ có thể mô phỏng theo mẫn diệt chi lực sinh ra từ sự va chạm của thủy và hỏa, mà đồng thời còn có thể hạ thấp hoặc tăng cường ma lực. Thậm chí, nó có thể tiến hành tăng cường mô phỏng đối với tất cả các loại năng lượng và lực lượng tâm tình mà Cách Lâm nắm giữ. Đầu tiên là khí tức sinh vật. Cách Lâm tập trung hết sức, đem luồng mẫn diệt chi lực hoàn toàn mới tập trung vào khí tức của mình. Khí tức sinh vật là một thứ vô hình, không thể sờ thấy, mỗi sinh vật đều tồn tại. Thậm chí nếu khuếch đại nó đến vô hạn, sẽ giống như một vô tận chúa tể, chỉ cần đứng ở đó, toàn bộ sinh vật dưới cấp 1 đều sẽ bị diệt vong. Nhưng chỉ trong chốc lát, sau khi Cách Lâm gia trì luồng mẫn diệt chi lực hoàn toàn mới lên khí tức của mình, khí tức sinh mệnh thuộc về bản chất sinh mệnh của hắn đã thực sự xảy ra một số biến hóa. Từng chút một, khí tức bản chất thuộc về sinh mệnh cấp 4 của Cách Lâm, vậy mà thực sự đang tăng lên. Có lẽ Cách Lâm có thể thông qua thuật phong ấn của mình để che giấu bản thân trước mặt các sinh vật bậc thấp, ngụy trang thành một sinh vật bậc thấp. Nhưng hắn chưa bao giờ nghe nói trong thế giới vu sư nào có thể ngụy trang bản thân thành một sinh vật cấp cao hơn trước mặt các sinh vật bậc cao. Loại năng lực này, chưa từng nghe thấy. Bây giờ, khí tức sinh vật của Cách Lâm đã tăng lên đến đỉnh điểm cấp 6. Lực áp bức cường đại này, e rằng bất cứ sinh vật nào dưới cấp độ chúa tể thế giới cũng sẽ khó có ý nghĩ phản kháng trước mặt Cách Lâm. Ngay cả một số sinh vật cấp 4, cấp 5 cũng chỉ có thể nhìn mà khiếp sợ. Quả nhiên giống như ta đã nghiên cứu trước đây. Tiếp tục thử cái này. Cách Lâm một mình đứng trên không trung của tháp mẫn diệt, không ngừng thử nghiệm sức mạnh hoàn toàn mới của mình, thăm dò một thế giới hoàn toàn mới chưa từng được khai quật. Tiếp theo, Cách Lâm tập trung luồng mẫn diệt chi lực hoàn toàn mới vào các tế bào huyết nhục của mình. Tế bào huyết nhục của Cách Lâm, dưới tác động của luồng mẫn diệt chi lực hoàn toàn mới, vậy mà đã thực sự hoàn thành quá trình tái sinh siêu tốc. Với thể chất cao cường của Cách Lâm, đã ở cấp độ chúa tể thế giới, chất lượng tế bào có thể tưởng tượng được, nhưng những luồng mẫn diệt chi lực hoàn toàn mới này lại thật sự hoàn thành việc tái sinh. Điều này rõ ràng đã vượt qua cả kỹ thuật tự mình chuyển sinh của cứ điểm không gian thế giới vu sư. Thậm chí nếu có đủ thời gian và chuẩn bị thỏa đáng, Cách Lâm còn có thể dựa vào nó để hoàn thành việc tự mình chuyển sinh cho các sinh vật cấp thấp. Hiểu rõ bản chất của tri thức, vu thuật chỉ là một sản phẩm phụ thêm mà thôi. Khi Cách Lâm tái sinh ngày càng nhiều tế bào, dần dần, thông qua sự khống chế có ý thức của hắn, một Cách Lâm hoàn toàn mới đã xuất hiện. Toàn bộ khí tức tương thông, ý thức hoàn toàn tương thông. Một người phục chế hoàn hảo, một thân ngoại hóa thân hoàn hảo, chỉ có điều không có ma lực. Hóa thân của Cách Lâm tuy mất đi ma lực, và hiện tại kém xa thực lực của bản thể, nhưng vẫn là một sinh vật cấp 3 không thể bì kịp, một sinh vật cấp độ chúa tể thế giới với giới hạn sức mạnh vượt qua 25.000 độ. Nếu ở một thế giới thiếu thốn lực lượng nguyên tố, không thể nhận được ma lực chi nguyên, loại năng lượng này cũng có thể trở thành thức ăn cho vu sư. Thậm chí, Cách Lâm còn tàn nhẫn nghĩ đến cả điểm này. Liên tục vui mừng, Cách Lâm thậm chí còn nảy ra ý nghĩ viễn vông, lấy ra một khối kim loại. Bùm bùm. Nhưng ngay sau đó, khối kim loại đã bị hồ quang điện của mẫn diệt chi lực tiêu diệt hoàn toàn, bị xóa sổ, khiến Cách Lâm không khỏi xoa trán, tự trách mình sao lại ngu xuẩn như vậy. Nếu như là thần bí chi lực của Hắc Ám Chi Nguyên thì sao? Khi Cách Lâm tập trung luồng mẫn diệt chi lực hoàn toàn mới trong cơ thể vào tinh hạch của Ô Phệ Viêm Hồn Cự Nhân, hắn lại không nhận được bất cứ phản ứng gì. Năng lượng vượt qua vĩ độ của vô tận thế giới cũng không thể mô phỏng theo được. Chẳng lẽ, theo chân lý của vô tận thế giới, tế bào sinh vật cũng được coi là một loại năng lượng, vậy thì loại mẫn diệt chi lực hoàn toàn mới này có thể mô phỏng, phục chế và tiến hành tăng cường. Cách Lâm bây giờ đã là một thánh ngân vu sư, tầm nhìn xuyên qua thời gian thực đã chứng kiến tất cả. Hắn không còn thỏa mãn với những thứ bề mặt như vu thuật hay quy tắc nữa. Thông qua các thí nghiệm, hắn suy đoán và phỏng đoán về chân lý tạo nên quy tắc của vô tận thế giới. Chân lý khiến người ta khao khát, nhưng cũng khiến người ta vô cùng sợ hãi. Luồng mẫn diệt chi lực hoàn toàn mới này có công hiệu mô phỏng, phục chế và tăng cường năng lượng. Huyết nhục của chính hắn cũng có thể mô phỏng, vậy thì huyết nhục của người khác cũng có thể mô phỏng. Do đó, Cách Lâm phán đoán rằng, khác với hệ thống tri thức của văn minh vu sư, dưới quy tắc cân bằng chân lý của vô tận thế giới, huyết nhục cũng thuộc về một hệ thống năng lượng. Và nếu có thể mô phỏng theo năng lượng huyết nhục của người khác, chỉ cần tiếp xúc một lần là có thể tiến hành phục chế, từ đó thi triển các thuật tổ chú, thậm chí tiến hành ngụy trang ừm. Ngụy trang? Đây không phải là năng lực của kẻ hủy diệt màu đen trong văn minh kẻ hủy diệt kim loại sao? Không, mặc dù không cùng một hướng nghiên cứu, nhưng năng lực mà đối phương thể hiện ra lại mạnh hơn những gì hắn nghiên cứu. Luồng mẫn diệt chi lực hoàn toàn mới này không có cách nào phục chế, mô phỏng hay tăng cường vật chất kim loại. Nhưng đối phương lại ngược lại, thông qua kim loại để phục chế, tăng cường và mô phỏng năng lượng huyết nhục. Sau nhiều năm nghiên cứu liên tục, Cách Lâm dần dần có một nhận thức rõ ràng về thuộc tính của loại mẫn diệt chi lực hoàn toàn mới này. Có lẽ, nó không còn thích hợp để gọi là mẫn diệt chi lực nữa. Gọi nó là mẫn diệt chi nguyên, có lẽ sẽ thích hợp hơn. Phía sau Cách Lâm, bên trong chiếc quan tài băng pha lê, cơ thể của Ra Phi đã được khôi phục một cách hoàn hảo, lẳng lặng đứng đó. He he he, chỉ cần cầm một hòn đá, đúng 12 giờ đêm xoay 12 vòng trước gương là ngươi có thể triệu hồi ta giáng lâm, thực hiện bất kỳ nguyện vọng nào, miễn là ngươi trả nổi cái giá tương xứng á. Tư Đồ Mặc giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Bên cạnh chiếc giường cũ nát, người vợ mệt mỏi cũng đã tỉnh, nhìn chàng ái ngại, sao thế, lại gặp ác mộng kỳ quái à, nàng dịu dàng hỏi, rồi lại nhìn đứa con gái đang ốm yếu vì đói bên cạnh, sờ lên vầng trán nóng hổi, khẽ thở dài, đắp lại tấm chăn vải rách lên người con rồi ôm cô bé vào lòng. Mẹ kiếp, có để cho người ta ngủ không, nửa đêm nửa hôm om sòm cái gì? Đầu tiên là con nít khóc lóc, nửa đêm lại đến người lớn la hét. Ba ngày ra ngoài bị dị thú tấn công đã đủ mệt rồi, tối về còn phải chịu đựng các người, con mẹ nó, ta phải xin tư lệnh đổi phòng. Ta cũng thế. Những nạn dân khác chen chúc trong cùng một phòng ký túc xá nhỏ bé bắt đầu gầm lên bất mãn. Kể từ khi thảm họa hỗn độn xảy ra, thế giới này đã bị nhiễm khí tức hỗn độn, toàn bộ sinh vật đều biến dị tiến hóa, duy chỉ có linh nhân, chủng tộc từng thống trị thế giới, lại chịu ảnh hưởng thấp nhất, tốc độ biến dị chậm nhất, dần dần tụt hậu trong làn sóng tiến hóa của vạn vật. Chỉ có thể sống tạm bợ trong những căn cứ quân sự còn sót lại từ thời văn minh huy hoàng. Khí tức hỗn độn sẽ ăn mòn cực nhanh các sinh vật chết, bao gồm cả lương thực và thịt đã qua chế biến. Vì vậy mỗi ngày, tất cả mọi người trong khu tị nạn đều phải liều mạng ra ngoài tìm kiếm thức ăn giữa một thế giới đầy rẫy hiểm nguy. Thế nhưng, theo thời gian, các sinh vật bên ngoài ngày càng tiến hóa, sức mạnh trở nên khó lường, độ nguy hiểm cũng tăng lên, mỗi ngày đều có thêm nhiều người bỏ mạng, trở thành thức ăn trong miệng kẻ khác, dân số trong khu tị nạn ngày một ít đi. Dù trong tộc linh nhân cũng xuất hiện một số người tiến hóa biến dị, nhưng số lượng quá ít ỏi, không đủ để vực dậy cả một xã hội. Mọi người đều ngấm ngầm bàn tán, linh nhân sắp diệt vong rồi. Ít nhất thì thế giới này không còn được gọi là thế giới của linh nhân nữa, chỉ trong hơn 10 năm, những bộ tộc sinh vật trước kia bị linh nhân xem như động vật hoang dã, nay đã phát triển thành các xã hội văn minh của riêng mình, chúng thích nghi với hoàn cảnh tận thế hỗn độn tốt hơn linh nhân, việc thay thế địa vị của linh nhân chỉ là chuyện sớm muộn. Xin lỗi. Xin lỗi. Thực sự xin lỗi mọi người, ba ngày tôi cũng bị dọa sợ, nhất định không có lần sau, nhất định sau khi liên tục cười làm lành, hồi lâu mới dẹp yên được cơn tức giận của mọi người. Tư Đồ Mặc thở dài một tiếng, ôm vợ và con gái vào lòng, xoa xoa mái đầu vẫn còn đang sốt của con. Lòng chàng đắng chát. Trong thời tận thế hỗn độn này, mạng người là thứ rẻ mạt nhất. Tư Đồ Mặc đã chứng kiến không biết bao nhiêu đứa trẻ sơ sinh chết đi, vốn tưởng lòng mình đã chai sạn, nhưng khi chuyện xảy ra với chính người thân của mình, chàng hận bản thân, hận mình vô dụng, hận mình không phải người tiến hóa, không thể tìm thêm chút gì lót dạ cho vợ, không thể cứu lấy mạng sống của con, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người họ cùng mình chịu khổ. Ngủ sớm đi anh, ngày mai ra ngoài nhớ cẩn thận một chút. Vợ chàng dịu dàng an ủi, Tư Đồ Mặc cắn chặt răng, ôm vợ chặt hơn rồi nhắm mắt lại. Ngày hôm sau, sương mù lãng đãng bao phủ bầu trời, Tư Đồ Mặc khoác lên bộ quần áo bằng da, trang phục tiêu chuẩn của thợ săn, tay cầm huyết tào đao, đang chuẩn bị cùng mấy người bạn rời căn cứ đi tìm thức ăn thì phát hiện trong khu quân sự có hơn chục binh lính cầm súng bao vây một nhà vệ sinh công cộng, thậm chí còn có bóng dáng của người tiến hóa qua lại. Trong tận thế hỗn độn, kiệt tác trí tuệ một thời của linh nhân là vũ khí quân sự, phần lớn đã bị sương mù hỗn độn ăn mòn, số lượng còn lại trong căn cứ vô cùng có hạn, đó là một trong những bảo chứng cơ bản nhất để khu tị nạn có thể tồn tại bên cạnh những người tiến hóa. Có chuyện gì vậy? Đại Chu Y Lưu, một trong những chiến hữu của Tư Đồ Mặc, vẻ mặt lanh lẹ hỏi một người đã đứng hóng chuyện từ lâu. Căn cứ có tổng cộng hơn 10 vạn người, mỗi ngày đều có chuyện xảy ra, nhưng nhờ có lượng lớn người tiến hóa nên vẫn duy trì được sự an toàn tương đối. Là giòi biến dị dưới cống ngầm, mẹ nó chứ, nghe nói nó dài mấy mét, không biết tối qua bị gì mà tự dưng chui lên, nghe bảo chỉ một đêm đã chết mười mấy người, đều bị nó lôi tuột xuống cống. Giờ có hai người tiến hóa đang điều tra hiện trường, sau này đi vệ sinh cũng phải cẩn thận rồi. Cả đàn ông vừa nói vừa lộ vẻ sợ hãi. Đại Chu Y Lưu vừa nghe giò dài mấy mét liền phủi phủi khắp người, sắc mặt tái mét, rất lâu sau mới bình thường trở lại, cùng mấy người Tư Đồ Mặc rời đi. Bức tường cao 7 mét, phía trên cuốn đầy lưới sắt tẩm độc, trên tháp canh còn có những vũ khí phòng thủ hạng nặng nhất của căn cứ để đề phòng nguy hiểm từ trên không. Bước ra khỏi cánh cổng này, cũng chính là rời khỏi căn cứ, một cảm giác nguy cơ, nhỏ bé và xa lạ bao trùm lấy họ. Cẩn thận một chút, hôm nay lão tử có linh cảm không lành. Trước khi đi, Mạnh Tử Kiệt lẩm bẩm một câu, vẻ mặt lão luyện của người đã sống sót nhiều năm trong tận thế khiến người ta không thể không tin. Nửa ngày sau, cả nhóm đi tìm thức ăn ngoài tự nhiên, cẩn thận từng ly từng tí như chuột chạy trên đường phố thời chưa có tận thế. Cứ đi vài bước lại phải dừng lại quan sát, kiểm tra xem trong làn sương mù mờ ảo có nguy hiểm gì không. Tận thế ập đến, không chỉ động vật, mà cả thực vật cũng đã tiến hóa, 99% thực vật đều là kịch độc đối với linh nhân. Trong thế giới này, họ đã trở thành sinh vật ở tầng thấp nhất của chuỗi thức ăn, có quá nhiều sinh vật có thể săn giết họ. Cả nhóm đi đến một khu vực chưa từng tới, nhưng môi trường sinh thái trong tận thế thay đổi quá nhanh, rất có thể cảnh vật của ngày hôm qua, chỉ sau một đêm đã hoàn toàn biến đổi. Lão Mặc, mau nhìn kìa. Nan Giang cực kỳ phấn khích, cố gắng kìm nén tiếng reo của mình. Giữa khu rừng đầy dây leo chằng chịt, vậy mà lại có một đám nấm ăn lớn cao bằng cái gối, thịt rất dày, và điều khó tin nhất là cây kim bạc cho thấy nấm không có độc, có thể ăn được. Má ơi, nhiều thế này, lần này nhất định phải ăn cho no. Cẩn thận một chút, xem xung quanh có nguy hiểm gì không. Tôn Thần, một người cao ráo, trước tận thế cũng là một soái ca, nhưng trong thế giới này, đẹp trai không giúp no bụng. Có thể sống sót đến giờ, cả này tuyệt đối không phải kẻ vô dụng. Mẹ nó, bên kia. Một con cự lang mọc đầy những bướu thịt ghê tởm đang chậm rãi bước tới, tiếng gầm gừ trầm thấp, thân hình cao gần 2 mét mang đến một áp lực kinh người. Mạnh Tử Kiệt, người mạnh nhất trong 7 người, cũng không khỏi nuốt nước bọt, đặt thanh huyết tào đao trắng trước người. Nhìn từ dáng vẻ mơ hồ, tổ tiên của con cự lang này hẳn là một con chó nhà, nhưng bây giờ vì tận thế hỗn độn mà đời sau của nó đã tiến hóa thành một con quái vật như vậy. Nan Giang là một động tác cắt cổ, gật đầu với mọi người, rồi thân hình lẫn vào bóng tối. Vì đám nấm ăn này, không một ai có thể lùi bước, hoàn cảnh của Tư Đồ Mặc chính là hình ảnh thu nhỏ của tất cả mọi người ở đây, dù phải liều mạng cũng đáng. Mười mấy phút sau, thi thể của Mạnh Tử Kiệt và Đại Chu Y Lưu lặng lẽ nằm trên mặt đất, trong tận thế hỗn độn, xác của họ sẽ nhanh chóng bị ăn mòn sạch sẽ, không để lại dấu vết gì, nằm cạnh họ là xác của con cự lang. Hai Nan Giang thở dài một tiếng, người bạn tốt của mình cứ thế mà chết đi. Trong tận thế, mạng người là thứ rẻ mạt nhất, linh nhân từng tạo ra nền văn minh huy hoàng, giờ đây lại trở thành sinh vật ở tầng thấp nhất của chuỗi thức ăn, nỗi bi thương không thể kìm nén trong lòng những người còn lại. Đi mau, xác của họ sẽ sớm thu hút những con thú khác đến đây. Nhanh hái thêm ít nấm về, vợ con của họ còn cần Tư Đồ Mặc đang nói thì nghe thấy tiếng vó ngựa lộc cộc từ xa vọng lại qua làn sương mù, tiếp theo, một con vượn lớn mặc giáp kim loại, cưỡi trên một con linh dương đầu bò biến dị, ánh mắt hung quang nhìn về phía họ. Đây là một bộ tộc vượn người có tổ chức xã hội. Chẳng lẽ con cự lang kia chính là chó giữ nhà mà chúng nuôi? Trốn! Mấy người trong cơn tuyệt vọng, liều mạng chạy sâu vào màn sương hỗn độn, phía sau là hàng trăm con vượn lớn cửu linh dương đầu bò gầm thét đuổi theo. Ít nhất cũng phải mang tin tức này về cho quân khu, để nhận được phần thưởng đủ để ăn no. 7 ngày sau, cầm trên tay phần thưởng mà quân khu trao cho nhờ báo tin, một tô canh khoai tây hầm thịt nóng hổi, Tư Đồ mặt nước mắt lưng tròng. Một nhóm 7 người ra đi, chỉ còn mình chàng chật vật may mắn trốn về, nhưng thứ chờ đợi chàng lại là nỗi đau còn tuyệt vọng hơn. Vợ ta đâu, con gái ta đâu? Sau khi trở về khu tị nạn, không thấy bóng dáng vợ con, Tư Đồ mặt gầm lên như một con ác lang kiệt sức. Hai người phụ nữ ở lại ngửi thấy mùi canh khoai tây hầm thịt, mắt liền sáng rực. Ha ha ha, ra là Mặt ca về rồi, 3 ngày trước con gái anh sốt cao không hạ, chết rồi. Bọn tôi cũng đau lòng lắm, con bé mới đáng yêu làm sao chứ? Vừa nói, người phụ nữ vừa sát lại gần Tư Đồ mặt, cơ thể xanh xao nhưng vẫn cố tỏ ra vài phần duyên dáng. Vợ anh đói mấy ngày nay rồi, hôm trước bỏ đi đến giờ vẫn chưa về. Có lẽ đi theo đội săn nào đó ra ngoài rồi, hoặc cũng có thể đi làm gái, ai mà biết được. Nhưng mà tôi thì cút. Nghe tin con gái đã chết, Tư Đồ mặt như mất hết niềm tin. Nghĩ đến việc mình không thể nuôi nổi vợ, để nàng phải chịu đói, nỗi dằn vặt và hổ thẹn không lời nào tả xiết, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Đêm đã khuya, trong quân khu cũng không tìm thấy tung tích của vợ, có lẽ, nàng đã ra ngoài rồi. Một người phụ nữ gầy yếu đi ra thế giới bên ngoài Tư Đồ mặt một mình ngồi trên giường, bên cạnh là tô canh khoai tây hầm thịt đã bắt đầu bị khí tức hỗn độn ăn mòn, và cả mấy cặp mắt đói khát trong bóng tối đang rình mò. Chàng cố gắng nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra với thế giới này. Đã từng, thế giới linh nhân cực kỳ coi trọng triết học. Căn cứ vào những ghi chép của một số gia tộc và tổ chức cổ xưa, bên ngoài thế giới linh nhân vẫn còn những thế giới chưa được biết đến, linh nhân không hề cô độc, cũng không phải là sinh vật văn minh duy nhất. Nếu có thể tiến vào những thế giới đó, thu được tài nguyên và văn minh dị loại, xã hội linh nhân chắc chắn sẽ bước lên một tầm cao mới. Dựa trên lý thuyết này, một số tổ chức xã hội và gia tộc cổ xưa đã bắt đầu bí mật nghiên cứu và đạt được một số thành quả không ai hay biết. Gia tộc Tư Đồ cũng là một trong những gia tộc cổ xưa huy hoàng đó. Họ cũng tiến hành nghiên cứu bí mật và mấy trăm năm trước đã tình cờ thành công một lần, thu được một tấm khế ước bằng da không thể bị tổn hại bởi bất cứ phương pháp nào. Dấu ấn trên đó, chỉ cần chạm tay vào là có thể hiểu được, hay nói đúng hơn, đó là một loại văn tự của linh hồn. Cuộn giấy da này vượt xa hệ thống văn minh của xã hội linh nhân, tuyệt đối không phải sản phẩm của thế giới này. Sự tồn tại của nó thậm chí đã lật đổ một số hệ thống nhận thức khoa học của xã hội linh nhân. Vì thế, cuộn giấy trở thành bí mật tối cao của gia tộc Tư Đồ, mấy thế hệ trong gia tộc không ngừng nghiên cứu, thậm chí đã tiến hành thực nghiệm dựa theo dấu ấn trên đó nhưng chẳng có gì xảy ra, dường như cuộn giấy đã bị tổn hại trong quá trình gia tộc Tư Đồ có được nó. Thời gian mấy trăm năm cứ thế trôi qua. Theo những bí mật mà gia tộc Tư Đồ biết, không chỉ gia tộc mình mà các gia tộc khác cũng ít nhiều có được thông tin chứng minh sự tồn tại của thế giới khác. Thậm chí một số tổ chức xã hội lớn đã bắt đầu thử nghiệm mở ra những cánh cổng liên thông với các thế giới khác để nghiên cứu sâu hơn. Do đó, mỗi đại quốc đều bắt đầu một cuộc chạy đua, mưu toan chiếm lấy tiên cơ trong cuộc cách mạng vĩ đại lần thứ 5. Và rồi một ngày, một thế giới kỳ dị được mệnh danh là hỗn độn đã mở ra, vào đúng cái ngày mà linh nhân vĩnh viễn ghi nhớ, một ngày vốn được gọi là kỷ nguyên văn minh, lại chính là ngày mở ra tận thế hỗn độn. Đến bây giờ, các linh nhân còn sống vẫn lưu truyền về những gì đã xảy ra vào ngày tận thế đó. Nguyên bản chỉ là một vết nứt không thời gian cỡ nano, nhưng khi nó mở ra, nó như thể đã giải trừ phong ấn của một con ác quỷ. Sương mù hỗn độn mờ mịt mang theo tia phóng xạ cao tuôn trào ra, vết nứt bắt đầu mở rộng vô hạn không thể kiểm soát, nhanh chóng khiến tất cả các nhà khoa học trong căn cứ tử vong. Sương mù hỗn độn cuồn cuộn như nanh vuốt của quỷ dữ, theo vết nứt không thời gian bao trùm lấy thế giới này. Ban đầu, khi sương mù hỗn độn tràn ngập thế giới, xã hội linh nhân bắt đầu một cuộc đại tuyệt diệt. Các thành phố lớn đâu đâu cũng là thi thể. Đêm tối tĩnh lặng đến đáng sợ. Các quốc gia đã tạm thời thành lập một tổ chức liên hợp để đối phó với thảm họa, mưu đồ cứu vớt nền văn minh linh nhân, và ở giai đoạn đầu đã đạt được một số hiệu quả. Liên Hiệp Quốc vốn có khả năng cứu vớt nền văn minh, nhưng vì sự xuất hiện của vài con sinh vật hỗn độn, họ đã hoàn toàn đánh mất mọi hy vọng. Mấy con sinh vật hỗn độn đó nắm giữ sức mạnh vi phạm mọi lý thuyết khoa học, khiến cho vũ khí cũng khó mà gây ra uy hiếp, chúng dễ dàng hủy diệt tổ chức Liên Hiệp Quốc. Sau một thời gian tàn phá, chúng mới dần dần lắng xuống, dường như đang thích ứng và thay đổi thế giới này. Cứ như thế, linh nhân sống lay lắt trong tận thế, thế giới dần bị sương mù hỗn độn ô nhiễm, các sinh vật ngày càng mạnh mẽ hơn nhờ biến dị tiến hóa để thích ứng, dẫn đến sự trỗi dậy của các bộ tộc sinh vật khác. Sùng sục, sùng sục, sùng sục. Tư Đồ mặt có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Vợ con đều không còn, mất hết niềm tin, mọi sự sống sót dường như đã mất đi ý nghĩa. Chàng hận thế giới này, chàng nhất định phải thay đổi thế giới này. Lại đến 12 giờ đêm, đột nhiên, cái giọng khàn khàn trầm thấp vốn chỉ xuất hiện trong giấc mơ, giờ đây lại vang lên rõ ràng đến lạ thường trong tai Tư Đồ Mặc. He he he, chỉ cần cầm một hòn đá, đúng 12 giờ đêm xoay 12 vòng trước gương là ngươi có thể triệu hồi ta giáng lâm, thực hiện bất kỳ nguyện vọng nào miễn là ngươi trả nổi cái giá tương xứng. He he he, soạt một tiếng, Tư Đồ Mặc đứng bật dậy. Lần này chàng cảm nhận được rất rõ ràng, âm thanh đó không phải đến từ giấc mơ, mà là từ báu vật lớn nhất của chàng, cuộn giấy da kỳ dị ngay trong ngực. Sắc mặt tái nhợt, Tư Đồ Mặc biến sắc liên tục, khiến vài kẻ còn đang rình mò tô canh khoai tây cũng phải căng thẳng. Chàng thở dốc, vẻ mặt nghi ngờ tột độ. Là một linh nhân bình thường được giáo dục khoa học, Tư Đồ Mặc từng nghĩ dù thế nào cũng sẽ không bao giờ thử làm một việc vô lý như vậy, nếu không thì có khác gì một kẻ điên. Cầm một hòn đá, đúng nửa đêm 12 giờ, xoay trước gương. Nhưng lúc này đưa tấm gương của ngươi cho ta, tô canh khoai tây này là của ngươi. Tư Đồ Mặc đột nhiên đi tới trước mặt một thiếu phụ lớn tuổi đang giả vờ ngủ. Thiếu phụ còn chưa kịp trả lời, cả đàn ông bên cạnh đã soạt một tiếng ngồi bật dậy, kích động nói, đổi, ta đổi. Cả đàn ông ném tấm gương cho Tư Đồ Mặc, rồi giật lấy tô canh khoai tây trong tay chàng, uống ừng ực như sắp chết đói. Á đồ đàn ông phụ bạc, cho ta một ít. Bắt được tấm gương, Tư Đồ Mặc rời khỏi phòng. Ban đêm vô cùng nguy hiểm, không chỉ từ bên ngoài mà còn từ trên không, những con dơi hút máu thường xuyên bắt đi những người đi đêm, nhưng giờ đây, Tư Đồ Mặc với lệ khí đầy mình đã chẳng còn quan tâm được nhiều như thế. Đặt tấm gương trang điểm xinh xắn xuống đất, tìm một hòn đá, Tư Đồ Mặc quả thật đã làm một việc điên rồ, xoay 12 vòng trước gương vào đúng nửa đêm 12 giờ. Chàng lặng lẽ chờ đợi, bốn phía tĩnh lặng, không có bất cứ điều gì khác thường xảy ra. Chết tiệt. Một lúc sau, Tư Đồ Mặc bực tức cầm lấy tấm gương, chỉ sợ bây giờ tô canh khoai tây sớm đã vào bụng kẻ khác rồi. He he he he he, cuối cùng ngươi cũng chịu triệu hồi ý chí của ta giáng lâm. Sinh vật nhỏ yếu, tồn tại thấp kém, bất luận ngươi có nguyện vọng gì, ta đều có thể giúp ngươi thực hiện. Một tiếng cười âm trầm vang lên. Bên trong tấm gương, xuất hiện một chiếc mặt nạ có hoa văn xoắn ốc màu trắng xám, đôi mắt hai màu như hai đốm quỷ hỏa, vừa quỷ dị thần bí, vừa tràn ngập khí tức bất tường và không thể đoán biết, nhưng đồng thời lại tràn ngập một sức mạnh vô tận, một sức mạnh khiến người ta khao khát. Ngươi cũng là sinh mệnh của thế giới hỗn độn. Tư Đồ Mặc hỏi. Thế giới hỗn độn? Không, ta chưa từng nghe nói về thế giới đó. Ngươi có thể gọi ta là Mẫn Diệt Vu Sư. Ngươi chỉ cần biết, ta có thể giúp ngươi thực hiện bất cứ nguyện vọng gì miễn là ngươi trả nổi cái giá tương xứng. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, mạnh như những người tiến hóa. Ta cần trả giá cái gì? Tư Đồ Mặc vội vàng hỏi, đồng thời tim như bị dao cắt, bản thân mình còn có thứ gì đáng giá để đối phương cần chứ? He he he he, ta có thể lập tức thực hiện nguyện vọng của ngươi, ngươi sẽ lập tức mạnh mẽ như những người tiến hóa. Mà cái giá ngươi cần trả là linh hồn của ngươi sau khi chết. Hãy ký kết khế ước theo phương pháp ta nói, nguyện vọng của ngươi sẽ lập tức thành hiện thực. Bên trong tấm gương, một tấm khế ước mới gian nan ép ra ngoài. Phía trên có dính vết máu của Cách Lâm, đó chính là một tấm ma quỷ khế ước mà Cách Lâm đã có được khi còn là một vu sư học đồ. Ha ha ha, sau khi ta chết, thì linh hồn còn có tác dụng gì đâu. Được sự giúp đỡ của Cách Lâm, tế bào trong cơ thể Tư Đồ Mặc nhanh chóng tiến hóa vượt bậc, từ một thể chất chưa đến 5 điểm, đã hoàn thành một cú nhảy vọt sinh mệnh, đạt đến 50 điểm. Dưới chân lý chi diện, đôi mắt hai màu của Cách Lâm xuyên qua rào cản không thời gian, nhìn vào sinh vật nhỏ yếu được gọi là linh nhân này. Thể chất, 51, thể lực, 12-28, sức mạnh, 5-26, hoạt tính, 6-17. Mặc dù Cách Lâm đã cung cấp cho Tư Đồ Mặc một nền tảng thể chất cường đại, nhưng chàng vẫn chưa thể phát huy toàn bộ sức mạnh đó, chỉ có thể sử dụng được một phần, phần còn lại trở thành tiềm năng, chờ đợi được rèn luyện để phát huy. Tuy nhiên, với trình độ như vậy, trong thế giới yếu kém này, chàng đã được xem là một người tiến hóa, ít nhất sức phá hoại cũng phải gấp 3 người bình thường, đủ để một mình đối đầu với một số sinh vật hoang dã, thoáng vươn lên từ tầng thấp nhất của chuỗi thức ăn. Sức mạnh, một sức mạnh chưa từng có, thật quá tuyệt vời, ha ha ha, Tư Đồ Mặc mừng đến phát khóc, nếu như mình sớm có được sức mạnh này, thì vợ, con gái bên trong tấm gương, đôi mắt hai màu của Cách Lâm thoáng hiện lên một tia chế giễu. Sinh mệnh cấp thấp như vậy, chỉ cần chưa đến 100 năm là hắn có thể thu hoạch linh hồn của đối phương, biến cả thành nô lệ, thân xác mặc hắn điều khiển. Còn hắn sẽ từ trạng thái hình chiếu khúc xạ yếu ớt hiện tại chuyển thành một phần ý chí giáng lâm. Nhưng, là một thánh ngân vu sư, một con ma quỷ vượt giới ký kết khế ước để đầu độc con mồi, với cuộc chiến văn minh của thế giới vu sư sắp đến gần, thời gian 100 năm đối với Cách Lâm cũng là một sự lãng phí. Vì thế, Cách Lâm không thể không bỏ thêm chút tâm tư, một bên hoàn thành thực nghiệm của mình ở thế giới vu sư, một bên mọi lúc mọi nơi phân thân quan tâm đến thế giới này. Tuy nhiên, vì lực lượng hình chiếu của Cách Lâm đến thế giới tận thế hỗn độn này quá yếu, lại thêm sự trói buộc của quy tắc khế ước, Cách Lâm cũng không thể làm được gì nhiều. Việc duy nhất hắn có thể làm, chính là như những con quỷ trong tiểu thuyết, không ngừng đầu độc tư tưởng của Tư Đồ Mặc, lợi dụng lòng tham của đối phương để khuếch đại lực lượng hình chiếu của mình, cho đến khi đối phương hoàn toàn sa ngã và trở thành nô lệ của hắn, sau đó hắn sẽ thông qua một số thủ đoạn để giáng Lâm. Còn về việc đầu độc Cách Lâm âm thầm cười nhạt. Vu sư sớm đã nhìn thấu bản năng của con người, lòng tham không chỉ tồn tại ở vu sư mà ở bất cứ sinh vật nào. Bỗng dưng nắm giữ sức mạnh, đó là liều thuốc độc chí dương mà bất kỳ gã đàn ông nào cũng không thể từ bỏ. Cách Lâm thậm chí không cần làm gì cả, chỉ cần luôn quan tâm, chờ đợi, để Tư Đồ Mặc ngày càng khao khát sức mạnh rồi sẽ nhanh chóng bán đi tất cả của mình. Đúng vậy, ta có thể cho ngươi sức mạnh cường đại hơn, sức mạnh của người tiến hóa cấp cao hơn, sức mạnh có thể tung hoành ngang dọc trong thế giới này, chỉ cần ngươi bốt. Đột nhiên, Tư Đồ Mặc ném vỡ tấm gương trong tay, tỏ ra hoàn toàn phòng bị. Các ngươi, những sinh vật dị vực giả dối nham hiểm, những con quái vật giống như từ thế giới hỗn độn, đều vô cùng tham lam và tà ác. Ngươi biết nhược điểm của ta, ngươi muốn đầu độc tư tưởng của ta, để ta bán đi tất cả, dẫn ta vào vực sâu. Mẫn Diệt Vu sư ngu xuẩn, ta đã nhìn thấu tất cả rồi. Nói xong, Tư Đồ Mặc hưng phấn cảm nhận sức mạnh cường đại gấp mấy lần trong cơ thể, đồng thời tiềm lực cuồn cuộn không dứt như đang tuôn trào. Có sức mạnh này, ta nhất định sẽ dùng thân phận người tiến hóa để gia nhập hàng ngũ cấp cao, rèn luyện bản thân, thay đổi thế giới này. Ta đã có tất cả những gì ta muốn. He he he he, đã có tất cả những gì ngươi muốn. Bên trong tấm gương vỡ, vang lên tiếng cười trầm thấp chói tai của Cách Lâm, như đang giễu cợt một sinh vật bậc thấp ngây thơ vô tri. Một sinh vật cổ xưa từ thế giới khác đã sống không biết mấy ngàn năm, một tồn tại đáng sợ với đôi tay nhuốm đầy máu tanh, quả thật có tư cách để chế giễu sinh vật vô tri này. Nếu gã thật sự muốn triệt để cắt đứt liên lạc, thì ném vỡ tấm gương có là gì, quyền chủ động vẫn nằm trong tay gã. Lực lượng hắn truyền qua quá yếu, căn bản không thể thay đổi được gì, gã chỉ đang tự lừa mình dối người mà thôi. Vừa mới có được sức mạnh đã vứt bỏ người ban tặng nó, lòng tham của ngươi lại đang nói rằng ngươi không thể làm thế, bởi vì ngươi chỉ ném vỡ tấm gương, chứ không dám vứt bỏ tấm khế ước tế lễ, ngươi sợ ai đó cũng sẽ có được sức mạnh tương tự. He he he he, chỉ là một tấm gương mà thôi, ngươi sẽ sớm lại lần nữa cầu xin ta. Ta đã thấy quá nhiều sự phản bội, coi như trừng phạt, lần giao dịch tiếp theo ta sẽ kèm theo điều kiện là 10 năm sinh mệnh của ngươi để làm cái giá phải trả. Nói xong, giọng nói tà ác yêu dị của Cách Lâm dần biến mất, như thể chưa bao giờ xuất hiện ở thế giới này. Nhưng tấm khế ước tế lễ trong tay chàng, thứ mà gia tộc Tư Đồ đã có được từ mấy trăm năm trước, với những dao động mơ hồ quỷ dị, bất tường và đầy ma tính, lại đang nói cho Tư Đồ Mặc biết, con quỷ trong tiểu thuyết kia vẫn đang nhòm ngó chàng, thèm khát linh hồn của chàng, một khi chàng chết, đối phương sẽ dựa theo khế ước mà thu hoạch linh hồn. Triệt để hủy hoại tấm khế ước này ư, không, gia tộc Tư Đồ sớm đã thử qua, bất kể ngoại lực nào cũng không thể làm hỏng dù chỉ một góc của tấm khế ước được làm bằng vật liệu không xác định này. Tấm khế ước quá mức thần bí, không biết tồn tại đã tạo ra nó là con quỷ đáng sợ đến mức nào, đã tham lam ăn đi bao nhiêu linh hồn của những người đáng thương giống chàng. Vứt bỏ tấm khế ước này ư, không chỉ cần tấm khế ước còn tồn tại ở thế giới này, sẽ có thêm nhiều người giống như chàng, ký kết khế ước với con quỷ, nó sẽ gây hại cho nhiều người hơn. Những vật phẩm từ dị vực, chính là cội nguồn của tà ác. Mà sâu trong nội tâm, Tư Đồ Mặc cũng tự nhủ rằng, tuyệt đối không thể để người thứ hai có được sức mạnh giống mình, đây là bí mật của riêng chàng. Giờ phút này, Tư Đồ Mặc nhìn lên bầu trời đêm bị sương mù hỗn độn bao phủ. Tất cả những gì tốt đẹp của thế giới trước kia đều bị hủy diệt bởi những sinh vật dị vực này. Tất cả chúng đều giống như Mẫn Diệt Vu sư vừa rồi, vô cùng tà ác, vô cùng tham lam. Vết nứt thế giới được mở ra lúc trước, nếu không phải là thế giới hỗn độn mà là thế giới của Vu sư, chàng tin rằng kết cục của thế giới này cũng sẽ không khác. Lúc đó, Linh Nhân thực sự quá ngây thơ cho rằng mình là trung tâm của vũ trụ, rằng sinh vật dị vực chỉ là những thổ dân nguyên thủy, chờ đợi mình đến để thuần hóa và cướp đoạt. Họ không biết rằng mình đang vô tình giải trừ phong ấn cho hết con quỷ này đến con quỷ khác. Kể từ khi vết nứt hỗn độn xuất hiện, thế giới này đã nhận được không biết bao nhiêu vật phẩm dị vực tương tự như tấm khế ước tế lễ. Linh Nhân đã may mắn thoát khỏi không biết bao nhiêu kiếp nạn, trong khi các bộ tộc sinh vật ngây thơ khác lại không ngừng nỗ lực, hết lần này đến lần khác thử nghiệm giải trừ thêm nhiều phong ấn của ác quỷ. Cuối cùng, khi vận may cạn kiệt, đó cũng là lúc thảm họa tận thế bắt đầu. Thậm chí, thế giới hỗn độn căn bản không phải là một tiểu thế giới đơn giản, nếu không thì chỉ vì một vết nứt nhỏ bé không đáng kể, chỉ rò rỉ ra một ít khí tức và vài sinh vật nhỏ bé không quan trọng, lại có thể dẫn đến một cuộc đại tuyệt diệt sinh thái. Chích chích chích giữa bầu trời, một con dơi hút máu giang đôi cánh rộng 2 mét, nhanh chóng khóa chặt con mồi tươi mới bên dưới. Sóng siêu âm chấn động không một tiếng động, nó lao xuống, dưng ra hai móng vuốt như lưỡi dao, miệng lộ ra hàm răng nanh dữ tợn. Nguy rồi. Ý thức cảnh giác trỗi dậy, Tư Đồ Mặc đột nhiên bổ nhào sang một bên, cơ thể với tốc độ phản ứng khó tin đã né được hai móng vuốt ác liệt của con dơi hút máu, mặt đất bốp một tiếng nứt ra. Từ trong hoảng sợ chuyển sang hưng phấn, Tư Đồ Mặc lao nhanh về phòng của mình. Lúc trước, bản thân tuyệt đối không thể né được những đòn tấn công lén lút đáng sợ của sinh vật được mệnh danh là ác mộng ban đêm này. Mình đã thật sự trở nên mạnh mẽ đúng vậy. Mình phải dùng thân phận đột biến thành người tiến hóa để gia nhập vào hàng ngũ cấp cao của quân khu, học được phương pháp rèn luyện của người tiến hóa, bắt đầu từ việc thay đổi quân khu, rồi tiếp tục thay đổi toàn bộ thế giới, trục xuất tất cả những sinh vật dị vực tà ác. Ha ha ha, Tư Đồ Mặc. Vị thự trưởng quân khu với thân thể cường tráng, tinh thần sáng láng cất tiếng. Trực giác mách bảo Tư Đồ Mặc rằng đây là một người tiến hóa rất mạnh, chàng không dám do dự, cúi chào nói, vâng, tôi là Tư Đồ Mặc. Lão gật đầu, liếc nhìn tập hồ sơ ít ỏi về Tư Đồ Mặc rồi ném lên bàn. Phát hiện tiến hóa lúc nào, mấy ngày rồi. Đôi mắt sâu không thấy đáy của lão nhìn thẳng vào Tư Đồ Mặc, khiến chàng bất giác nghĩ đến đôi mắt trong tấm gương, run sợ không dám đối diện, chàng trầm giọng bi thương đáp, 3 ngày. Sau khi trở về từ lần báo cáo cho quân khu về việc phát hiện bộ tộc vượng người, cũng là ngày tôi biết tin vợ con gặp nạn, tôi liền phát hiện cơ thể mình tiến hóa. Vẻ mặt bi thương của Tư Đồ Mặc không hề có chút giả tạo. Hít, và thở ra một làn khói thuốc, vị thự trưởng gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Ngoài những người tiến hóa bẩm sinh do di truyền từ đời trước, không ít người khác cũng là sau khi trải qua nguy cơ kịch liệt, tâm trạng không thể kìm nén mà đột nhiên tiến hóa. Linh nhân của quá khứ chắc chắn sẽ bị người tiến hóa của tương lai thay thế để thích nghi tốt hơn với hoàn cảnh tận thế hỗn độn. Con đường tiến hóa bằng khoa học kỹ thuật linh năng đã bị sương mù hỗn độn ăn mòn nên không còn phù hợp nữa. Chúc mừng cậu đã trở thành một thành viên của người tiến hóa, tương lai người tiến hóa chắc chắn sẽ cuộc khởi lần nữa. Một phen cổ vũ nhưng chỉ là lời kịch lướt qua. Do không được tiếp xúc với những bí mật cấp cao, chỉ nghe được vài lời đồn ở tầng lớp dưới, Tư Đồ Mặc cũng hiểu rõ tình thế đáng sợ mà linh nhân, hay đúng hơn là người tiến hóa, đang phải đối mặt. Chưa kể đến những lời đồn về các sinh vật đáng sợ có liên quan đến thế giới hỗn độn được gọi là ác quỷ, chỉ riêng những sinh vật không thể đối kháng như siêu tiến hóa cấp S, cấp lãnh chúa, cùng với sự trỗi dậy của người lòng đất, người đáy biển, bộ tộc long nhân viễn cổ tất cả đều là những bộ tộc sinh vật thích nghi tốt hơn người tiến hóa trong tận thế hỗn độn. Số lượng bộ tộc có thể ngang hàng với người tiến hóa không phải là ít. Còn những bộ tộc trí tuệ như vượng người mà chàng báo cáo mấy ngày trước thì nhiều vô kể, hôm nay diệt sạch một bộ tộc, ngày mai lại mọc ra 2 bộ tộc. Thế giới vì có sương mù hỗn độn mà thực sự quá rối loạn, linh nhân có thể tiếp tục truyền thừa hay không vẫn còn là một ẩn số vân, thưa thự trưởng, tôi nhất định sẽ vì sự cuộc khởi của người tiến hóa mà cống hiến hết sức mình. Tư Đồ Mặc lớn tiếng gầm lên, câu nói phát ra từ tận đáy lòng. Ha ha ha, người trẻ tuổi không tồi, thời thế tạo anh hùng, chính là cần những người trẻ tuổi nhiệt huyết như cậu. Tiểu Lý, kiểm tra sinh mệnh lực và nguyên năng của cậu ta đi, cứ dùng thiết bị tra cứu của quân khu. Trong phòng, bên cạnh thự trưởng ngoài 2 binh sĩ canh gác, còn có hơn 10 nhân viên văn chức. Tiểu Lý, nữ thư ký của thự trưởng, dường như là một người tiến hóa sở hữu năng lực đặc thù. Cặp kính gọng đen phản chiếu ánh sáng, không thấy rõ con ngươi. Nàng mặc quân phục màu trắng, dáng người cao gầy thước tha, hai bên gò má có một vệt màu xanh biếc, theo thẩm mỹ của linh nhân tộc thì trông rất lạnh lùng nhưng không mất đi vẻ quyến rũ. Sinh mệnh lực 28, nguyên năng, không, Tiểu Lý nhìn Tư Đồ Mặc một lúc, rồi trầm thấp báo ra 2 con số ngắn gọn. Không tồi, vừa mới đột biến tiến hóa mà sinh mệnh lực đã đạt 28 điểm, ha ha ha, thậm chí còn mạnh hơn một vài người tiến hóa lâu năm. Lập hồ sơ tiến hóa của Tư Đồ Mặc vào đi, sau này nhớ mỗi tháng đến đây khảo hạch một lần, kết quả khảo hạch sẽ liên quan đến vấn đề đãi ngộ của cậu ở quân khu. Nói xong, thự trưởng phất phất tay, ra hiệu Tư Đồ Mặc có thể rời đi. Cho đến khi Tư Đồ Mặc rời khỏi phòng, Tiểu Lý đột nhiên thấp giọng nói, thưa thự trưởng, e rằng cậu ta còn lâu mới phát huy hết tiềm năng sinh mệnh lực của mình. Ồ, phát huy được bao nhiêu? Thự trưởng hứng thú hỏi, mấy người bên cạnh cũng kinh ngạc nhìn Tiểu Lý. Sinh mệnh lực 28 điểm, trong số những người tiến hóa của căn cứ cũng không phải là yếu. Linh nhân có thể tăng sinh mệnh lực lên trên 15 điểm đã được tính là người tiến hóa. 1/5 hoặc 1/4, thậm chí còn ít hơn. Đùa sao? Một nhân viên văn chức trong phòng đột nhiên nói lớn, rồi lập tức nhận ra mình thất thố, vội ngậm miệng lại. Nhưng sự hoài nghi của anh ta rõ ràng đại diện cho tất cả mọi người ở đây, ngay cả thự trưởng cũng không ngoại lệ. Thật sao? Tiểu Lý trầm ổn gật đầu, không trả lời thêm. Ồ, vậy thì thật quá tốt. Xem ra số người tiến hóa cấp C trong căn cứ lại sắp có thêm 1 người. Cùng với 2 người tiến hóa cấp B, kế hoạch chúa cứu thế của chúng ta sẽ càng có cơ hội hoàn thành, ha ha ha. Khoảng thời gian này, Tiểu Lý cô cứ chăm sóc cho người mới này đi. Sắp xếp một số nhiệm vụ rèn luyện để cậu ta phát huy hết tiềm năng. Ta thấy cậu ta cũng không tệ lắm, nói đến câu cuối, giọng điệu của thự trưởng có vài phần trêu chọc. Khuôn mặt Lý Thanh Nhã thoáng đỏ lên. Mỗi khi xuất hiện một người tiến hóa không tồi, thự trưởng lại như một người cha mà sắp xếp mai mối, thật là ngượng ngùng. Đối với vị thự trưởng này, tất cả các lãnh đạo cấp cao của quân khu đều hoàn toàn kính phục, không chỉ vì ông là vũ lực mạnh nhất của căn cứ, mà còn vì kế hoạch chúa cứu thế của ông khác với các căn cứ khác, kể cả những căn cứ sở hữu người tiến hóa cấp A, thậm chí là cấp S trong truyền thuyết, vẫn còn đang lưỡng lự giải dụa trong tận thế hỗn độn, thì thự trưởng đại nhân đã bắt đầu kế hoạch chúa cứu thế một cách tương đối kín đáo, mưu cầu cứu vớt nền văn minh của linh nhân và người tiến hóa. Một tháng sau, hỗn hển tư đồ mặc theo sự chỉ huy của Lý Thanh Nhã, chạy như điên trên thao trường quân khu vào ban đêm. Cùng với chàng là tất cả những người tiến hóa khác của căn cứ. Vào ban đêm, sương mù hỗn độn tương đối ôn hòa hơn, giúp người tiến hóa hấp thu hiệu quả hơn để tích lũy và hoàn thành quá trình tự tiến hóa. Sương mù hỗn độn đối với linh nhân bình thường là một loại độc dược mãn tính, nhưng đối với người tiến hóa và rất nhiều sinh vật đã thích nghi với tận thế, nó lại là cội nguồn của sự tiến hóa và sức mạnh. Sau một tiếng đồng hồ, rất nhiều người tiến hóa đã giải tán. Tư đồ mặc mồ hôi đầm đìa, thở dốc, cầm lấy một chiếc khăn lông ướt, nhìn lên danh sách kết quả kiểm tra của tháng trước, đây là giai đoạn cuộc khởi của chàng, một phụ tá muốn làm ma vương. Tư đồ mặc, sinh mệnh lực, 56, nguyên năng, 0, xếp hạng, 276. Trong quân khu có hơn 700 người tiến hóa được đăng ký, chỉ trong một tháng, tư đồ mặc đã từ hạng hơn 500 vọt lên 276, cho thấy tiềm lực to lớn, thu hút sự chú ý của rất nhiều người tiến hóa khác, họ coi chàng là đối thủ cạnh tranh. Bất kỳ ai có sinh mệnh lực hoặc nguyên năng đơn lẻ vượt qua 100 sẽ thoát khỏi thân phận người tiến hóa cấp D cấp thấp nhất, trở thành người tiến hóa cấp C, hiện giờ, toàn bộ căn cứ chỉ có 18 người như vậy. Người tiến hóa cấp B có chỉ số đơn lẻ vượt qua 200 thì càng hiếm, chỉ có 2 người. Mệt à, Lý Thanh Nhã đối với tư đồ mặc có hảo cảm hay ác cảm cũng không thể nói rõ. Nhưng ngoài tiềm lực to lớn, cái tinh thần vì linh nhân mà cống hiến hết thảy của chàng đang bất giác hấp dẫn nàng. Thêm vào đó là những lời chăm sóc của thự trưởng, nàng lại càng trở nên thuận theo tự nhiên hơn. Thở hổn hển, tư đồ mặc qua một tháng đã quen thuộc với nàng, lúc này không khỏi theo thói quen hỏi, thế nào, sinh mệnh lực của tôi tăng lên chứ? Hiện tại đã là 71 điểm. Anh có tiềm năng sinh mệnh thật đáng kinh ngạc. Trong căn cứ này, ngoại trừ thự trưởng của 10 năm trước, tôi chưa bao giờ thấy ai có tiềm lực kinh người như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy anh thật sự làm tôi giật mình đấy. Lý Thanh Nhã cười nói, cứ theo đà này, anh sẽ sớm trở thành người tiến hóa cấp C, sẽ có năng lực bảo vệ căn cứ tốt hơn, cũng sẽ có quyền hạn cao hơn, biết được một số kế hoạch cấp cao của căn cứ. Chỉ là cấp C thôi sao? Tư đồ mặt cười nói, nếu tôi muốn trở thành người tiến hóa cấp B giống như thự trưởng, thì nên làm gì? Lý Thanh Nhã cau mày, suy nghĩ một chút rồi nói, tiềm năng của anh tuy kinh người, nhưng còn rất xa mới đạt đến mức độ của cấp B. Thự trưởng cũng phải dựa vào nhiều năm rèn luyện tích lũy và không ngừng hấp thu hỗn độn tinh hạch mới trở thành cấp B như bây giờ. Vì vậy, chờ đến lúc anh phát huy hết tiềm lực của mình, cũng nên thử đi săn dị thú bên ngoài, thu được hỗn độn tinh hạch để tiến hóa. Đây là phương thức tiến hóa nhanh chóng và duy nhất mà tất cả người tiến hóa chúng ta đều biết à, tạm thời là vậy. Nghĩ đến kế hoạch chúa cứu thế, Lý Thanh Nhã sửa lại câu nói, đôi mắt tràn ngập vẻ hưng phấn. Phương thức tiến hóa nhanh chóng và duy nhất sao? Không kìm lòng được, tư đồ mặc nghĩ đến tấm khế ước tế lễ trên ngực, cứ nửa đêm 12 giờ lại vang lên tiếng cười trầm thấp khàn khàn. Không, tuyệt đối không thể giải trừ phong ấn của ác quỷ, mình muốn dùng phương thức của người tiến hóa để cứu giúp thế giới này, mình có thể làm được. Không ngừng tự động viên, tư đồ mặc cười một tiếng, sau khi Lý Thanh Nhã rời đi liền bắt đầu tập luyện gấp bội. Thời gian bất tri bất giác trôi qua, tận thế hỗn độn biến hóa khôn lường. Ngày mà tư đồ mặc nhiệt huyết phấn đấu cuối cùng cũng đến, chàng đã trở thành người tiến hóa cấp C thứ 19 trong căn cứ. Sinh mệnh lực đạt 112 điểm. Tư đồ mặc rõ ràng cảm thấy việc rèn luyện tích lũy đã không thể giúp mình tiến hóa nhanh chóng được nữa. Đã đến lúc ra ngoài đi săn, thu được hỗn độn tinh hạch. He he he he, đến cực hạn rồi sao, sinh vật thấp kém. Khẩn cầu sự khoan dung của ta đi, dâng hiến sinh mệnh của ngươi đi, ngươi sẽ có được sức mạnh mạnh hơn. Tư đồ mặc không thèm đếm xỉa. Tư đồ mặc. Lão thự trưởng hôm nay lại bất ngờ gọi tư đồ mặc đến. Cảnh vệ và nhân viên văn chức bên cạnh đều đã rời đi. Chỉ còn Lý Thanh Nhã một mình ở lại. Lý Thanh Nhã, sinh mệnh lực, 17, nguyên năng, 132. Nàng là một người tiến hóa có năng lực đặc thù, có thể dùng mắt để dò xét thuộc tính năng lượng và sinh mệnh lực của sinh vật. Thưa thự trưởng, mấy tháng sống trong môi trường quân nhân chính quy đã khiến tư đồ mặt trở nên cương nghị hơn rất nhiều, cầm cũng mọc ra râu quai nón, trông có vài phần phong vị của một người đàn ông trưởng thành, chững chạc và đáng tin cậy. Tư đồ mặt có chút nghi hoặc. Mình vừa mới nghĩ đến việc rời căn cứ đi săn hỗn độn tinh hạch thì đột nhiên bị gọi tới, đã xảy ra chuyện gì? Tư đồ mặc, bây giờ cậu cũng là người tiến hóa cấp C của căn cứ, đã có quyền hạn để biết một số thông tin và kế hoạch cấp cao hơn. thông tin và kế hoạch cấp cao hơn. Mắt Tư Đồ mặt sáng lên. Mấy tháng qua ở chung với Lý Thanh Nhã, chàng đã mơ hồ nghe nàng ám chỉ rằng một khi trở thành người tiến hóa cấp C, chàng sẽ được tham gia vào một kế hoạch cấp cao hơn của căn cứ. Bây giờ, ngày đó cuối cùng cũng đã đến, rốt cuộc là kế hoạch gì? Răng rắc. Răng rắc. Lão thự trưởng bấm một cái nút trên ghế, bức tường phía sau lão liền hạ xuống, để lộ ra một chiếc thang máy linh năng cổ xưa, không biết thông sâu xuống lòng đất bao nhiêu mét. Dường như đây mới là căn cứ bí mật thật sự của quân khu. Đến đây đi. Tiểu Lý, cô nói trước cho cậu ấy biết một chút về những thông tin mà căn cứ đã nắm được về tận thế hỗn độn. Tư Đồ mặc trong sự hưng phấn, đi theo thự trưởng và Lý Thanh Nhã bước lên thang máy. Khi linh năng khởi động, bức tường đóng lại, thậm chí còn có tiếng kim loại ma sát ầm ầm rồi bắt đầu từ từ hạ xuống. Không biết căn cứ lòng đất này sâu đến mức nào, nhưng nghe ý của lão thự trưởng, dường như nó đã tồn tại từ rất lâu rồi. Vâng. Lý Thanh Nhã ở trước mặt thự trưởng, vì lòng kính trọng mà chưa bao giờ tỏ ra dịu dàng, luôn giữ vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng. Tiếp theo, nàng lấy ra một tập tài liệu, nhìn về phía Tư Đồ mặt. Trước khi tận thế hỗn độn xảy ra, căn cứ bí mật của quân khu chúng ta có mật danh là CF2, chuyên tiến hành các hoạt động nghiên cứu bí mật về động lực nguyên năng cao cấp. Phiên hiệu này cũng được giữ lại đến nay. Sau tận thế, vì vị trí của căn cứ tương đối xa các thành phố lớn của Linh Nhân, nên dù thự trưởng đã mấy lần phái người đi liên lạc với các căn cứ khác, chúng ta vẫn chỉ có một ít thông tin về tình hình sinh tồn của Linh Nhân và người tiến hóa bên ngoài. Về tổng thể, căn cứ CF2 tương đối khép kín, ít bị ngoại giới quấy rầy. Nói đến đây, sắc mặt Lý Thanh Nhã trở nên nghiêm túc. Theo thông tin tình báo hiện tại, số căn cứ sinh tồn còn lại của Linh Nhân trên thế giới này không vượt quá 100, và số lượng người tiến hóa không quá 10 vạn. Tình thế tổng thể của Linh Nhân trên thế giới đã bị đẩy xuống bậc thang thứ hai của các chủng tộc tiến hóa. Ba bộ tộc sinh vật ở bậc thang thứ nhất là người lòng đất, người đáy biển và long nhân viễn cổ. Chúng không chỉ thích nghi tốt hơn với môi trường sống trong tận thế hỗn độn, mà còn có một số cá thể tiến hóa đến cấp S, Tư Đồ mặc biết sinh mệnh lực vượt qua 300 là sinh vật cấp B, vượt qua 1000 là sinh vật cấp A, vậy sinh vật cấp S là khái niệm gì? Nhìn ra sự nghi hoặc của Tư Đồ mặc, Lý Thanh Nhã liền giải thích. Sinh vật cấp S, hay còn gọi là sinh vật cấp lãnh chúa, là những dị thú cường đại mà người tiến hóa dù có tập hợp tất cả các cá thể cấp A lại cũng không thể đối phó. Tất cả chúng đều được gọi là sinh vật cấp S, mặc dù trong cấp S cũng có mạnh yếu khác nhau, sắc mặt Tư Đồ mặt trở nên rất khó coi. Ngay cả người tiến hóa cấp A có sinh mệnh lực vượt qua 1000 cũng không thể ứng phó, vậy một người tiến hóa có sinh mệnh lực vừa mới qua 100 như mình, e rằng trong mắt đối phương chỉ là đồ ăn. Những sinh vật cấp S đó, sinh mệnh lực ít nhất cũng phải vượt qua 3000. Trong số người tiến hóa chúng ta, không có ai sinh ra cấp S à? Tư Đồ mặt không cam lòng hỏi. Không biết. Nếu có, cũng chỉ có thể tồn tại ở căn cứ A mạnh nhất. Nhưng hiện tại, căn cứ CF2 vẫn chưa liên lạc được với căn cứ A. Lý Thanh Nhã lắc đầu, nói tiếp, còn những bộ tộc sinh vật cùng đẳng cấp với người tiến hóa, hiện nay trên thế giới đã xuất hiện 7 loại, bao gồm người chuột, người sói, người cây, người dơi, người kiến, người bùn và người ếch. Còn những bộ tộc có trí tuệ như người vượn mà anh báo cáo mấy tháng trước thì nhiều vô số kể. Các sinh vật tiến hóa đang ở trong tình trạng va chạm kịch liệt, tình huống này e rằng còn kéo dài mấy trăm năm nữa. Sùng sục. Tư Đồ mặt nuốt nước bọt, ý thức sâu sắc về nguy cơ mà người tiến hóa đang phải đối mặt. Tận thế hỗn độn, đã không còn là thế giới Linh Nhân được các thầy cô kể lại nữa. Vậy căn cứ CF2 của chúng ta. Nghĩ đến sự nhỏ bé của bản thân, Tư Đồ mặt lập tức nghĩ đến việc căn cứ CF2 chỉ có hai người tiến hóa cấp B, vậy chẳng phải lúc nào cũng có thể bị diệt vong sao? Yên tâm. Hiện tại gần căn cứ CF2 của chúng ta không có bất cứ sinh vật cấp S nào, không có nguy cơ diệt vong không thể ứng phó. 7 năm trước, có một con sinh vật cấp A mưu đồ tấn công căn cứ, cũng đã bị thự trưởng, tiến sĩ và một vị người tiến hóa cấp A được mời từ căn cứ M đến liên thủ đánh giết. Ở một số phương diện, căn cứ của chúng ta vô cùng may mắn. Thự trưởng và tiến sĩ, hai người tiến hóa cấp B của căn cứ CF2. Hai sau một tiếng thở dài không tiếng động, Lý Thanh Nhã nói tiếp, nhưng, ở một số phương diện khác, căn cứ CF2 của chúng ta lại vô cùng bất hạnh, bởi vì ngay gần căn cứ, có một con ma quỷ đang ngủ say. Chúng ta đặt tên cho nó là ma quỷ hòe đằng. Ma quỷ. Cái gọi là ma quỷ, chính là chỉ những sinh vật dị vực đã từ thế giới hỗn độn tràn vào thế giới của Linh Nhân. So với sinh vật cấp S, sinh vật cấp ma quỷ mạnh đến mức nào? Sắc mặt Lý Thanh Nhã vô cùng khó coi, tận sâu trong đôi mắt chỉ còn lại sự hoảng sợ. Hoàn toàn không phải là sinh vật cùng một cấp bậc. Đối với chúng ta mà nói, cho dù dùng quan niệm của người tiến hóa hiện đại để xem xét, chúng thậm chí đã không còn được coi là sinh vật. Chúng ta gọi chúng là thần cũng không quá đáng. Nếu không, Liên Hợp Quốc của Linh Nhân từng huy hoàng rực rỡ như thế, thì làm sao mà diệt vong được? Thần. Tư Đồ Mặc trợn to hai mắt, là một người tiến hóa được giáo dục theo tư duy khoa học linh năng, chàng rất khó tưởng tượng lại có thể thốt ra chữ thần đi ngược lại khoa học như vậy. Tôi không biết ma quỷ hòe đằng mạnh đến mức nào, bởi vì tôi đã không thể đo được chỉ số cụ thể của nó. Tôi từng nhìn thấy một con sinh vật phi hành cấp S có sinh mệnh lực 3795, nhưng cho dù có 10 con sinh vật cấp S như vậy hợp lại, cũng kém xa sinh mệnh lực dồi dào mà ma quỷ hòe đằng tỏa ra. Một cá thể sinh vật không thể tưởng tượng được làm sao có thể tiến hóa đến tầng thứ như thế. Chẳng trách linh năng phá diệt đạn của ngày xưa cũng không thể ngăn cản những con ma quỷ đó hủy diệt Liên Hợp Quốc. Tư Đồ Mặc kinh ngạc trong lòng, sinh vật có sinh mệnh lực trên 30.000. Đối với một tồn tại như vậy, mình ở trước mặt nó có đáng là gì, một con dung dế thấp kém. Đúng rồi, con quỷ đã ký kết khế ước với mình, Mẫn Diệt Vu Sư, hắn lại là gì, cũng được gọi là thần sao. He he he he, tồn tại thấp kém, đã ý thức được sự nhỏ bé và vô tri của bản thân chưa? Dâng hiến sinh mệnh của mình đi, khẩn cầu sự khoan dung của ta đi, ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh mạnh hơn. Tư Đồ Mặc bá một tiếng, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Ngươi có thể dò xét nội tâm của ta. Tư Đồ Mặc gầm thét trong lòng. Đùng một tiếng, thang máy cuối cùng cũng đã xuống đến nơi. Không khí có chút ấm áp, so với bên trên thì ấm hơn nhiều. Không cần lo lắng, người tiến hóa ở thế giới này tuy không lạc quan, nhưng cũng không phải không có cơ hội thống trị thế giới lần nữa, kế thừa di sản của linh nhân và tái hiện huy hoàng, bởi vì thừa trưởng của chúng ta từ 7 năm trước đã bí mật bắt đầu kế hoạch chúa cứu thế. Lý Thanh Nhã cho rằng sắc mặt tái nhợt của Tư Đồ Mặc là vì tuyệt vọng với thế giới này, nên vội vàng tiết lộ kế hoạch thực sự của chuyến đi này. Nàng tỏ ra có mấy phần kích động, giọng nói lộ rõ sự sùng bái vô cùng, dường như cảm thấy rất tự hào về kế hoạch của thừa trưởng. Kế hoạch chúa cứu thế. Răng rắc. Cánh cửa mở ra, mấy binh sĩ tay cầm súng linh năng đều nhìn sang. Sau khi xác nhận thân phận ba người, họ đồng loạt cúi chào, thể hiện tố chất kỷ luật cực cao. Hừm, vất vả rồi. Thừa trưởng an ủi, nhận được câu trả lời thống nhất từ vài binh sĩ, giọng điệu phấn khởi như những giáo đồ trung thành nhất, vì tương lai của người tiến hóa, chúng tôi nguyện cống hiến tất cả. Thừa trưởng dẫn Tư Đồ Mặc rời khỏi thang máy. Một số nhân viên nghiên cứu khoa học linh năng đi lại đều tò mò liếc nhìn gương mặt mới của Tư Đồ Mặc, còn chàng lại cảm nhận được khí tức rất yếu từ họ, yếu hơn cả mình trước khi tiến hóa, yếu đến mức dường như chỉ là một khúc gỗ, dễ dàng bẻ gãy. Họ là hậu duệ của những nhà khoa học đã ở lại căn cứ để tiến hành nghiên cứu bí mật về động lực nguyên năng cao cấp, kế thừa công việc của các bậc trưởng bối. Vì căn cứ bí mật này chưa bao giờ bị sương mù hỗn độn ô nhiễm, nên họ chính là những linh nhân chân chính, tiến hóa theo phương thức truyền thừa nguyên bản của linh nhân. Cả đời họ chưa bao giờ đi lên mặt đất. Thừa trưởng giải thích cho Tư Đồ Mặc ở phía sau. Đi qua từng dãy dụng cụ nghiên cứu khoa học nguyên năng, dường như chính nhờ những thiết bị còn sót lại này mà căn cứ có thể duy trì một số vũ khí linh năng, và luôn luôn có thể làm mới linh năng bị ô nhiễm bởi sương mù hỗn độn, duy trì độ tin cậy của quân giới. Linh nhân chân chính. Vậy những người ở trên kia, thừa trưởng lắc đầu, bên cạnh, Tiểu Lý giải thích, thực tế, bất kỳ linh nhân nào có thể sống sót trong tận thế hỗn độn đều ít nhiều đã xảy ra một số tiến hóa bị động, chỉ là so với những dị thú kia thì tiến hóa có chút chậm chạp mà thôi. Gọi họ là người tiến hóa cấp S cũng không quá đáng. Thế giới quan của Tư Đồ Mặc bị lật đổ, chàng chỉ có thể gật đầu một cách thụ động. Ha ha, đến rồi à, đây chính là Tư Đồ Mặc vừa mới thăng cấp C phải không? Phía trước, một người tiến hóa mặc áo blue trắng bước tới. Hơi thở ngột ngạt, dao động nguyên năng cường đại. Tư Đồ Mặc ngay lập tức nghĩ đến cường giả cấp B còn lại của căn cứ CF2, tiến sĩ. Hừm, cậu ta đã tấn chức cấp C, có tư cách biết về kế hoạch. Tháng sau chính là hội săn hàng năm, lần này cần một viên tinh hạch năng lượng có dao động lôi thuộc tính, mà gần căn cứ, dị thú cấp B trở lên có dao động lôi thuộc tính mà chúng ta dò xét được, chỉ có nó. Sau khi nói nó, ông thở dài một tiếng không thành lời, khiến Tư Đồ Mặc rùng mình. Sau khi tiến sĩ giải thích xong, lão thự trưởng nhìn về phía Tư Đồ Mặc, chỉ vào một cỗ máy nguyên năng kỳ dị tựa như một quả cầu khổng lồ ở phía trước, trầm giọng hưng phấn nói, Tư Đồ Mặc, đây chính là kế hoạch chúa cứu thế của căn cứ CF2, kế hoạch cứu giúp người tiến hóa. Máy thăm dò không thời gian. Người bình thường sẽ không thể nhận ra cỗ máy này, nhưng Tư Đồ Mặc thì biết rất rõ. Chàng kêu lên một tiếng kinh hãi, không thể tin nổi, nhìn lão thự trưởng và mọi người ở đây như đang nhìn một đám người điên. Thế giới tốt đẹp ngày xưa chính là bị loại máy móc khoa học linh năng này thử nghiệm thăm dò dị vực, mở ra vết nứt hỗn độn, khiến thế giới rơi vào thảm họa tận thế. Mà bây giờ, căn cứ lại vẫn đang thử nghiệm mở ra cánh cửa dị vực, thự trưởng điên rồi sao? Ông ta muốn để thế giới rơi vào một kiếp nạn sâu hơn nữa. Tư Đồ Mặc, cậu đang lo lắng máy thăm dò không thời gian sẽ khiến thế giới rơi vào một kiếp nạn sâu hơn, cậu hận những sinh vật dị vực đó. Lão thự trưởng dường như đã nhìn thấu nội tâm của Tư Đồ Mặc, trầm giọng hỏi. Một bên, tiến sĩ mặc áo blue trắng, đeo găng tay và khẩu trang, tiến vào một phòng thí nghiệm kín, dường như đã quá quen thuộc với sự sợ hãi và không hiểu biết của người mới như Tư Đồ Mặc đối với kế hoạch Chúa cứu thế. Ông lấy ra hai chiếc cốc chịu nhiệt. Đúng vậy. Tư Đồ Mặc không chút nghi ngờ, trầm giọng đáp. Người trẻ tuổi, sự phát triển của văn minh không thể vì sợ hãi tai nạn và tử vong mà dừng lại, nếu không, sự bảo thủ sẽ vĩnh viễn giam cầm chúng ta trong thế giới nhỏ hẹp của chính mình. Thông qua thảm họa tận thế, ít nhất nó đã để cho linh nhân ngày xưa tiến hóa thành người tiến hóa, để chúng ta thấy được những sinh vật cường đại bên ngoài thế giới này, những tồn tại được gọi là thế giới chi chủ. Thậm chí, chúng ta cũng có thể tiến hóa thành thế giới chi chủ thuộc về người tiến hóa chúng ta. Về cơ bản, từ góc độ tiến hóa sinh vật mà nói, linh nhân ngày xưa tuy đã gây ra một cơn hạo kiếp, nhưng cũng là đang cho chính mình một cơ hội để tiến hóa đến một cấp độ sinh vật cao hơn. Tiến sĩ giải thích một cách mạch lạc. Chỉ vì sợ hãi mà vĩnh viễn đóng kín thế giới của mình ư, cậu có từng nghĩ, nếu linh nhân có thể giao tiếp với thế giới khác, mở ra vết nứt thế giới, vậy liệu có dám chắc rằng một ngày nào đó thế giới khác sẽ không mở ra vết nứt đến thế giới linh nhân hay không? Đến lúc đó, nếu những sinh vật dị vực xâm lấn, linh nhân nhỏ yếu ngày xưa phải đối mặt như thế nào? Tiến sĩ liên tục đặt câu hỏi, khiến Tư Đồ Mặc không biết trả lời ra sao. Lắc đầu, tiến sĩ đột nhiên đôi mắt lóe lên tia sáng hưng phấn khó tả, đặt hai chiếc cốc chịu nhiệt trước mặt Tư Đồ Mặc. Bên trong chứa đầy hai loại khí thể khác nhau. Một cốc chứa khí thể mờ mịt, chính là sương mù hỗn độn, còn cốc kia lại hiện ra màu xanh tươi, mang lại một cảm giác trong lành. Tiếp theo, dưới ánh mắt hưng phấn của tiến sĩ, khí thể của hai cốc chịu nhiệt dung hợp với nhau, và vậy mà lại phát sinh phản ứng trung hòa. Đây là thứ mà 7 năm trước, thử trưởng đã tìm thấy từ một mảnh vỡ thông tin về thế giới dị vực trong một gia tộc cổ xưa, một loại khí thể của một thế giới khác. Ngoài thế giới linh nhân, thế giới hỗn độn, thực tế còn có vô số các thế giới khác. Không phải thế giới nào cũng hỗn loạn và tàn bạo như thế giới hỗn độn. Chỉ cần chúng ta có thể mở ra vết nứt đến thế giới này, dẫn một phần khí tức của nó về để trung hòa sương mù hỗn độn, ta tin rằng đây chính là kế hoạch Chúa cứu thế mà căn cứ CF2 đang bí mật tiến hành sao. Nửa giờ sau, Tư Đồ Mặc theo Lý Thanh Nhã rời khỏi căn cứ bí mật. So với những người tiến hóa khác chỉ nửa tin nửa ngờ rồi sau đó tin tưởng không chút nghi ngờ, Tư Đồ Mặc, người đã có tiếp xúc với ma quỷ dị vực, lại hiểu rõ hơn và có sự phòng bị sâu sắc hơn đối với kế hoạch này. Nếu như từ vết nứt không gian được căn cứ CF2 đặt tên là thế giới tinh luyện lại chạy ra một bầy quái vật khác thì sao Tư Đồ Mặc, anh chuẩn bị cẩn thận đi. Một tháng nữa là đến hội săn hàng năm. Để mở ra vết nứt không gian, máy thăm dò cần phải dựa theo tính toán của tiến sĩ, tìm đủ 10 viên hỗn độn tinh hạch cấp B trở lên có thuộc tính khác nhau là nguồn năng lượng. Năm nay đã là viên thứ 8, còn 2 năm nữa, kế hoạch Chúa cứu thế của chúng ta sẽ bắt đầu. Nhưng mục tiêu đi săn thực sự quá mạnh. Cho dù toàn bộ căn cứ chủ động tấn công cũng không biết có chắc chắn thành công hay không. Lý Thanh Nhã trong nụ cười có mấy phần thương cảm, thở dài một tiếng rồi rời đi. Nếu không vì kế hoạch Chúa cứu thế, thử trưởng có lẽ đã dựa vào hỗn độn tinh hạch để thăng cấp thành người tiến hóa cấp A rồi. Cuối cùng cũng có thể bắt đầu đi săn hỗn độn tinh hạch. Hỗn độn tinh hạch chỉ xuất hiện bên trong cơ thể của sinh vật từ cấp D trở lên. Tinh hạch có cấp càng thấp, thời gian bảo tồn càng ngắn. Thậm chí tinh hạch cấp F thường vừa mới bị lấy ra khỏi cơ thể đã bắt đầu tan biến. Rất khó bảo tồn, không thể dùng để giao dịch giữa những người tiến hóa. Còn tinh hạch cấp cao thì cung không đủ cầu, thường ai có được liền dùng ngay để tiến hóa, tại sao phải đem đi giao dịch? Tư Đồ Mặc một mình không người tiến tới, như một con ác lang đang chờ thời cơ. Giờ đây, trong thế giới tràn ngập sương mù hỗn độn, chàng đã không còn là sinh vật ở tầng thấp nhất mặt người sâu xé, đã có thể bắt đầu đi săn. Mà mục tiêu của Tư Đồ Mặc chính là nơi bộ tộc vượn người từng được phát hiện, nơi có đám nấm ăn lớn. Đám vượn người lúc trước đã giết chết mấy người đồng đội quan trọng của chàng, càng khiến chàng lo lắng sợ hãi như một con chuột lạc lối, phải tìm đến căn cứ, để rồi nhận được tin dữ về vợ con. Nhưng môi trường của tận thế hỗn độn mỗi ngày đều đang thay đổi. Thực vật không còn như xưa, không phải mấy chục năm vẫn giữ nguyên một hình dạng. Dị thú di chuyển là chuyện thường thấy. Thậm chí việc đám vượn người bị một con siêu tiến hóa nào đó đi ngang qua rồi đột nhiên diệt tộc cũng không phải là không có khả năng. Bây giờ, Tư Đồ Mặc dựa theo ký ức tìm đến chỗ có nấm ăn. Nhưng nơi đây đã hoàn toàn biến thành một bộ dạng khác, đâu đâu cũng là những cái cây quái dị vặn vẹo. Ong ong ong một đám ong quái đang ở trên một cái tổ khổng lồ màu đỏ như máu. Tư Đồ Mặc đang nghiêm túc quan sát từ xa thì mí mắt giật liên hồi. Bầy ong quái vậy mà đang dùng bùn trộn lẫn với huyết nhục của sinh vật khác để xây tổ. Cả người tê dại, Tư Đồ Mặc không kìm được mà nổi hết da gà. Những con ong quái này, mỗi con đều dài hơn 10 cm, hoa văn màu đỏ tím, lại còn mọc ra một đôi càng lớn. Hàm răng trong khoang miệng có hình dạng xoắn ốc của sinh vật nguyên thủy, thích hợp để nhai nát huyết nhục động vật thành thịt vụn, có lợi cho việc xây cái tổ ong cao hơn 10 mét. Ít nhất cũng phải có mấy vạn con ong quái. Hiếp Tư Đồ mặc hít vào một ngụm khí lạnh, lặng lẽ lùi về sau. Bầy ong quái này, e rằng ngay cả người tiến hóa cấp B như thự trưởng cũng không dám trêu chọc. Còn mình ư, chỉ có một con đường chết. Một lúc lâu sau, khi đã hoàn toàn rời khỏi phạm vi của tổ ong quái, Tư Đồ Mặc mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, bất tri bất giác quần áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ở ngoài tự nhiên, ngoài thức ăn, nước uống cũng là một vấn đề cực kỳ nan giải, ngay cả đối với người tiến hóa cũng không có ưu thế gì, rất nhiều nguồn nước đã bị các siêu vi sinh vật lây nhiễm. Tư Đồ Mặc là một tay thợ săn già dặn, tất nhiên có một bộ phương thức sinh tồn của riêng mình, nếu không thì làm sao có thể cưới được vợ trong căn cứ. Lấy ra một cây kim loại, đi một lúc sau, chàng rốt cuộc tìm thấy một bộ thi thể mục nát đang bị sương mù hỗn độn ăn mòn. Nhưng trên đó lại cuốn đầy những rễ cây từ lòng đất vươn ra, trông lông xù. Dường như sau khi hút hết chất dinh dưỡng từ thi thể, những rễ cây này cũng chuẩn bị quay trở lại lòng đất. Phập một tiếng, cây kim cắm vào rễ cây. Rễ cây giật giật, cố sức thu về lòng đất, nhưng lại bị Tư Đồ Mặc giữ chặt. Chàng há miệng hút lấy chất lỏng tinh khiết trên cây kim, một lúc sau mới thỏa mãn rồi rút kim ra. Rễ cây lông xù lóe lên một cái liền thu về lòng đất. Xem ra, bộ tộc vượn người vừa mới có chút khởi sắc đã bị diệt tộc hoàn toàn, nếu không thì đám nấm ăn mà chúng coi như cây nông nghiệp cũng sẽ không bị tuyệt diệt như vậy. Hẳn là có con dị thú lợi hại nào đó đã đi ngang qua đây. Từ bộ tộc vượn người, Tư Đồ Mặc không khỏi nghĩ đến căn cứ CF2 hiện tại. Đối với một tồn tại ở cấp độ của ma quỷ hoài đằng, căn cứ CF2 có lẽ cũng chỉ như bộ tộc vượn người này mà thôi. Hống một tiếng gầm trầm thấp vang lên. Đột nhiên, xuất hiện một con quái thú trên da đầy chất nhầy, có lẽ là một con rắn mối khổng lồ, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ, đang từng bước đi về phía Tư Đồ Mặc. Mặt đất vì sức nặng của nó mà bị đạp ra từng hố sâu. Sùng sục. Tư Đồ Mặc nuốt nước bọt. Cảm giác này là một con dị thú cấp C rút ra huyết tào đao, Tư Đồ Mặc không hề tỏ ra yếu thế, đôi mắt tràn ngập sát khí, cũng từng bước đi về phía con rắn mối biến dị. Bất kể tương lai thế nào, chỉ cần mình nắm giữ sức mạnh mạnh hơn thì đều có thể thay đổi. Tại thế giới vô sư, trong mật cảnh của Mẫn Diệt Chi Tháp. Mấy tháng đối với Tư Đồ Mặc ở thế giới tận thế hỗn độn là một khoảng thời gian phong phú và thỏa mãn, nhưng đối với một thánh ngân vô sư vĩ đại, lại chỉ như một cái chớp mắt. He he he he, là một con dị thú rất mạnh đấy, xem ra nó không muốn dâng hiến hỗn độn tinh hạch của nó cho ngươi, mà còn muốn ăn thịt uống máu của ngươi để lót dạ. Ngươi mà chết đi, linh hồn sẽ là của ta. Sinh mệnh vô dụng đó còn có tác dụng gì đâu, không bằng bây giờ khẩn cầu ta, dùng sinh mệnh lực tương lai để đổi lấy sức mạnh mạnh hơn cách lâm, trong vai một con ma quỷ đầu độc lòng người, thôn phệ linh hồn, trầm thấp khàn khàn lẩm bẩm với nhập mộng chi cảnh. Một lúc sau, thở dài một tiếng, cách lâm lắc đầu, đặt nhập mộng chi cảnh sang một bên. Cạc cạc cạc cạc, chỉ là một con vật nhỏ còn chưa đến cấp một sinh vật mà thôi. Nếu đã ký kết khế ước, sớm muộn gì cũng có một ngày vì tham lam sức mạnh, hoặc không nỡ bỏ những thứ khác, mà nhất định sẽ tiếp tục khẩn cầu sức mạnh. Bác gia ta còn chưa từng nghe nói có ai đã ký kết ma quỷ khế ước mà còn có can đảm tự mình phấn đấu để theo đuổi một vận mệnh mịt mờ. Nếu không thì những tà thần ở các thế giới khác làm thế nào để mở ra cánh cửa thế giới chứ? Tiểu bác khinh thường nói. Không ngờ chỉ tình cờ liên thông với thế giới này mà lại thú vị như vậy. Xem ra thế giới hỗn độn hẳn là một đại thế giới nào đó có quy tắc cực kỳ đặc thù, nếu không thì chỉ một vết nứt thực nghiệm lại có thể phun ra mấy vị thế giới chi chủ, đồng thời vì một nỗi sợ hãi nào đó mà ẩn mình đi. Dưới chân lý chi diện, đôi mắt hai màu của cách lâm lộ ra tia sáng chờ mong mãnh liệt. Nhất định phải làm cho những người tiến hóa kia khôi phục lại kỹ thuật mở ra vết nứt thế giới hỗn độn của linh nhân ngày xưa, thứ khoa học kỹ thuật linh năng đó. Xem ra đây là một bộ tộc sinh vật tiến hóa bằng trí tuệ. Chỉ cần có thể chiếm lĩnh thế giới này, nô dịch những người tiến hóa này, có lẽ việc khôi phục kỹ thuật mà linh nhân từng nắm giữ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thậm chí, những kẻ đang dò xét thế giới tận thế hỗn độn này, không chỉ có mình ta. Cách lâm dường như đã phát hiện ra điều gì đó từ trên người Tư Đồ Mặc, tiếng cười đặc biệt âm trầm. Sự dị biến của thế giới này do hai loại quy tắc thế giới khác nhau gây ra, còn đang nhanh chóng tiến hóa thành một thế giới quy mô trung bình. Lại thêm những sinh vật dị vực nhỏ bé trong căn cứ CF2 cũng đang có ý đồ xâm lấn thế giới này, không biết còn có bao nhiêu sinh vật dị vực ở những nơi khác cũng đang nhòm ngó. Thực sự là tràn ngập sự chờ mong và những điều chưa biết. Xem ra cần phải tìm một vài vu sư mạnh mẽ hơn để cùng nhau xâm lấn viễn chinh và xâm lấn là khác nhau. Viễn chinh là chỉ những cuộc săn ma viễn chinh có kế hoạch mà thế giới vu sư tiến hành thông qua đòn bẩy vận mệnh. Còn xâm lấn là khi một thánh ngân vu sư thông qua một vết nứt thế giới để xâm lược một dị vực có liên thông với thế giới vu sư. Thế giới tận thế hỗn độn của linh nhân không nằm trong quần lạc thế giới của thế giới vu sư, ý chí của vu sư còn xa mới đến được, muốn thông qua đòn bẩy vận mệnh để viễn chinh là điều quá khó khăn. Nhưng nếu thông qua vết nứt thế giới để tiến hành xâm lấn thì lại dễ dàng hơn nhiều. sản sinh ra một vết nứt thế giới với thế giới vô sư. Chuyện này đối với một thế giới bình thường mà nói, thực sự là quá tàn khốc, huống chi vào lúc này, cuộc chiến văn minh sắp đến, số tọa độ thế giới dị vực mà các điệp ảnh vô sư cung cấp lại kém xa nhu cầu của các thánh ngân vô sư trong thế giới vô sư. Không ít thánh ngân vô sư cổ xưa và cường đại đều đang nhàn rỗi trong các mật cảnh, khao khát có thể tăng cường thực lực của mình hết mức có thể trước cuộc chiến văn minh, tranh thủ sau cuộc chiến sẽ một bước trở thành thượng cổ vô sư được các thế hệ vô sư đời sau truyền tụng. Tin rằng chỉ cần cách Lâm tuyên bố nhiệm vụ cùng nhau xâm lấn, chắc chắn sẽ có rất nhiều lão gia hỏa tranh nhau báo danh. Thậm chí không cần cách Lâm tự mình động thủ, hắn cũng có thể có được một phần lợi nhuận của thế giới này. Thời gian thấm thoát, lại một tháng nữa trôi qua. Nhận được kết quả kiểm tra, Tư Đồ Mặc nhíu chặt mày. So với sinh mệnh lực 112 điểm của tháng trước, hiện tại tuy có tiến bộ nhưng quả thực quá chậm chạp. Phần lớn sự tiến bộ này là do hắn đã liều mạng săn giết, tìm kiếm tinh hạch hỗn độn. Suy cho cùng, về bản chất, Tư Đồ Mặc chỉ là một người tiến hóa cấp S, được cách Lâm cưỡng ép tăng cường thể chất, nhưng vẫn không giống những người tiến hóa cấp C khác có được khả năng thích ứng với sương mù hỗn độn. Đây chính là chỗ tà ác của ác ma. Một mặt, nó cung cấp cho sinh vật yếu đuối sức mạnh to lớn hơn, khuếch đại khao khát của chúng. Mặt khác, nó lại đoạn tuyệt con đường tự mình nỗ lực để trở nên mạnh mẽ hơn của họ, khiến họ chỉ có thể ỷ lại vào nó, cuối cùng bán rẻ tất cả, chìm đắm và trở thành nô lệ. He he he, lực lượng tăng chậm như vậy, không biết đến bao giờ mới thăng cấp thành người tiến hóa cấp B đây. Còn cấp A thì e là cả đời này cũng không có hy vọng. Ngươi định dùng sức mạnh cỏn con này để thay đổi thế giới sao? Hả? He he he, lời dụ dỗ của ác ma gây nhiễu loạn rất lớn đến tâm thần của Tư Đồ Mặc lúc này. Tư Đồ Mặc, chuẩn bị cẩn thận nhé. Cuộc đi săn thường niên sắp đến rồi, đến lúc đó không thể thiếu người tiến hóa cấp C như anh đâu. Khi chỉ có hai người, Lý Thanh Nhã luôn vô cùng dịu dàng với Tư Đồ Mặc, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên ý cười. Tư Đồ Mặc gật đầu, nội tâm bất giác bình tĩnh trở lại. Ở bên Lý Thanh Nhã, hắn luôn cảm thấy vô cùng hài hòa. Mấy tháng trôi qua, nỗi bi thương về cái chết của vợ con cũng đã nguôi ngoai. Có lẽ đã đến lúc bắt đầu một hành trình mới trong thế giới tận thế này. Tôi biết rồi. Tư Đồ Mặc nghiêm nghị gật đầu, không ngừng nhớ lại những số liệu về mục tiêu của cuộc đi săn thường niên mà Lý Thanh Nhã đã đưa cho hắn. Sa trì tà kỳ Tê Vương, sinh mệnh lực 577, nguyên năng 328, nắm giữ năng lực khống chế cát và sấm sét, sống theo bầy đàn. Bên cạnh nó có 24 con sa trì tà kỳ Tê với sinh mệnh lực đều từ 50 điểm trở lên dùng để dò xét, trong đó có một con mạnh nhất đạt sinh mệnh lực 297 điểm. Chẳng trách những ngày qua thự trưởng vẫn luôn cau mày, thường xuyên ra vào căn cứ bí mật để thương thảo với tiến sĩ. Mục tiêu săn giết cường đại như vậy, chỉ dựa vào căn cứ CF2 để đối phó quả thực quá khó khăn. Nhưng nếu mời ngoại viện từ căn cứ M, thì chiến lợi phẩm là tinh hạch hỗn độn sẽ phải phân chia thế nào? Mấy ngày sau, cuộc đi săn thường niên lần này, hai vị người tiến hóa cấp B là thự trưởng và tiến sĩ, cùng với 18 người tiến hóa cấp C bao gồm cả Lý Thanh Nhã và Tư Đồ Mặc đều đã có mặt đông đủ. Thậm chí căn cứ còn điều động một đội binh sĩ tiến hóa tinh nhuệ mang theo vũ khí bí mật, cùng xuất phát đến địa điểm săn giết. Bất kể khó khăn đến đâu, vì kế hoạch chúa cứu thế và sự sống còn của người tiến hóa, căn cứ CF2 nhất định sẽ dốc toàn lực. Mục tiêu lần này là phải đoạt được viên tinh hạch hỗn độn cấp B mang thuộc tính lôi, để đặt vào cổ máy thăm dò thời không linh năng. Tư Đồ Mặc, Khang Bằng, hai người là hai người tiến hóa cấp C yếu nhất ở đây, không cần tham gia tấn công. Lát nữa, nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ Lý Thanh Nhã, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót gì. Lý Thanh Nhã không chỉ là người tiến hóa có công năng đặc thù quý giá của căn cứ CF2, mà còn là tài sản quý giá đối với toàn bộ người tiến hóa. Trước khi đi, thự trưởng nghiêm túc dặn dò Tư Đồ Mặc và một người tiến hóa khác. Vâng, thưa thự trưởng. Biết rồi, thự trưởng. Hai người gật đầu đáp ứng. Tư Đồ Mặc liếc nhìn Khang Bằng, một người đàn ông có khuôn mặt chữ điền, làn da xanh sẫm, trông vô cùng dày dặn. Hắn lại nhìn sang Lý Thanh Nhã, nhớ tới đêm qua hai người triền miên bên nhau, khóe miệng không kìm được lộ ra một tia dịu dàng. Không cần thự trưởng nói thêm, dù có phải liều cả tính mạng, hắn cũng nhất định sẽ bảo vệ tốt cho Lý Thanh Nhã, quyết không để bi kịch tái diễn. Lý Thanh Nhã cũng liếc nhìn Tư Đồ Mặc, dĩ nhiên là chú ý tới nụ cười nơi khóe miệng hắn, nhưng nàng lại giả vờ như không thấy, tiếp tục giữ dáng vẻ nữ thần nghiêm túc lạnh lùng trước mặt người ngoài. Cả nhóm nhanh chóng lên đường. Dù tiến lên chậm rãi, nhưng dưới sự hộ tống của hai người tiến hóa cấp B là thự trưởng và tiến sĩ, lại có Lý Thanh Nhã dùng năng lực dò xét bằng mắt, mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi. Trước khi trời tối, mọi người đã đến được một nơi gọi là Sa Hà Giảng. 1, 2, 3, 25. Thưa thự trưởng, đã xác nhận xong. Nơi này đúng là chỉ có 25 con sa trì tà kỳ tê có sinh mệnh lực từ 50 điểm trở lên. Tuy nhiên, Con sa trì tà kỳ tê mà chúng ta dò xét trước đó có sinh mệnh lực 297, hiện tại đã tăng lên 301. Nói một cách chính xác, nó đã có thể được xếp vào hàng biến dị thú cấp B nằm rạp trên mặt đất. Lý Thanh Nhã quan sát bầy sa trì tà kỳ tê thân dài từ 3 đến 5 mét ở bãi sông phía trước hồi lâu, rồi quả quyết báo cáo cho thừa trưởng. Tư Đồ Mặc và Khang Bằng ở bên cạnh không nói một lời. Căn cứ CF2 có được người tiến hóa với năng lực dò xét bằng mắt như Lý Thanh Nhã, thực sự là quá may mắn. Linh năng bạo phá đạn có thể gây sát thương chí mạng cho biến dị thú có sinh mệnh lực dưới 50, còn những con sa trì tà kỳ tê cấp thấp hơn thì không cần thống kê. Thự trưởng gật đầu. Một trong những vũ khí bí mật mà căn cứ CF2 mang theo lần này chính là linh năng bạo phá đạn. Ở một bên khác, tiến sĩ nắm chặt bộ đồ ngụy trang trên người. Ông vốn quen mặc áo choàng trắng rộng rãi trong căn cứ bí mật, đột nhiên đổi sang bộ đồ ngụy trang bó sát thế này, quả thật có chút không quen. Trời sắp tối rồi. Nếu không thể giải quyết mục tiêu trước khi màn đêm buông xuống, biến số sẽ rất lớn. Hay là để ngày mai hãy hành động. Được. Ngày thứ hai. Theo tiếng nổ của linh năng bạo phá đạn, rất nhiều sa trì tà kỳ tê cấp thấp ngã xuống, nhưng trận chiến lại không hề thuận lợi như mọi người tưởng tượng. Không xong rồi. Sa trì tà kỳ tê vương đã rơi vào trạng thái cuồng bạo, kịch độc chi lăng hoa của tiến sĩ cũng không có phản ứng quá lớn. Nhìn sa trì tà kỳ tê vương vẫn còn sinh lực dồi dào, bức bách lão thự trưởng phải liên tục lùi lại, mấy người tiến hóa cấp C đành phải dũng cảm đứng ra, miễn cưỡng chống đỡ. Sắc mặt Lý Thanh Nhã tái nhợt. Vút. Một tia hồ quang điện đột nhiên bắn trúng một người tiến hóa cấp C tên là Lưu Kỳ. Thân thể người này vốn cũng không yếu, nhưng cứ thế bị điện quang bao phủ, tức khắc toàn thân cháy đen ngã xuống. Cùng lúc đó, các dưới chân sa trì tà kỳ tê vương bỗng nhiên hóa thành một lớp giáp phòng ngự, bao bọc cơ thể vốn đã 6 mét của nó thành 7-8 mét, tỏa ra một luồng sức mạnh bàn bạc không thể chống cự. Ở phía khác, tiến sĩ chuyên tiến hóa não bộ đang dùng ý chí tinh thần quấy nhiễu một con sa trì tà kỳ tê cấp B khác, khiến nó loạn choạng như say rượu. Bất ngờ, lại một người tiến hóa bị thương nặng rồi chết đi. Tình thế vô cùng nguy cấp. Nguy rồi, con sa trì tà kỳ tê kia phát hiện ra chúng ta rồi. Khang Bằng rống to, khiến Tư Đồ Mặc và Lý Thanh Nhã phải nhìn sang. Chẳng biết từ lúc nào, một con sa trì tà kỳ tê đã từ trên sườn núi lao xuống, hiển nhiên trước đó không ở trong bầy. Sinh mệnh lực 198, nguyên năng 170. Không ổn. Lý Thanh Nhã nhìn con sa trì tà kỳ tê đã vọt tới cách chưa đầy 100 mét, sắc mặt tái nhợt. Thân thể dài 4 mét, cao gần 2 mét của nó mang đến một lực xung kích kinh người đối với người tiến hóa. Tư Đồ Mặc rống lên một tiếng, người dẫn Lý Thanh Nhã trốn đi trước. Thế nhưng, ngay khi Tư Đồ Mặc định ngăn cản con sa trì tà kỳ tê, hắn đã bị một đòn chính diện hút bay ra ngoài. Lúc ngã xuống đất, hắn thất điên bát đảo, không tài nào gượng dậy nổi, trong miệng phun ra dịch vị từ dạ dày, cố hết sức nhìn về phía sau. Con sa trì tà kỳ tê kia vẫn đang truy đuổi Khang Bằng và Lý Thanh Nhã. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Dù sao nàng cũng chỉ là một người tiến hóa có sinh mệnh lực 17, với công năng đặc thù là năng lực dò xét bằng mắt mà thôi. Không cơn đau như dao cắt trong tim lại ập đến, giống hệt như mấy tháng trước khi vợ con hắn qua đời. Tư Đồ Mặc như nhìn thấy cảnh Khang Bằng bị một đòn đánh bay, rồi Lý Thanh Nhã tan thành từng mảnh. Khốn nạn, lăn ra đây cho ta. Dù ngươi là ma quỷ, muốn điều kiện gì cứ nói, chỉ cần ta có thể cứu Lý Thanh Nhã, ta cái gì cũng đều đáp ứng. Mau ra đây. Tư Đồ Mặc gần như điên cuồng, gầm thét trong lòng. He, đây đâu phải là cách một sinh vật thấp kém cầu xin một tồn tại vĩ đại ban cho sức mạnh. Nhưng thôi, Mẫn Diệt Vu sư vĩ đại sẽ không tính toán những thứ này. Bởi vì ta đã nói, lần giao dịch tiếp theo ta sẽ khấu trừ 10 năm tuổi thọ của ngươi để làm cái giá cho sự phản bội trước đây. Tiếng cười âm trầm từ một thế giới vô định lập tức đáp lại Tư Đồ Mặc. Cứu nữ sinh vật kia sao? Dựa theo nguyên tắc công bằng của khế ước, ta cần một cánh tay của ngươi để làm vật trao đổi. Gần như không hề do dự, Tư Đồ Mặc gầm lên trong tâm trí, ta đáp ứng. He. Ngay khoảnh khắc Khang Bằng bị sa trì tà kỳ tê đánh bay, ngay trước một khắc Lý Thanh Nhã tuyệt vọng nhắm mắt, đột nhiên, từ tay trái của Tư Đồ Mặc tuôn ra một luồng sức mạnh quỷ dị không thể tin nổi. Con sa trì tà kỳ tê sắp đâm vào Lý Thanh Nhã đột nhiên gào lên một tiếng sợ hãi, rồi nổ tung thành từng mảnh. Tư Đồ Mặc. Máu của con sa trì tà kỳ tê văng đầy người Lý Thanh Nhã. Nàng khó tin nhìn người đàn ông ở phía xa đang khom người như cây cung, sắc mặt tái nhợt. Tay phải hắn nắm chặt tay trái, đôi mắt tha thiết nhìn nàng, cố gắng nặn ra một nụ cười khó coi. Khang Bằng gãy hai cái xương sườn, đang cố chống cây thiết trượng đứng dậy, không thể tin nổi nhìn Tư Đồ Mặc. Chuyện này thực sự là hắn làm sao? Làm sao hắn có thể sở hữu sức mạnh cường đại như thế? Cùng lúc đó, trong mắt Lý Thanh Nhã, số liệu của Tư Đồ Mặc đã xảy ra biến hóa. Tư Đồ Mặc, Sinh mệnh lực 117, nguyên năng 1200. Không thể tin được. Lý Thanh Nhã thất thần sững sờ tại chỗ. Nguyên năng đạt đến 1200 điểm, đây đã là tiêu chuẩn của một người tiến hóa cấp A, chỉ có một vài căn cứ lớn như căn cứ A, căn cứ M mới có người tiến hóa cấp A, hắn đang thức tỉnh một loại năng lực đặc biệt nào đó sao? Một bên, Tư Đồ Mặc cố gắng nở nụ cười để trấn an Lý Thanh Nhã, một bên, hắn lại đang cố gắng kiềm chế cánh tay trái hoàn toàn mất kiểm soát. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tư Đồ Mặc gầm lên trong lòng với con ma quỷ đáng sợ. Sự đáng sợ của ma quỷ, vào lúc này đã hiện ra một cách sâu sắc nhất. Trong vận mệnh của bất kỳ ai cũng đều sẽ phải trải qua vô vàn thống khổ, đó mới thực sự là vận mệnh. Nhưng, khi ngươi có thể cầu xin ma quỷ, dù biết rõ nó đang từng bước dụ dỗ mình đến vực sâu, ngươi vẫn vì muốn trốn tránh nỗi đau mà vận mệnh mang lại, mà giao dịch với nó, rồi bán rẻ đi tất cả. He he he he, ta muốn làm gì ư, ta chỉ đang hoàn thành khế ước, làm chuyện ta nên làm mà thôi. Cánh tay trái của ngươi đã không còn là của ngươi nữa, mà là của ta. Lời nói âm trầm vốn truyền từ trong khế ước ma quỷ, giờ đây lại vang lên từ chính cánh tay trái của hắn, tiếng cười âm u không hề che giấu. Đối với một thánh ngân vu sư, sinh vật còn chưa đạt tới cấp một chẳng khác nào côn trùng trong lòng bàn tay. Việc phải giả dối với một con côn trùng thực sự quá tẻ nhạt, những ám vu sư chuyên về ngụy trang đã sớm xem thường trò này. Tư Đồ Mặc và Cách Lâm ký kết khế ước ma quỷ không phải là không có cơ hội thoát ra. Chỉ cần hắn có thể trở thành thế giới chi chủ, tất nhiên sẽ thoát khỏi sự trói buộc của khế ước. Chỉ là, điều đó thật sự có khả năng sao? Ta, ngươi là ma quỷ, ta sẽ không để ngươi thực hiện được. Ta thà rằng không cần cánh tay trái này. Dù cho Tư Đồ Mặc có tính cách bất khuất và trí tuệ hơn người, hắn tất nhiên đã cảm nhận được nguy cơ chưa từng có từ hành vi xâm chiếm cơ thể của Cách Lâm. Mâu thuẫn kịch liệt, dưới sự phẫn nộ kích động, hắn vung huyết tào kiếm chém thẳng xuống cánh tay trái của mình. Tư Đồ Mặc. Tiếng hét kinh hãi của Lý Thanh Nhã khiến Tư Đồ Mặc dừng thanh huyết tào kiếm lại. Anh muốn làm gì? Anh điên rồi sao? Mau bỏ kiếm xuống. Lý Thanh Nhã nhanh chân chạy đến bên cạnh Tư Đồ Mặc, đoạt lấy thanh kiếm, không dám tin tưởng nhìn hắn. Hắn rốt cuộc đang làm chuyện điên rồ gì vậy? Ta he he he he, ta khuyên ngươi vẫn nên từ bỏ hành vi ngu ngốc đi. Biến thành cánh tay của ngươi chỉ là một biểu tượng mà thôi. Ngươi lẽ nào thật sự cho rằng chỉ cần chặt đứt cánh tay là có thể tổn thương đến ta? Thông minh một chút đi, sinh vật thấp kém. Từ lúc ngươi ký kết khế ước, ngươi đã không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta. He he he he, Cách Lâm phát ra tiếng cười a dua, rồi lại trầm giọng nói, giao dịch với ma quỷ thì có gì không tốt? Ít nhất thì nữ sinh vật mà ngươi yêu mến vẫn còn sống, không phải sao? Nếu như lúc vợ con ngươi chết, có thể dùng mạng sống của ngươi để đổi lấy sự hồi sinh của họ, ngươi có giao dịch không? Ngươi có thể làm cho họ sống lại. Tư Đồ Mặc khó tin hỏi ngược lại trong lòng. Trầm mặc một lát, dường như câu hỏi đã chạm đến một vài chuyện cũ của con ma quỷ. Nếu có thể, ta cũng mong có một con ma quỷ như vậy đến giao dịch với ta. Đáng tiếc là không có. Ngươi vẫn nên ngoan ngoãn làm người tiến hóa của mình đi. À, đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, trong mắt nữ sinh vật kia, hiện tại ngươi đã có tiềm lực của một người tiến hóa cấp A, tuyệt đối đừng phụ sự kỳ vọng của nàng đối với ngươi nhé. He he he he he, tiếng nói dứt, âm thanh ma quỷ dần biến mất. Cùng lúc đó, Tư Đồ Mặc một lần nữa giành lại được quyền kiểm soát cánh tay trái của mình. Nhưng hắn biết, cánh tay này đã không còn là của hắn nữa. Anh đang làm chuyện ngu ngốc gì vậy? Lý Thanh Nhã nước mắt lưng tròng, ánh mắt nhìn Tư Đồ Mặc tràn đầy sự khó hiểu. Ta không kiểm soát được nó. Nó là một luồng sức mạnh vô cùng tà ác, ta không thể để nó tùy ý phát triển. Tư Đồ Mặc không thể nói rõ ngọn ngành, chỉ hy vọng Lý Thanh Nhã có thể hiểu được mình. Sức mạnh thì có gì là tà ác hay chính nghĩa, sao anh lại ấu trĩ như vậy? Anh rõ ràng nắm giữ sức mạnh to lớn đến thế, trong khi những người tiến hóa khác vẫn đang liều sống liều chết trong thế giới này, vậy mà anh lại vì sợ hãi tiềm lực của bản thân mà kìm hãm nó. Sao anh có thể ích kỷ như vậy? Anh có biết thự trưởng đã cống hiến bao nhiêu cho người tiến hóa không? Anh có biết tiến sĩ đã hy sinh những gì cho căn cứ CF2 không? Nước mắt tuôn rơi, Lý Thanh Nhã nhìn người đàn ông mà nàng từng cho rằng có thể phó thác cả đời. Anh không biết, anh chẳng biết gì cả. Anh chỉ là một kẻ ích kỷ, nhìn đồng loại hy sinh mà không thể ra sức, lại không muốn phát huy toàn bộ sức mạnh của mình để gánh vác thêm trách nhiệm cho tương lai của người tiến hóa. Dường như vô cùng thất vọng, Lý Thanh Nhã quay người rời đi. Tư Đồ Mặc đưa tay phải ra, dừng lại giữa không trung, muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Ở chiến trường chính bên kia, tiến sĩ dường như già đi cả chục tuổi, mũi chảy ra hai hàng máu. Ông liếc mắt một cái, chỉ trong thoáng chốc, không chỉ con sa trì tà kỳ T cấp B đang đối chiến, mà cả những con sa trì tà kỳ tê nhỏ yếu hơn cũng lần lượt ngã xuống. Tiến sĩ, những người tiến hóa cấp C được giải thoát khỏi nguy cấp, đều đồng loạt nhìn về phía vị tiến sĩ đáng kính với ánh mắt cảm kích. Ông đã lại một lần nữa hy sinh sinh mệnh lực của mình để cứu vãn mọi người, nhưng nào có ai biết, ông năm nay mới chỉ 40 tuổi. Vì kế hoạch Chúa cứu thế, ông đã hy sinh quá nhiều. Đừng ngây ra đó, tiếp tục tấn công sa trì tà kỳ tê vương. Chỉ cần chống đỡ qua thời kỳ cuồng hóa của nó, để kịch độc chi lăng hoa phát huy tác dụng, nó sẽ không còn cơ hội nữa. Cuộc đi săn lần này, chúng ta sẽ hoàn thành. Tiến sĩ hô to, để mọi người gạt đi nỗi bi thương, toàn lực đối phó với sa trì tà kỳ tê vương. Nửa giờ sau, theo tiếng reo hò của mọi người, thự trưởng móc ra viên tinh hạch hỗn độn từ trong cơ thể sa trì tà kỳ tê vương rồi giơ cao lên. Lý Thanh Nhã mừng đến phát khóc. Tiến sĩ cũng như rút được gánh nặng, sau mấy lần bộc phát sức lực, ông liền ngất đi. Trong lòng Tư Đồ Mạch, hai giọng nói khác nhau đang tranh cãi. Ma quỷ gì chứ, nếu không phấn đấu, sợ đầu sợ đuôi, ngươi đến cơ hội trở thành người tiến hóa cấp C còn không có. Ngươi còn muốn nếm trải nỗi đau như trước, để Lý Thanh Nhã thất vọng sao? Nó chính là ma quỷ, nó đang giăng bẫy, đang dụ dỗ ngươi đi đến vực sâu không đáy. Nó không chỉ muốn linh hồn của ngươi sau khi chết, nó còn muốn xâm chiếm thân thể ngươi, cướp đoạt tất cả mọi thứ của ngươi. Nó không khác gì những con ma quỷ của hỗn độn thế giới, đều ích kỷ, tham lam, tà ác. Ha ha ha ha, nếu không có hắn, nói không chừng bây giờ ngươi đã sớm thành thức ăn trong bụng mấy con biến dị thú kia rồi, làm gì có tư cách đi thay đổi tình thế của người tiến hóa. Ít nhất, bây giờ cơ hội hoàn thành kế hoạch Chúa cứu thế đang ở ngay trước mắt. Ngơ ngơ ngác ngác, Tư Đồ Mặc đi theo sau Lý Thanh Nhã, trở về căn cứ CF2. Tại Vu Sư Thế Giới, trong mật cảnh của Mẫn Diệt Chi Tháp. He he he he, khế ước ma quỷ, không hổ là sức mạnh nguyên thủy nhất trong kế hoạch xâm lăng của những dị vực tà thần. Biết rõ sự đáng sợ tà ác của nó, nhưng lại không cách nào chống lại sự cám dỗ của nó. Cách Lâm phủi phủi tấm kính nhập mộng, nhìn những đóa huyễn ảnh chi liên mà mình bồi dưỡng, rồi đi đến phòng nghiên cứu luyện thi hợp thành trận. Thứ kia hiển nhiên cũng đã chú ý đến sự tồn tại của ta, định lợi dụng ta sao, hừ hừ, vẫn rất tự tin đấy chứ. Tại thế giới tận thế hỗn độn của linh nhân, trong căn cứ CF2. Đúng vậy, chỉ cần có thể khiến mình nắm giữ sức mạnh, chỉ cần Lý Thanh Nhã tiếp tục yêu mình, chỉ cần có thể cứu giúp người tiến hóa, dù có phải bán rẻ tất cả cho ma quỷ, thì đã sao? Theo một tia ý thức dần chiếm thế thượng phong trong lòng, đôi mắt Tư Đồ Mặc đã không còn ngơ ngác. Vì sức mạnh, chẳng lẽ mình đến chút giác ngộ hy sinh ấy cũng không có? Chỉ cần có thể thực hiện nguyện vọng, ma quỷ muốn gì, cứ việc lấy đi để đổi lại là được. Đây đã là 3 ngày sau cuộc đi săn thường niên, nội tâm Tư Đồ Mặc giờ đây trở nên vô cùng bình tĩnh. Không biết có phải vì Lý Thanh Nhã đã xé nát sự kiên trì trước đây của hắn hay không? Lại một lần nữa, Tư Đồ Mặc tựa như đêm đầu tiên giao tiếp với ma quỷ, triệu hồi tồn tại đáng sợ từ một thế giới dị vực xa lạ, được gọi là Mẫn Diệt Vu Sư. He he he he, sao nào, lần này lại chủ động triệu hồi ta, đã nghĩ thông suốt rồi à? Cánh tay trái của Tư Đồ Mặc biến đổi, lòng bàn tay vậy mà từ từ hóa thành một khuôn mặt người. Nhưng đối với chuyện này, Tư Đồ Mặc không hề hoảng sợ, thậm chí không cảm thấy có gì bất thường. Đúng, ta muốn có được sức mạnh còn lớn hơn bây giờ. Giọng Tư Đồ Mặc vô cùng trầm ổn, nhưng rồi lại có chút hoài nghi. Nhưng ngươi chỉ có 1.200 nguyên năng, còn có thể cho ta bao nhiêu sức mạnh? Bao nhiêu sức mạnh ư? Giọng Cách Lâm trở nên điên cuồng, như thể xuyên thấu qua tâm can Tư Đồ Mặc, chạm đến nơi sâu thẳm nhất của dục vọng. Sức mạnh vượt qua trí tưởng tượng của ngươi, sức mạnh đủ để khiến thế giới này phải run rẩy, sức mạnh lật đổ tất cả những sinh vật dám cản đường người tiến hóa, sức mạnh khiến cả ma quỷ cũng phải sợ hãi. Vậy ta cần phải trả giá gì? Tư Đồ Mặc nhìn khuôn mặt trên cánh tay trái của mình, có vài phần tương tự với người linh nhân. Đây chính là bộ mặt thật của hắn sao? Bỏ đi sự kỳ thị chủng tộc, trong hắn chẳng những không hề dữ tợn, mà còn toát lên vẻ trí tuệ. He he he he, sức mạnh muốn lật đổ thế giới này à? Khuôn mặt trên cánh tay trái lộ ra nụ cười. Vậy thì cái giá phải trả có hơi lớn đấy. Đó chính là thể xác của ngươi, linh hồn của ngươi, tất cả của ngươi. Thế nào, muốn không? Ta do dự một lúc, Tư Đồ Mặc trầm giọng nói, không được, cái giá đó quá nặng. Ta muốn tự mình thử sức trước đã. Xin ban cho ta sức mạnh của một người tiến hóa cấp B, cần trả giá bao nhiêu? Nguyên tắc của giao dịch dị vực chính là công bằng. Ngươi cần phải trả giá 15 năm sinh mệnh, cùng với cánh tay phải của ngươi. Sau khi nghe được cái giá phải trả, Tư Đồ Mặc lại không nén nổi hỏi, vậy thì ta còn bao nhiêu năm để sống? Để ta tính xem nào, 1, 2, 3, 4 ngươi còn 50 năm sinh mệnh, vẫn còn khá dư dả đấy chứ. Khuôn mặt trên bàn tay trái của Tư Đồ Mặc nói ra một con số. Sau khi dùng đi 15 năm, vẫn còn 35 năm sao? Chắc là đủ rồi. Tốt. Thành giao. Tư Đồ Mặc vậy mà đồng ý ngay lập tức, dù cho phải mất đi cánh tay phải và 15 năm sinh mệnh, hắn cũng không hề tiếc nuối. Ha ha ha ha, tốt, ta thích sự thẳng thắn của ngươi. Ngươi là sinh vật dị vực đầu tiên chủ động giao dịch công bằng với ta, ta cũng đã dành cho ngươi sự kiên nhẫn tương xứng đấy, ngươi nên đặc biệt cảm kích ta. Xem như chúng ta từng có một vài trải nghiệm tương đồng, cái này miễn phí tặng cho ngươi. Tiềm năng tế bào trong cơ thể Tư Đồ Mặc, dưới sự gia trì của một loại năng lượng kỳ dị nào đó, đang nhanh chóng tiến hóa ngoài tầm kiểm soát. Cùng lúc đó, một thanh trường kiếm từ từ trồi ra từ miệng của khuôn mặt trên bàn tay trái. Đây là lệ huyết chi kiếm, một vũ khí không tồi, tin rằng sau này sẽ giúp ích cho ngươi. Hừ, đôi tay một lần nữa khôi phục quyền kiểm soát, Tư Đồ Mặc thở dốc đứng lên, rồi vội vã chạy đến phòng của Lý Thanh Nhã. Thanh Nhã, mở cửa đi, là ta. Lý Thanh Nhã đang ở trong phòng có chút phiền muộn, nhưng vẫn đứng dậy, lòng có chút hưng phấn đi qua, rồi lại lập tức trở nên lạnh nhạt. Anh tới đây làm gì? Ta quyết định nghe lời em, không kìm hãm tiềm năng của mình nữa. Ta nhất định sẽ giúp thự trưởng và tiến sĩ hoàn thành kế hoạch Chúa cứu thế, vì tương lai của người tiến hóa mà cống hiến tất cả, dù là tính mạng cũng không tiếc. Tiếng hô to phát ra từ tận đáy lòng của Tư Đồ Mặc, mang theo sức cảm hóa mãnh liệt trong thế giới tận thế, khiến cho Lý Thanh Nhã, người từ nhỏ đã được thự trưởng hung đúc hoài bão lớn lao, cũng phải cảm động. Nàng cắn răng, kết một tiếng mở cửa phòng. Tư Đồ Mặc, anh hả? Nơi sâu trong đôi mắt của Lý Thanh Nhã lóe lên một tia hoảng sợ. Tư Đồ Mặc, sinh mệnh lực 233, nguyên lực 3500. Anh làm sao làm được vậy? Trong thế giới linh nhân, nguyên lực chính là năng lượng để khởi động các năng lực đặc thù. Mà nguyên năng của Tư Đồ Mặc, tự nhiên chính là đôi tay đã thuộc về Cách Lâm. Hay nói đúng hơn là năng lực đặc biệt cao cấp do Cách Lâm sử dụng mẫn diệt chi nguyên để thay thế cho hình chiếu ý chí của thế giới chi chủ Giáng Lâm, một dạng thân ngoại hóa thân. Lý Thanh Nhã không phải không biết những điều này. Nguyên lực cao đến như vậy, nếu phát huy được hết, đây chính là sức mạnh mà chỉ sinh vật cấp S mới sở hữu. Thậm chí, sinh mệnh lực của Tư Đồ Mặc hiện giờ đã tăng vọt gấp đôi, nhưng so với tiềm năng mà hắn nắm giữ trong mắt Lý Thanh Nhã, thì vẫn còn xa mới phát huy được hết. Hắn còn có tiềm lực mạnh hơn nữa, tiềm lực đủ để vượt qua cả thự trưởng. Sức mạnh như thế, cũng khó trách Lý Thanh Nhã lại kinh ngạc đến vậy. Tư Đồ Mặc dịu dàng nhìn Lý Thanh Nhã, ôm nàng vào lòng. Gia tộc ta từ mấy trăm năm trước đã giao tiếp với thế giới dị vực. Mỗi một truyền nhân của gia tộc Tư Đồ đều sống trong sợ hãi, bởi vì trong cơ thể họ ẩn giấu một con ác ma. Một khi tham lam sức mạnh của ác ma, họ sẽ từng bước đi đến vực sâu, hủy diệt thế giới. Tư Đồ Mặc nâng khuôn mặt Lý Thanh Nhã lên. Vì em, vì tương lai của người tiến hóa, ta quyết định sẽ phát huy sức mạnh vô hạn mà ta đáng lẽ phải có. Nhưng xin em hãy giúp ta giữ bí mật này, được không? Lý Thanh Nhã cảm thấy mình gần như sắp bị hòa tan bởi ánh mắt dịu dàng của người đàn ông trước mắt. Nàng gật đầu, nước mắt lưng tròng. Tại Vu Sư Thế Giới, trong mật cảnh của Mẫn Diệt Chi Tháp. Tiểu Bác! Tiểu Bác! Cách Lâm hô lớn. Rất nhanh, Tiểu Bác liền dẫn theo ráp từ kho cơ giới bên ngoài bay vào, hưng phấn cười nói, cạc cạc cạc, sao vậy thiếu gia? Bên kia có tiến triển rồi à, hừ, mặc dù vẫn chưa thể giáng lâm một hóa thân mẫn diệt chi nguyên hoàn chỉnh, nhưng tin rằng đó cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thậm chí dù chỉ có sức mạnh thế này, cũng miễn cưỡng đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Giọng cười của Cách Lâm đặc biệt hưng phấn. Có thể chinh phục một thế giới thuộc một quần thể thế giới khác trước một cuộc chiến tranh văn minh, dù cho lùi một vạn bước mà nói, Vu Sư Thế Giới có thật sự chiến bại và diệt vong trong cuộc chiến tranh văn minh lần thứ ba, Cách Lâm vẫn có thể dựa vào phương thức tiến hóa đặc thù này để đột phá ràng buộc. Tiếp tục là một tà thần tham sống sợ chết ở linh nhân thế giới. Ngươi đi thông báo cho Thiên Nhãn Cự Giải và Mê Vụ Nhiếp Hồn Giải, chỉnh đốn quân đoàn nô lệ. Còn có các vị viện trưởng bên học viện và rất nhiều hàm nghĩa vu sư nữa. Nhiều nhất là 10 năm sau, chúng ta sẽ tiến hành một cuộc xâm lăng thế giới quy mô lớn. Qua cạc cạc cạc, Tiểu Bác vô cùng hưng phấn, nhanh chóng rời khỏi hư không mẫu hạm. Cách Lâm lấy ra quả cầu thủy tinh. Chỉ một lát sau, bên trong quả cầu thủy tinh xuất hiện thân ảnh của Hủy Diệt Chi Kiếm. Người mà hắn mới chia tay cách đây không lâu. Sao vậy, Cách Lâm? U Tuyền nghi ngờ hỏi. Khác với Cách Lâm phát triển Tây Hào Chương Lan thành quân đoàn nô lệ của mình, U Tuyền lại có lựa chọn khác. Những năm qua, tại đấu trường dưới lòng đất Thâm Uyên và trong quân đoàn nô lệ của một vài thánh ngân vu sư mà U Tuyền quen biết, đã có thêm không ít quân đoàn nô lệ Tây Hào Chương Lan. Nhờ vậy, U Tuyền đã thu được không ít của cải. Hừ, sư tỷ, ta phát hiện một thế giới trung đẳng tương đối hỗn loạn và dồi dào. Có hứng thú không? Hắn liên tục mời Hủy Diệt Chi Kiếm, U Minh Chi Tâm, Cửu Thủ Nộ, Siêu Ma Chi Thủ, Hắc Ám Chi Dực, Amon, Tượng Nha Thành Bảo, Thời Gian Sa Lậu, Cốt Hài Chung Lâu, tổng cộng 9 vị Thánh Ngân Vu Sư. Biết được Thất Hoàng Thánh Tháp Mê Bàn Thánh Ngân Vu Sư đã vẫn lạc, Cách Lâm thoáng tiếc nuối. Siêu Ma Chi Thủ dùng năng lượng quán chú để thăng cấp Thánh Ngân, Amon dùng ý chí thế giới để thăng cấp, Hắc Ám Chi Dực thậm chí còn chưa xây dựng xong ma lực chi nguyên của Vu Sư Tháp, đều thuộc về những Thánh Ngân mới nổi gần đây. Thậm chí ngoại trừ Cốt Hài Trung Lâu Thánh Ngân Vu Sư, những Thánh Ngân Vu Sư khác cũng chỉ là tồn tại cấp 4. Thế giới tận thế hỗn loạn của linh nhân đang ở trong tình cảnh vô cùng rối ren, lại phải đối mặt với không biết bao nhiêu thế giới tham lam khác, chẳng hề an toàn chút nào. Chiến tranh văn minh sắp tới, nhường ra một ít lợi ích để đổi lấy thời gian quý báu và một cuộc chinh phục ổn thỏa, là điều mà Cách Lâm cầu còn không được. Vì thế, Cách Lâm không ngại tự mình bay đến Nhị Hoàng Thánh Tháp, hướng một vài Thánh Ngân Vu Sư cổ xưa cường đại, cùng tất cả các Sang Ma Vu Sư và Hàm Nghĩa Vu Sư rảnh rỗi tuyên bố nhiệm vụ cùng nhau xâm lăng. Vì không phải là viễn chinh Sang Ma, nên tự nhiên cũng không cần trải qua thủ tục của Thánh Tháp, lại càng không cần mua cứ điểm không gian để tiến hành tuyên ngôn Vu Sư. Đây hoàn toàn là một cuộc chiến tranh tư nhân do Cách Lâm phát động. Trong thời gian rất ngắn, đã có vài vị Vu Sư cổ xưa cường đại phù hợp điều kiện tỏ ra vô cùng hứng thú. Trong đó còn có một vị thượng cổ Thánh Ngân Đại Vu Sư còn sót lại, khủng hoảng sôi trào. Từng vị Thánh Ngân Vu Sư trong mật cảnh của mình bắt đầu chỉnh đốn quân đoàn nô lệ, triệu tập các Hàm Nghĩa Vu Sư trong Vu Sư Tháp. Một vài luyện thể Vu Sư trong Thâm Nguyên Giác Đấu Trường biết được tin tức cũng bắt đầu chờ đợi xuất phát, mài dao sẵn sàng, chuẩn bị bất cứ lúc nào để đến mật cảnh của Mẫn Diệt Chi Tháp, xâm nhập vào vết nứt thế giới sắp được mở ra theo lời của Mẫn Diệt Chi Tháp Thánh Ngân Vu Sư. Một năm sau, tay cầm Lệ Huyết Chi Kiếm, Tư Đồ Mặc đã từ bỏ mọi sự đề phòng đối với Cách Lâm, thể xác và tinh thần đã hoàn toàn bán cho ma quỷ. Mỗi khi tiềm năng sinh mệnh gặp phải điểm nghẽn, tốc độ tăng cường lực lượng chậm lại, hắn liền tiêu hao vài tháng đến vài năm sinh mệnh để bán cho Cách Lâm, đổi lấy sức mạnh cuồn cuộn không dứt. Hắn như một nhân vật chính trong truyền thuyết, một thiên tài ngang trời xuất thế. Tại căn cứ CF2, Tư Đồ Mặc tỏa ra hào quang chói lọi, đã được tất cả người tiến hóa công nhận là thự trưởng đời kế tiếp, là người mạnh nhất được ẩn giấu trong căn cứ CF2. Tư Đồ Mặc, sinh mệnh lực 938, nguyên lực 4750. Trong mắt Lý Thanh Nhã, mỗi ngày sinh mệnh lực của Tư Đồ Mặc đều tăng trưởng với một tốc độ không thể tin nổi, quả thực khó mà tưởng tượng. Chẳng lẽ, anh ấy chính là Chúa Cứu Thế, là đứa con của số mệnh được cử đến để cứu rỗi người tiến hóa? Lý Thanh Nhã thậm chí đã có lần hoài nghi như thế. Không nghi ngờ gì nữa, nếu cứ tiếp tục tiến bộ với tốc độ vô hạn này, thậm chí còn có thể khống chế được nguồn nguyên năng vô tận kia, sớm muộn gì hắn cũng sẽ trở thành một sinh mệnh cấp S, thậm chí là cấp ma quỷ. Đến lúc đó, tương lai của người tiến hóa, nói không chừng đều phải trông cậy vào người đàn ông trước mắt này. Mà mình lại có quan hệ với anh ấy, nghĩ đến đây, mặt Lý Thanh Nhã không kìm được nóng lên. Quan hệ của hai người, e rằng các cấp cao trong căn cứ đều đã ngầm công khai rồi. Trong huyết mạch của anh ấy rốt cuộc ẩn giấu một con ma quỷ như thế nào? Vạn nhất mình có con với anh ấy, liệu đứa bé có kế thừa huyết mạch ma quỷ đó không? Thanh Nhã, chuyện hôm qua thự trưởng nói với ta, em có manh mối gì không? Mặc một bộ áo da, Tư Đồ Mặc trông vô cùng phấn chấn, vầng trán cương nghị thâm thúy tràn đầy sức hấp dẫn. Hắn đứng thẳng tắp, mơ hồ toát ra một luồng sinh khí mạnh mẽ đến nỗi ngay cả những người tiến hóa cấp D, cấp F cũng có thể cảm nhận được sự phi thường. Xót xa cho người đàn ông trước mắt, một năm qua, hắn đã trả giá quá nhiều để có được sức mạnh phi thường. Nàng dịu dàng đeo một miếng lót vai lên cho hắn. Hôm qua căn cứ M có đến một tiểu đội, hình như là vì chuyện này. Có khả năng anh sẽ phải ra ngoài một chuyến đấy. Lý Thanh Nhã đeo xong miếng lót vai, dịu dàng hôn lên gò má Tư Đồ Mặc. Bất kể xảy ra chuyện gì, hãy về sớm nhé. Bầu trời bên ngoài còn tối mịt, Tư Đồ Mặc rời đi. Hắn đi qua bãi cỏ trống trải và những bức tường che cao vút, thấy vài tên cảnh vệ đang nghiêm túc huấn luyện, rồi đi thẳng đến văn phòng thự trưởng. Một năm qua, tóc mai của thự trưởng đã bạc đi rất nhiều. Sau khi thấy Tư Đồ Mặc bước vào, lão thự trưởng, người đã thức trắng một đêm, liền dập tắt điếu thuốc. Ngồi đi. Lần này gọi cậu tới, có một nhiệm vụ cần cậu hoàn thành. Nói rồi, lão thự trưởng lấy ra 4 viên tinh hạch hỗn độn, phẩm chất đều tương đối phi thường. Trong đó có 2 viên e rằng đã gần đạt đến cấp B, vô cùng quý giá. Mắt Tư Đồ Mặc lóe lên tia kinh ngạc. Thù lao như thế này, e rằng nhiệm vụ không hề đơn giản. Nhiệm vụ gì? Tư Đồ Mặc không cần suy nghĩ, liền nuốt chửng cả 4 viên tinh hạch. Trừ phi là để giao dịch, còn không thì những viên tinh hạch cấp B trở xuống được lấy ra từ biến dị thú thường sẽ được dùng ngay lập tức, vì để ở ngoài quá lâu, khí hỗn độn bên trong sẽ không ngừng tiêu tan. Đã xác định, gần căn cứ M có xuất hiện một con biến dị thú cấp S, nó luôn là mối đe dọa rất lớn cho căn cứ. May mà con biến dị thú đó chỉ là một tồn tại yếu trong cấp S. Xoa xoa lông mày, lão thự trưởng lộ ra vẻ lo lắng. Đứng ở địa vị của ông, lo lắng cho sự sống còn của người tiến hóa là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên, Căn cứ M là một trong những căn cứ lớn của người tiến hóa, bao bọc căn cứ CF2 chúng ta và mơ hồ hình thành một thế trận liên hoàn. Hơn nữa, họ còn có những át chủ bài từ thời linh nhân để lại. Nếu mục tiêu chỉ là một con biến dị thú cấp S tương đối yếu, cũng không phải là không có cơ hội. Nói rồi, lão thự trưởng nhìn người tiến hóa mạnh nhất và hoàn toàn xứng đáng của căn cứ CF2 với ánh mắt nghiêm túc. Sinh mệnh lực 932 đã đạt đến tầng cao nhất trong cấp B người tiến hóa. Biến dị thú cấp S sao? Tốt, ta biết rồi. Tư đồ mặt gật đầu, trầm giọng đáp ứng, rồi không nói thêm gì, xoay người rời đi. Quãng đường từ căn cứ CF2 đến căn cứ M không còn thông suốt như thời kỳ linh nhân thống trị. Nhiệm vụ lần này sẽ kéo dài không ngắn, việc nói lời từ biệt với người thương mới là quan trọng nhất. Càng ngày càng ỷ lại vào Cách Lâm, Tư đồ mặt cũng càng cảm nhận được luồng sức mạnh cuồn cuộn vô tận, không thể lay chuyển của Mẫn Diệt Vu Sư. Hắn ngước nhìn, cảm thấy đó như một vị thần linh chân chính. Hắn đã vứt bỏ sự kỳ thị và phòng bị lúc trước, thay vào đó là sự sùng kính phát ra từ tận đáy lòng đang nảy mầm. Dường như có Mẫn Diệt Vu Sư ở sau lưng, hắn chẳng còn phải sợ hãi điều gì. Cẩn thận một chút. Ta đã từng theo thự trưởng đến căn cứ M một lần. Căn cứ M không giống ở đây, người tiến hóa đông đúc như kiến, thậm chí ta đã gặp mấy vị cường giả cấp A có sinh mệnh lực vượt qua 1000. Trên đường đi cũng vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là ở khu vực Long Hưng Giang, anh phải cẩn thận. Lý Thanh Nhã không ngừng dặn dò, liên tục kiểm tra xem hắn đã mang đủ ấm nước, quần áo, đá đánh lửa chưa. Ta biết rồi. Khoảng thời gian ta không ở căn cứ, em cũng tại cổng căn cứ CF2, có 12 người tiến hóa với tư thái khác nhau đang đứng, trong đó rõ ràng có 4 người là hạt nhân. Người qua lại đều âm thầm liếc nhìn những người tiến hóa có sinh mệnh lực mạnh mẽ dồi dào này, ánh mắt như bị kim châm. Những kẻ già đời thì cứ giả vờ như không có chuyện gì, tiếp tục hành trình của mình. Những người đó, rốt cuộc có lai lịch gì, tuyệt đối không phải là những người tiến hóa thường xuyên ra vào căn cứ. Hừ, ngươi nói xem lão già đó sẽ phái đến cho chúng ta loại hàng gì. Một nữ người tiến hóa có vết sẹo dao ở khóe mắt trái, thần sắc có mấy phần âm trầm hỏi. Căn cứ này, cấp trên đã tiết lộ cho chúng ta rồi. Tổng cộng có 2 người tiến hóa cấp B, phỏng chừng sẽ không phái đến đâu. Còn lại hơn 10 người tiến hóa cấp C, nếu không phái ra 3 người trở lên, hừ, sau này đừng hòng căn cứ M viện trợ cho họ nữa. Nhớ hồi con biến dị thú cấp A đó gã tráng hán có làn da xanh lục, để bím tóc dài mới nói được một nửa, đột nhiên cùng với tất cả mọi người có mặt ở đây cứng đờ người lại. Cơ thể họ căng cứng, tự nhiên bày ra tư thế chiến đấu, nhìn về phía một bóng người đang xuất hiện ở ngã rẽ phía xa. Gã ta đến không một tiếng động, nhưng lại khiến mọi người cảm thấy một luồng áp lực của một con giả thú khát máu. Căn cứ này lại chỉ phái tới một người. Ực một tiếng nuốt nước bọt, ngoài 4 người hạt nhân, một người tiến hóa trông có vẻ nhỏ tuổi tự lẩm bẩm, tay cầm một sợi roi gai làm từ dây leo quỷ dị. Ha, một người là đủ rồi. Xem ra căn cứ CF2 đã xuất hiện một nhân vật ghê gớm đấy. Cảm nhận mồ hôi lạnh sau lưng, tế bào trong cơ thể hưng phấn muốn thử, Trương Hành, người tiến hóa mạnh nhất trong 12 người được phái đến từ căn cứ M, liếm liếm khóe miệng lẩm bẩm. 6 ngày sau, một nhóm 13 người, dưới sự dẫn dắt của Trương Hành từ căn cứ M, lại đi qua căn cứ doanh nghiệp 1 và nhận thêm 6 người tiến hóa cấp C làm ngoại viện, rồi cùng hướng về căn cứ M. Mức độ nguy hiểm của vùng hoang dã, dù cho cả nhóm đều là người tiến hóa từ cấp C trở lên, cũng gặp phải vô vàn khó khăn. Giờ đây, còn chưa đến Long Hưng Giang mà Lý Thanh Nhã đã đặc biệt dặn dò, một người tiến hóa cấp C mà Trương Hành tuyển mộ từ căn cứ doanh nghiệp 1 đã bất ngờ bị một con đĩa máu xâm nhập vào cơ thể. Thế nào rồi? Trương Hành cau mày hỏi. Một người tiến hóa am hiểu chữa trị cấp cứu đang toàn lực cứu chữa. Trải qua sự tiến hóa biến dị của tận thế hỗn độn, sự lợi hại của con đĩa biến dị đã vượt xa sức tưởng tượng. Cánh tay sưng to như thùng nước, cơ thể tỏa ra tử khí màu đen, ý thức đã rơi vào hôn mê. Thậm chí, bắp tay sát nách của gã đã bị một sợi dây buộc chặt. Không được rồi, điều kiện ở đây có hạn. Cánh tay khó giữ được. Người tiến hóa am hiểu cấp cứu lắc đầu, thở dài một tiếng. Hắn nên cảm thấy may mắn, con đĩa máu xâm nhập từ cánh tay. Nếu là từ chỗ khác, nói không chừng người tiến hóa hôn mê đã không còn quyền quyết định. Sau khi được sự đồng ý của những người đồng đội đi cùng hắn, Trương Hành gật đầu. Tiếp theo, người tiến hóa am hiểu cấp cứu liền dứt khoát chặt phăng cánh tay sưng như thùng nước kia, máu đen tuôn ra xối xả. Long Hưng Giang, rộng hơn 200 mét, sóng vỗ cuồn cuộn, đổ ra biển lớn. Tất cả im lặng, ẩn nấp tại chỗ, đợi đến đêm hãy qua sông. Trương Hành, người có kinh nghiệm, trầm giọng ra lệnh. Một người tiến hóa cấp C trong nhỏ tuổi nhất trong đoàn không khỏi nghi ngờ, ban đêm biến dị thú không phải càng đáng sợ hơn sao? Hừ, biến dị thú thì đáng là gì? Nếu xui xẻo chạm mặt một con thủy sinh biến dị thú cấp B thì coi như vận may. So với biến dị thú, thứ thật sự đáng sợ chính là những kẻ dưới đáy biển kia. Trương Hành vừa âm trầm nói xong, đột nhiên phát hiện điều gì đó, sắc mặt hoảng hốt, vội vàng nằm rạp xuống, đồng thời đè một người tiến hóa bên cạnh đang định thò đầu ra điều tra. Soạt soạt nấp sau một sườn dốc, Tư Đồ Mặc cố hết sức nén khí tức của mình, đôi mắt xuyên qua đám cỏ dại nhìn ra. Trên mặt sông, vậy mà có một đám mỏ cánh cứng màu đen dài 3-4 mét đang cầm những trang bị năng lượng quỷ dị đi tuần tra. Những con bọ cánh cứng này trông như con rết lai với rắn, đầu ngẩng cao bò đi, xúc tu không ngừng đung đưa, dường như đang dùng một loại phóng xạ năng lượng hỗn độn nào đó để giao tiếp với nhau, đầy vẻ trí tuệ, vô số chân di chuyển cực kỳ linh hoạt. Đây chính là người đáy biển ư, không hổ là bộ tộc sinh mệnh bậc thang thứ nhất của thế giới tận thế hỗn độn. Đám người đáy biển này có số lượng ước chừng hơn 100 con, vây quanh một thứ trang bị năng lượng giống như một cái nắp nồi khổng lồ. Nó phát ra những chấn động cộng hưởng rầm, rầm, rầm như tiếng tim đập. Rồi dần dần bơi về phía hạ lưu Long Hưng Giang. Phù chờ đến khi đám người đáy biển rời đi, Trương Hành, người dẫn đầu, mới không kìm được thở phào nhẹ nhõm. Nếu không thực sự chiến đấu với người đáy biển, họ sẽ không bao giờ biết được sự đáng sợ của chúng. Không thể không thừa nhận, người tiến hóa bất luận là về khoa học kỹ thuật, khả năng thích ứng hay trình độ tiến hóa, đều kém xa người đáy biển, và đang là giống loài không ngừng bị đào thải trong quy luật rừng rậm này. 15 ngày sau. 15 ngày đối với Cách Lâm ở Vu Sư thế giới chỉ như một cái chớp mắt. Nhưng đối với những người tiến hóa luôn phải vật lộn sinh tồn, thì lại tựa như một hành trình rèn luyện gian khổ. Tin tức bất hạnh lại đến, vẫn có một người trên đường đi đã bị một đám người cây tàn nhẫn phanh thây nuốt chửng. Đây chính là căn cứ M sao? Xung quanh vang lên tiếng báo động ong ong, tiếng chấn động ầm ầm, ầm ầm không ngớt. Từng tốt bác cước tự tẩu pháo trông như nhện máy, một di sản nghiên cứu của người linh nhân, xuất hiện khắp nơi. Điều khiến Tư Đồ Mặc kinh ngạc hơn nữa là có một đám dơi hút máu đang bị những chiếc mũ giáp linh năng khống chế. Cống rãnh, cạm bẫy dày đặt khắp nơi. Một bức tường đá dày nặng cao hơn 30 mét bảo vệ căn cứ M một cách vững chắc. Nhưng điều khiến con ngươi Tư Đồ Mặc co rụt lại là bức tường đá dày nặng đó vậy mà bị thủng một lỗ lớn. Trên mặt đất có những dấu chân khổng lồ rộng mấy mét, dấu vết rõ ràng, xung quanh tan hoang, khe rãnh chằng chịt, hiển nhiên đã trải qua một trận chiến vô cùng khốc liệt. Đi theo ta. Trương Hành dẫn mọi người đi sâu vào phòng chỉ huy tác chiến. Đêm khuya, đôi tay của Tư Đồ Mặc nổi lên từng tia hắc khí, khiến hắn tê liệt và rơi vào giấc ngủ say. Tiếp theo, đôi tay đó bỗng nhiên chuyển động, quấn lấy nhau như bánh quai chèo, rồi tách ra. Một phân thân mẫn diệt chi nguyên với sức mạnh cơ thể duy trì trong khoảng 570 đến 4750, mang hình dạng của Cách Lâm, trần như nhộng đứng trên mặt đất. Một vị khách chân chính đến từ vực ngoại. Nói cho cùng, phân thân mẫn diệt chi nguyên chỉ là một loại vu thuật tương tự nguyên tố hoạt tính hóa mà Cách Lâm thi triển. Quy lực tối đa của nó gắn bó chặt chẽ với sức mạnh cơ thể của chính Cách Lâm. He he he he, bắt đầu đi săn viên tinh hạch cấp S đầu tiên thôi. Là một đại thế giới, lại cách xa xôi như vậy, độ khó để mở ra vết nứt thế giới không phải là những tinh chế thế giới có thể so sánh được. Tự lẩm bẩm, hóa thân mẫn diệt chi nguyên của Cách Lâm vậy mà lại hóa thành đôi tay của Tư Đồ Mặc, bay vút ra ngoài cửa sổ vào màn đêm. Vốn định dựa vào bộ phân thân này để thực hiện một nghi lễ huyết tế khó khăn hơn, mô phỏng theo tên kia ở căn cứ CF2, tập hợp đủ một ít tinh hạch của sinh vật cấp 2, cấp 3 rồi dựa vào khoa học linh năng đặc thù còn sót lại của thế giới này để mở ra vết nứt. Hiển nhiên cách đó ổn thỏa và đơn giản hơn. Không cần nhiều, chỉ cần mở ra một khe nứt thời không làm mồi dẫn, cũng đủ để bản thể bên kia cùng một đám thánh ngân vu sư triệt để xé toan thông đạo thế giới, triển khai xâm lăng, he he he he gần nửa xa lậu sau. Một con cứ sĩ long quy trong ao bùn đột nhiên mở mắt. Một luồng khí tức đột ngột khiến nó sởn cả tóc gáy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một đôi mắt ưng màu vàng phớt đỏ nhanh chóng chú ý tới một kẻ trần như nhộng giữa bầu trời, một sinh vật hình người nhỏ bé mang theo khí tức tà ác không rõ. Ngươi là ai? Cứ sĩ Long Quy từ từ bò lên từ ao bùn, thân hình khổng lồ hơn 30 mét làm nước bùn cuộn lên. Những chiếc gai xương trên mai rùa dày nặng của nó lấp lánh ánh bạc dưới ánh trăng. Ồ, vậy mà là một sinh vật trí tuệ có khả năng giao tiếp bằng linh hồn. Xem ra sương mù hỗn độn còn ôn hòa hơn nhiều so với ma khí thâm uyên. Chỉ có lịch sử hơn 100 năm mà đã có thể tự mình tiến hóa ra nhiều sinh vật cấp 3 như vậy. Hỗn độn thế giới he he he he. Tiếng cười trầm thấp vang vọng. Cứ sĩ Long Quy ngước nhìn. Sinh vật này dường như không có ý định giao tiếp với nó, mà tràn ngập vẻ xem thường, kiêu ngạo, như thể đang nhìn một con bò sát dưới chân, có thể dễ dàng giẫm chết. Vốn cho rằng kho báu lớn nhất của thế giới này là kỹ thuật thăm dò thời không mà người linh nhân nắm giữ. Bây giờ xem ra kho báu thực sự phải là bộ máy thăm dò linh năng nguyên thủy đã mở ra thông tin về hỗn độn thế giới. Đây mới là kho báu lớn nhất của thế giới này, he he he he, thực sự quá thú vị. Tiếng cười tà ác tự lẩm bẩm, đôi mắt hiện lên tia sáng lạnh lẽo, tàn bạo thuần túy nhất của một ám vu sư. Hóa thân mẫn diệt chi nguyên của Cách Lâm, vậy mà đã hoàn thành tầng thứ hai của biến thân giả tính bản năng. Bởi vì vu thuật mẫn diệt chi nguyên thân ngoại hóa thân không hoàn chỉnh, nên còn xa mới có thể phát huy ra sức mạnh mạnh nhất của Cách Lâm. Nhưng nó vẫn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với hình chiếu của một thế giới chi chủ thông thường, và càng không phải là thứ mà một sinh vật chỉ được vu sư thế giới miễn cưỡng xếp vào cấp 3 có thể đối đầu. Một lát sau, một viên tinh hạch hỗn độn được thế giới linh nhân xếp vào cấp S, đã rơi vào miệng của gai xương cự nhân đã mở ra tầng thứ 2 giả tính bản năng. Hóa thân mẫn diệt chi nguyên của Cách Lâm lại một lần nữa hóa thành đôi tay của Tư Đồ Mặc, bay về căn cứ M, sau một hồi chuyển động, liền nối lại vào hai vai của Tư Đồ Mặc đang ngủ say, một lần nữa ký sinh trên cơ thể của một sinh vật bản địa. Xem ra cơ hội để triệt để giáng lâm chính là nằm ở kế hoạch chúa cứu thế kia, thực sự có chút không thể chờ đợi được nữa. Cái gì? Chết rồi. Chỉ vài ngày sau, khi quân đoàn đông đảo của căn cứ M đã lên kế hoạch chặt chẽ và kéo đến để vây quét con biến dị thú cứ sĩ Long Quy cấp S, họ lại phát hiện đối phương đã chết từ lâu, thậm chí thân thể đã bắt đầu mục nát. Trong lúc nhất thời, họ thực sự khó mà chấp nhận được. Nếu là một sinh vật cấp thấp, bị một sinh vật cấp cao hơn tình cờ đi ngang qua giết chết, trong thế giới tận thế hỗn độn này là chuyện hết sức bình thường. Thế nhưng, đây chính là một con biến dị thú cấp S, chẳng lẽ gần đây còn có một con biến dị thú cấp S mạnh hơn? Hay thậm chí là một sinh vật cấp ma quỷ chưa từng được phát hiện mang theo nỗi kinh hoàng, rất nhiều người tiến hóa trở lại căn cứ M, Tư Đồ Mặc cùng với những người tiến hóa được căn cứ M tạm thời chiêu mộ từ các tiểu căn cứ xung quanh, cũng lần lượt trở về căn cứ của mình, tiếp tục cuộc sống vật lộn trong thế giới tận thế hỗn độn. Dọc đường đi, Tư Đồ Mặc hồi tưởng lại những gì đã nghe và thấy ở căn cứ M, trong lòng dậy sóng. Căn cứ M, quả thực không phải là nơi mà căn cứ CF2 có thể so sánh. Chỉ riêng lần vây quét cứ sĩ Long Quy đã xuất hiện 3 cường giả cấp A chuyên về phương hướng tiến hóa sinh mệnh lực. Cũng không biết có người tiến hóa mang công năng đặc thù nào ẩn núp hay không. Người tiến hóa cấp B phỏng chừng phải vượt qua 20 người. Hơn nữa, họ còn ẩn giấu linh năng bạo phá đạn, thứ vũ khí khoa học đỉnh cao nhất của người linh nhân. Không có năng lực dò xét của Lý Thanh Nhã, Tư Đồ Mặc không thể phán đoán chính xác thực lực của căn cứ M, chỉ có thể dựa vào trực giác để đánh giá. Một căn cứ cường đại như vậy, lại vì một con biến dị thú cấp S mà phải dốc toàn lực, làm lớn chuyện. Cuối cùng lại phát hiện nó đã bị một con biến dị thú mạnh hơn giết chết. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ để khiến căn cứ M đứng ngồi không yên. Đúng lúc này, giọng nói tà ác của Cách Lâm lại vang lên. Lại một lần nữa ý thức được sự nhỏ yếu của mình rồi sao? He he he he, còn thiếu một chút nữa là có thể tăng lên đến cấp A người tiến hóa rồi. Tính toán thời gian, kế hoạch chúa cứu thế của căn cứ CF hay dường như không còn nhiều thời gian nữa đâu. Tư Đồ Mặt cắn răng. Giờ đây, hắn đối với mẫn diệt vu sư đã từ chỗ mâu thuẫn lúc ban đầu, biến thành hoàn toàn ỷ lại. Hắn đã giao cả thể xác và tinh thần cho mẫn diệt vu sư, tất cả chỉ vì sức mạnh, vì tương lai của người tiến hóa. Mẫn diệt vu sư vĩ đại, ta còn bao nhiêu năm để sống? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đầy đủ 27 năm sinh mệnh. Ô, vẫn còn tương đối dư giả đấy. Giọng của Cách Lâm vẫn tà ác không hề che giấu, tràn ngập ý vị dụ dỗ. Gật đầu, Tư Đồ Mặc trầm mặc một lúc lâu, dường như đang hồi tưởng, đang suy tư, đang khát khao, đang mỉm cười. Sau một hồi yên tĩnh, Tư Đồ Mặc đột nhiên nói, mẫn diệt vu sư vĩ đại, ta muốn dùng toàn bộ thân thể của ta, ngoại trừ trái tim, dùng 22 năm trong 27 năm sinh mệnh còn lại, để tăng cường sức mạnh của mình. Ta chỉ muốn giữ lại 5 năm cuối cùng để bảo vệ kế hoạch chúa cứu thế, để ở bên Thanh Nhã, và để nhìn thấy tương lai của người tiến hóa, từng bước một lần nữa hướng đến đỉnh cao của thế giới này. Ngay cả Cách Lâm, giờ đây cũng không khỏi ngẩn ra. Một lúc lâu sau, Cách Lâm lại không có cảm giác hưng phấn của kẻ chiến thắng, trái lại trầm giọng hỏi, ngươi chắc chắn chứ? Đúng, ta chắc chắn. Thực ra, từ lúc một năm trước nhận được tin vợ con qua đời, trái tim của ta cũng đã chết rồi. Từ đó trở đi, tất cả những gì ta làm đều là vì thay đổi thế giới này, thay đổi tương lai của người tiến hóa. Cảm ơn ngươi, mẫn diệt vu sư, là ngươi đã cho ta cơ hội sống lại, cho ta hy vọng. Trong lòng Tư Đồ Mặc, những lời nói vang dội. Những sinh vật cấp S bên ngoài căn cứ M, so với ma quỷ hoài đằng mà căn cứ CF2 thăm dò được, thì có đáng là gì? Ngươi trầm mặc một hồi, Cách Lâm cuối cùng không nói thêm gì nữa. Nguyên tắc của giao dịch dị vực chính là công bằng. Ngươi sẽ nhận được sức mạnh tương xứng với giá trị mà ngươi hiến tế. Khi trở lại căn cứ CF2, Lý Thanh Nhã kích động chạy đến ôm chầm lấy Tư Đồ Mặc, nước mắt tuôn rơi. Trong thế giới tận thế, chỉ một tháng không gặp đã khiến lòng người lo lắng không yên, cảm giác đó quả thực khó tả. Thậm chí đối với những người tiến hóa cấp thấp, có lẽ ra khỏi căn cứ một ngày không thấy, chính là vĩnh biệt một đời. ta đã trở về rồi, Thanh Nhã. Yên tâm đi, tất cả rồi sẽ tốt đẹp thôi. Bởi vì ta là chúa cứu thế trong miệng em mà, làm sao có thể chết đi khi vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn sự hỗn loạn này. Người tiến hóa, cuối cùng sẽ lại một lần nữa trở lại đỉnh cao nhất của thế giới này, ta thề với em. Nhìn người đàn ông có thể cho mình dựa vào, đôi mắt Lý Thanh Nhã tràn ngập cảm động. Đây mới chính là người anh hùng trong tận thế, người sẽ cứu rỗi người tiến hóa. Chúng ta đi gặp thự trưởng đi. Tiến sĩ đã dựa vào kế hoạch chúa cứu thế, suy tính và xác định ra được thuộc tính của viên tinh hạch hỗn độn cuối cùng rồi. 7 tháng sau. Dần dần, trong căn cứ CF2, một số người tiến hóa đã bắt đầu âm thầm lan truyền rằng, Tư Đồ Mặc chính là chúa cứu thế của người tiến hóa. Tất cả là vì hắn sở hữu một sức mạnh sâu không thấy đáy, mênh mông bàn bạc, không thể lay chuyển. Bất kỳ người tiến hóa nào, bao gồm cả thự trưởng và tiến sĩ, những người từng là người tiến hóa cấp B mạnh nhất, ở trước mặt hắn, đều chẳng khác nào một con đom đóm dưới ánh mặt trời chói chang, nhỏ bé không đáng kể. Đi đến bất cứ đâu trong căn cứ CF2, hắn đều nhận được những ánh mắt tôn sùng phát ra từ tận đáy lòng. Đây là một loại tín ngưỡng. 1 tháng sau, chính là lần đi săn thường niên cuối cùng của kế hoạch chúa cứu thế. Tập hợp đủ 10 viên tinh hạch, chúng ta sẽ chứng kiến kỳ tích, bù đắp những thiếu sót của thế giới này, chấm dứt sự hỗn loạn và đưa người tiến hóa hướng đến đỉnh cao. Lý Thanh Nhã nhìn Tư Đồ Mặc với ánh mắt tràn đầy khát khao, chờ mong và tin cậy, không khác gì những người tiến hóa khác trong căn cứ CF2. Lúc này, khi Lý Thanh Nhã dùng năng lực dò xét nhìn Tư Đồ Mặc, con số mà nàng nhận được quả thực khó có thể tin nổi. Tư Đồ Mặc, sinh mệnh lực 3786, nguyên năng, không rõ. Tư Đồ Mặc có lẽ còn xa mới phát huy được hết toàn bộ tiềm năng sinh mệnh lực của mình. Tiềm năng mênh mông sâu không thấy đáy đó vẫn giúp hắn mỗi ngày đều tăng cường sức mạnh với một tốc độ không thể tưởng tượng. Không nghi ngờ gì nữa, đây đã là tiêu chuẩn của một biến dị thú cấp S thực thụ. Mà nguồn nguyên năng không thể khống chế của hắn, từ lúc hắn trở về từ căn cứ M, đã trở thành một ẩn số. Tìm được mục tiêu chưa? Tư Đồ Mặc dịu dàng hỏi, như thể đang hỏi một chuyện nhỏ nhặt. Ở tại yên tâm đi, lát nữa ta sẽ đi lấy viên tinh hạch hỗn độn đó về. Chỉ cần kế hoạch chúa cứu thế hoàn thành, ta sẽ có thể ở bên cạnh em, cùng nhau bảo vệ hy vọng của người tiến hóa, cho đến khi sinh mệnh kết thúc. Sự dịu dàng của Tư Đồ Mặc khiến trái tim Lý Thanh Nhã như muốn tan chảy. 1 ngày sau. Tiến sĩ, đây là viên tinh hạch hỗn độn cuối cùng của kế hoạch chúa cứu thế, ta đã giúp ngài thu hồi lại rồi. Đặt nhẹ một viên tinh hạch hỗn độn đã gần đạt cấp A lên bàn, trong sự sùng bái kính ngưỡng của rất nhiều người tiến hóa và các nhân viên nghiên cứu trong phòng thí nghiệm bí mật dưới lòng đất, Tư Đồ Mặc mỉm cười nói. Tiến sĩ cầm lấy viên tinh hạch, thân thể đã dần lọm khọm ngước nhìn Tư Đồ Mặc, nở một nụ cười an ủi. Tư Đồ, sau này hy vọng của người tiến hóa, tất cả đều trông cậy vào cậu. Kế hoạch chúa cứu thế một khi bắt đầu, bất luận là căn cứ A, căn cứ M, căn cứ L, hay căn cứ X, đều sẽ phải lấy nơi này làm trung tâm thực sự của người tiến hóa. Mà cậu, sẽ là vua của người tiến hóa, là chúa cứu thế của thế giới tận thế hỗn loạn này. Vô cùng hưng phấn, tiến sĩ đem viên tinh hạch giao cho vài nhân viên nghiên cứu khoa học linh năng. Tuy nhiên, kế hoạch chúa cứu thế phải được bắt đầu sau 1 tháng nữa. Theo tính toán, ngoài nguồn linh năng dồi dào và thuộc tính của các viên tinh hạch là mồi dẫn, chúng ta còn cần phải lợi dụng thời kỳ yếu nhất của chu kỳ linh văn, mới có thể kết nối được với tinh chế thế giới, mở ra một vết nứt, và dẫn khí tinh chế vào để trung hòa khí hỗn độn. Ở một bên khác, rắc một tiếng, cánh cửa thang máy linh năng mở ra. Thự trưởng nhận được tin tức, chống cây gậy kim loại, không ngừng hít một hơi thật sâu, vô cùng hưng phấn đi nhanh tới. Khuôn mặt ông ửng đỏ một cách bất thường, như thể cuối cùng cũng sắp thành công với kế hoạch đã theo đuổi nhiều năm, kích động đến tột độ. Tại căn cứ CF2, mấy trăm người tiến hóa và nhân viên nghiên cứu khoa học linh năng đã tụ tập trong căn cứ bí mật sâu hàng trăm mét dưới lòng đất. Cuối cùng cũng sắp bắt đầu kế hoạch chúa cứu thế rồi. Vì ngày hôm nay, 10 năm qua, căn cứ CF2 đã trả giá quá nhiều vành mắt Lý Thanh Nhã ương ước. Nàng hồi tưởng lại những người tiến hóa đã hy sinh trong các cuộc đi săn thường niên, cùng với thự trưởng và tiến sĩ đã vô tư cống hiến tất cả cho kế hoạch này, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Từ nay về sau, người tiến hóa sẽ không còn là một bộ tộc sinh vật hạng 2 trong thế giới này, với vận mệnh có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Tư Đồ Mặc lẳng lặng đứng bên cạnh Lý Thanh Nhã. Mặc dù chỉ tùy ý đứng đó, hắn dường như đã là người bảo vệ cho toàn bộ căn cứ bí mật này. Bất kỳ kẻ địch nào dám phá hoại kế hoạch chúa cứu thế, chắc chắn trước tiên sẽ phải bước qua cửa ải của Tư Đồ Mặc. Thự trưởng chống cây gậy kim loại, ngậm điếu thuốc, đôi mắt híp lại, toát lên uy thế của người đã nắm quyền căn cứ CF2 trong thời gian dài. Ông đã nói rõ với Tư Đồ Mặc rằng, sau khi kế hoạch chúa cứu thế thành công, ông sẽ thoái vị, nhường lại vị trí cho Tư Đồ Mặc, để hắn trở thành người nắm quyền thế hệ mới của căn cứ CF2. và dùng sức mạnh vô thượng của mình cùng với kế hoạch Chúa cứu thế để lãnh đạo toàn bộ tộc người tiến hóa. Tương lai sao mà tốt đẹp khiến người ta tràn ngập mong chờ. Tiến sĩ chỉ huy 13 nhân viên nghiên cứu khoa học linh năng, tiến hành kiểm tra cuối cùng đối với cỗ máy thăm dò thời không linh năng. Sự việc liên quan đến sự kế thừa của người linh nhân và toàn bộ tương lai của tộc người tiến hóa, không được phép có bất kỳ sai sót nào. Sau khi nhận được sự xác nhận, tiến sĩ, người mới hơn 40 tuổi nhưng tóc mai đã điểm bạc và khóe miệng đầy nếp nhăn, nở một nụ cười. Cẩn thận từng ly từng tí, tiến sĩ đặt viên tinh hạch hỗn độn mà một tháng trước Tư Đồ Mặc đã mang về, vào khe cắm cuối cùng của cỗ máy. Những viên tinh hạch này chỉ là mồi dẫn để cung cấp tọa độ thời không mà thôi. Nguồn năng lượng thực sự là động cơ nguyên năng mà căn cứ đã bí mật nghiên cứu từ thời người linh nhân còn thống trị thế giới này. Vù! Toàn bộ không gian dưới lòng đất rung chuyển. Ngay cả những người linh nhân cấp S trên mặt đất, vốn luôn cảnh giác trong thế giới tận thế, giờ đây cũng giật mình tỉnh giấc, nhưng lại cho rằng đó chỉ là một trận động đất nhẹ rồi không để ý nữa. Năng lượng kinh người hội tụ về cỗ máy thăm dò thời không, tạo ra những chấn động thời không, thứ mà người linh nhân dựa trên triết học và luân lý thời không của họ, phán đoán là bức màn ràng buộc khó khăn và cao cấp nhất. Ha ha, ha ha ha ha, đúng, chính là như vậy. Vào thời khắc tất cả người tiến hóa đều đang nín thở khẩn trương, thự trưởng chống cây gậy kim loại, điếu thuốc ngậm ở khóe miệng rơi xuống đất, thần thái điên cuồng, hưng phấn cười to. Với vẻ mặt lo lắng, Lý Thanh Nhã nhẹ nhàng đi tới bên cạnh thự trưởng. Thự trưởng, ngài ta đương nhiên không sao, rất tốt, tốt chưa từng có, ha ha ha ha. Phía trên cặp kính của tiến sĩ phản xạ ánh sáng chói mắt, không thấy rõ đôi mắt ông. Ánh mắt ông xuyên qua những lớp từ trường hỗn loạn, rơi vào tiêu điểm linh năng ở phía trên. Két két. Cuối cùng, một vết nứt không gian nhỏ như vết nứt trên tấm kính, xuất hiện ở tiêu điểm năng lượng của cỗ máy. Chấn động không gian vô hình chỉ trong nháy mắt đã trở nên vô cùng mãnh liệt. Ngay sau đó, một luồng khí tức hoàn toàn khác biệt với thế giới tận thế hỗn độn của linh nhân, tuôn ra từ trong khe hở. Ha ha ha ha, cuối cùng cũng mở ra được vết nứt đến ký sinh bào tử thế giới vĩ đại. Hỡi Nam Quyết Chi Vương vĩ đại vô thượng, hãy triệt để thanh tẩy thế giới dơ bẩn, hỗn loạn, tàn khốc này đi. Hỡi Nam Quyết Chi Vương vĩ đại vô thượng, mời ngài giáng lâm chân thân đến thế giới này, diệt trừ hết thảy tội ác đi. Đột nhiên, bên cạnh Lý Thanh Nhã, lão thự trưởng vậy mà quỳ hai gối xuống đất, hướng về phía cỗ máy nói ra những lời không thể tưởng tượng nổi. Hả? Lý Thanh Nhã không hiểu chuyện gì, nhìn thự trưởng, người đã nuôi nấng chăm sóc nàng từ nhỏ đến lớn, người mà nàng coi như cha. Thự trưởng A, đột nhiên, cơ thể thự trưởng biến thành một loài dương sĩ nào đó, chộp lấy vai Lý Thanh Nhã. Chỉ trong nháy mắt, khi nàng còn chưa kịp phản ứng, nó đã cắm rễ vào da thịt, truyền ký sinh bào tử vào cơ thể, bắt đầu chuyển hóa máu thịt của nàng thành thực vật. Trong chớp mắt, cơ thể Lý Thanh Nhã đã bị chuyển hóa non nữa, hiện ra trạng thái của một loài dương sĩ màu xanh lục, nàng đau đớn rên rỉ. Thanh Nhã! Biến cố xảy ra quá đột ngột. Sự chú ý của Tư Đồ Mặc, cũng như của mọi người, từ vết nứt không gian chuyển hướng sang thự trưởng. Cảnh tượng quỷ dị này tức khắc khiến rất nhiều người tiến hóa và nhân viên nghiên cứu khoa học linh năng hoảng hốt, nhất thời không phản ứng kịp. Chỉ một cái chớp mắt, Tư Đồ Mặc đã xuất hiện giữa Lý Thanh Nhã và lão thự trưởng đang trong quá trình hóa thành cây dương sĩ. Lệ huyết chi kiếm tỏa ra ánh sáng đỏ sậm, chặt đứt một rễ cây đang kết nối với cơ thể đang bị chuyển hóa của Lý Thanh Nhã. Phục rễ cây bị đứt chảy ra một luồng lớn chất lỏng màu xanh lục, mang theo khí tức thực vật trong lành và một sinh mệnh lực dồi dào khó có thể tưởng tượng. Chỉ trong nháy mắt, nó nhỏ xuống đất và biến thành một đám lớn thực vật nhỏ li ti như rêu. Gần một phần ba cơ thể, bao gồm cả nửa bên đầu, đã bị chuyển hóa thành thực vật, Lý Thanh Nhã hôn mê trong vòng tay Tư Đồ Mặc. A, ngươi! Rơi vào điên cuồng, Tư Đồ Mặc một tay ôm Lý Thanh Nhã, một tay cầm lệ huyết chi kiếm, chém tới lão thự trưởng đã bị thực vật hóa. Đòn tấn công cường đại lại bị lão thự trưởng duỗi ra một cành cây chặn lại. Mặc dù bị chém đứt, nhưng lão ta đã thoát được khỏi lưỡi kiếm của Tư Đồ Mặc. Với thực lực như vậy, lão thự trưởng sau khi hoàn thành thực vật hóa, theo sự phân chia cấp bậc của thế giới linh nhân, tuyệt đối không phải là một người tiến hóa cấp B, mà ít nhất đã gần đạt đến cấp S, Tư Đồ, để nàng xuống. Ngươi muốn nàng chết sao? Chỉ có để ta hoàn thành triệt để quá trình bào tử thanh tẩy, mới có thể cứu được nàng. Cơ thể Tư Đồ Mặc cứng đờ. Giờ đây, dù có sức mạnh vô thượng, hắn lại không thể dùng ra, tay trái ôm Lý Thanh Nhã run rẩy bất lực. Ở một bên khác, tiến sĩ với trí tuệ siêu phàm, trong nháy mắt đã phán đoán ra tình thế và không chút do dự đóng kín nguồn năng lượng bên cạnh. Ông còn nhanh tay lẹ mắt lấy ra viên tinh hạch hỗn độn cuối cùng trên cổ máy. Phốc, năng lượng bên trong viên tinh hạch đã tiêu hao hết, chỉ còn là một cái vỏ rỗng. Theo việc đóng kín nguồn năng lượng, mất đi sự duy trì, vết nứt không gian nhỏ bé vừa được mở ra, dưới quy tắc của thế giới linh nhân, bắt đầu từ từ khép lại một cách tự nhiên. Răng rắc. Vào thời khắc cuối cùng, Khi vết nứt không gian tưởng chừng sắp khép lại hoàn toàn, đột nhiên, một tiếng vỡ tan chói tai vang lên. Một chiếc lá xanh dài nhỏ quỷ dị đã duỗi ra từ trong vết nứt. Nó xuất hiện một cách đột ngột, không thể tin nổi. Tiếp theo, những chiếc lá xanh tựa như cây cải bắp, ngày càng nhiều chen ra ngoài, tầng tầng lớp lớp nở ra, với một tốc độ khó tin, chúng tách vết nứt không gian ra. Đùng đùng. Hai cành dương sĩ thô to hệt như những con răng khổng lồ chen ra từ vết nứt. Chỉ một đòn, chúng đã quất bay tiến sĩ đang tuyệt vọng sững sờ, khiến ông va vào tường của căn cứ bí mật, máu tươi tung tóe. Một sinh vật tỏa ra khí tức khủng bố, hơn 10 người tiến hóa bị luồng khí thổi bay. Hai cành dương sĩ thô to quấn quanh hai bên vết nứt không gian, mạnh mẽ tách nó ra. Vết nứt không ngừng phát ra tiếng ma sát chói tai răng rắc, răng rắc, răng rắc và ngày càng lớn hơn. Từ sâu trong vết nứt, mơ hồ truyền ra khí tức khủng bố của một lượng lớn sinh vật cấp A, cấp S, đang men theo thông đạo thật dài, lao đến thế giới tận thế hỗn độn của linh nhân. À, đây là cái gì? Quái vật A2 sinh vật thực vật dị vực xuất hiện từ trong vết nứt không gian, khí tức của chúng không hề thua kém, thậm chí còn mạnh hơn cả Tư Đồ Mặc, người vốn là kẻ mạnh nhất trong căn cứ bí mật lúc này. Một con là một quả cầu gai khổng lồ, con còn lại là một cây dương sĩ quái dị, cả hai cảm nhận được lượng lớn sinh mệnh huyết nhục ở đây, liền dồn dập mọc ra vô số gai nhọn dữ tợn, chủ động phóng tới những người tiến hóa trong căn cứ. Những người tiến hóa cấp thấp và các nhân viên nghiên cứu khoa học linh năng không một ai địch nổi, toàn bộ khung cảnh trở nên hỗn loạn. Bất cứ người tiến hóa nào có ý định đến gần vết nứt không gian đều bị giết chết bởi vô số thực vật cường tráng đến khó tin liên tục trào ra. Những người tiến hóa cấp D, cấp C thậm chí còn chẳng thể đến gần. Trong khi đó, lối ra duy nhất của căn cứ lại nằm sau lưng lão thự trưởng đang thực vật hóa, nhưng vì liên quan đến Lý Thanh Nhã, Tư Đồ Mặc không dám ra tay tấn công, chỉ có thể giằng co trong vô vọng. Hễ người tiến hóa hay linh nhân nào cả gan lại gần lối ra để tìm đường trốn thoát đều bị lão thự trưởng giết chết không chút lưu tình. Chỉ trong thoáng chốc, căn cứ bí mật đã ngập trong cảnh huyết nhục tung tóe, tiếng rên la ai oán, thảm trạng chẳng khác nào địa ngục. Ngươi ngươi đã lừa gạt, lợi dụng tất cả chúng ta. Tim như bị dao cắt, từ khát khao tươi đẹp rơi thẳng xuống vực sâu tuyệt vọng, Tư Đồ Mặc cảm thấy mọi thứ trở nên vô nghĩa. Cú đả kích nặng nề khiến hắn nhận ra bản thân quá nhỏ bé, cho dù sức mạnh tưởng chừng đã trở nên cường đại, cuối cùng vẫn chỉ là con rối trong tay những kẻ giật dây. Lợi dụng. Lừa dối. Lão thự trưởng thực vật hóa cao đến 5 mét, thân thể thỉnh thoảng vươn ra vài cành lá, bật ra tiếng cười khinh thường. Linh nhân, người tiến hóa, cũng chỉ là một trong vô số chủng tộc của thế giới vô tận mà thôi. Không sống mống chết, đó là quy luật tiến hóa cơ bản nhất. Dựa vào sức của các ngươi, sớm muộn gì cũng có ngày bị người đáy biển, người lòng đất, viễn cổ long nhân tiêu diệt sạch sẽ. Hừ hừ, mà ta mới thật sự là đấng cứu thế. Vì để cứu rỗi triệt để người tiến hóa, ta đã hiến tế tất cả cho Nam Quyết Chi Vương vĩ đại, mở ra vết nứt của ký sinh bào tử thế giới, để người tiến hóa chúng ta được ưu tiên ký sinh, chuyển hóa thành người thực vật có đẳng cấp cao hơn. Giọng lão thự trưởng vang dội, như thể đang đại diện cho chính nghĩa, cho một nền văn minh tiên tiến hơn mà ca tụng. Khặc khặc khặc, một phần thân thể của Lý Thanh Nhã vẫn là huyết nhục của người tiến hóa, phần còn lại đã là thân thể thực vật của ký sinh bào tử, cả hai đang kịch liệt bài xích lẫn nhau khiến nàng không khỏi phun ra một ngụm máu, ngàn cân treo sợi tóc. Tư Đồ Mặc không tài nào hiểu nổi những đạo lý mà lão thự trưởng đã hóa thành người thực vật kia rao giảng, nhưng hắn biết, một khi toàn bộ người tiến hóa bị chuyển hóa, điều đó đồng nghĩa với việc tất cả văn minh, truyền thừa và ý chí sẽ hoàn toàn biến mất, tộc linh nhân người tiến hóa sẽ bị diệt vong triệt để. Rốt cuộc phải làm sao đây? Còn Lý Thanh Nhã hừ hừ, Tư Đồ Mặc, muốn cứu Lý Thanh Nhã thì lập tức nghe theo sự sắp đặt của ta, bằng không thì gọi vị thế giới chi chủ dị vực trên người ngươi ra đây, xem ý chí hình chiếu của hắn giáng lâm có dám làm càn ở chỗ này không. Hừ hừ hừ, Nam Quyết Chi Vương vĩ đại đã sớm cho ta biết bí mật của ngươi rồi. Tiếng cười nhạo trơ trẽn không kiên dè, ánh mắt của thự trưởng nhìn Tư Đồ Mặc hệt như nhìn một con chuột nhắt ngu muội, vừa kiêu ngạo vừa xem thường, phản phất mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Ngươi bị nói toạc ra bí mật sâu thẳm trong lòng, đôi mắt tuyệt vọng của Tư Đồ Mặc giờ đây ngập tràn kinh hãi, hoang mang, lo sợ, không thốt nên lời, chỉ còn lại sự hoảng loạn vô tận. Phía sau, vết nứt không gian lại tuôn ra một lượng lớn người dương sĩ, tàn sát những người tiến hóa ít ỏi còn lại trong căn cứ. Đồng thời, khi vết nứt ngày một lớn hơn, từ phía sau bóng tối đen kịt, một luồng khí tức còn kinh khủng hơn, khó tin hơn nữa như ẩn như hiện thẩm thấu qua, khiến mỗi tế bào của Tư Đồ Mặc đều run rẩy không kìm được. He he he he he he, ngươi đang nói ta à? Bỗng nhiên, một luồng khí tức tà ác, âm u và khó lường xuất hiện. Phần huyết nhục trên vai Tư Đồ Mặc bắt đầu cựa quậy, rồi mọc ra một cái đầu thứ hai với mái tóc vàng óng, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng và khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn bạo. Cái đầu thứ hai này xoay một vòng 180 độ, liếc mắt nhìn vào nơi sâu thẳm trong vết nứt không gian đen kịt, khóe miệng tà ác cong lên một độ cong lớn hơn. Tiếp theo, cái đầu ấy lại xoay tròn 360 độ, trở về vị trí ban đầu và nhìn thẳng vào lão thự trưởng thực vật hóa. ngươi hình như đang sợ hãi. Lão thự trưởng bất giác lùi lại một bước, cảm nhận được luồng sức mạnh khó tin đang tràn ra từ cơ thể Tư Đồ Mặc, thần sắc ngơ ngác, không thể tin nổi. Theo lời Nam Tước đại nhân, ý chí hình chiếu của một vị thế giới chi chủ chỉ ở cấp S, cũng chính là sức mạnh mà Tư Đồ Mặc đã thể hiện. Nhưng luồng khí tức mênh mông như sóng biển cuồn cuộn trước mắt này, làm sao có thể là cấp S mà Tư Đồ Mặc đã thể hiện lúc trước được? Ngươi phốc! Tư Đồ Mặc vung lệ huyết chi kiếm lên một cách tùy ý, chỉ thấy phía sau lão thự trưởng xuất hiện một vết kiếm dài mấy chục mét, và ngay sau đó, thân thể thực vật hóa của lão ta liền tan thành từng mảnh. Mẫn Diệt Vu sư vĩ đại, đôi mắt Tư Đồ Mặc tuyệt vọng tuôn lệ. Mọi thứ vốn đang tốt đẹp, vậy mà sự thật lại tàn khốc đến thế, khiến cho trái tim của Tư Đồ Mặc, người đã hai năm khao khát về một tương lai tươi sáng cho người tiến hóa, triệt để chết lặng, như thể đã mất đi tất cả hy vọng. He he he he, vận mệnh nhà, thật đúng là tàn khốc. Sao nào định cúi đầu trước số phận, triệt để tuyệt vọng sao? Cái đầu Mẫn Diệt chi nguyên của Cách Lâm cất lên tiếng cười tà ác vang vọng, tỏa ra khí thế mênh mông, âm thanh ma mị xuyên thẳng vào nội tâm Tư Đồ Mặc. Ta còn có hy vọng sao? Tư Đồ Mặc vô hồn hỏi. He he he he, sinh vật nhỏ yếu thấp hèn, ngươi đã quên rồi sao? Ngươi còn có ta mà. Hãy cầu xin Mẫn Diệt Vu sư, hãy quỳ lạy trước mặt ta, hoàn thành giao dịch, và ta sẽ thực hiện mọi nguyện vọng của ngươi. Để Lý Thanh Nhã tiếp tục sống, để loài dương sĩ đã hủy diệt hy vọng của ngươi phải diệt vong, để bất cứ thế lực nào âm mưu ngăn cản tộc người tiến hóa một lần nữa đứng trên đỉnh thế giới này đều phải bị lật đổ. Cách Lâm khiến Tư Đồ Mặc trợn to hai mắt, không thể tin nổi. Hy vọng được ban cho ngay giữa cơn tuyệt vọng, nụ cười ma quỷ của Cách Lâm lúc này lại khiến Tư Đồ Mặc cảm động đến rơi những giọt nước mắt chân thành nhất. Mẫn Diệt Vu sư vĩ đại, kẻ hèn mọn Tư Đồ Mặc này xin cầu khẩn ngài, chỉ cần ngài có thể thực hiện tất cả những điều đó, con nguyện dâng hiến linh hồn, thể xác, sinh mệnh và tất cả những gì con có để bày tỏ lòng biết ơn đối với ngài. Oanh một tiếng, Tư Đồ Mặc quỳ rạp trên đất, ánh mắt nhìn Lý Thanh Nhã vẫn đang quằn quại đau đớn trong lòng, tràn đầy nuối tiếc và khao khát. Thanh Nhã, hãy mang theo lời chúc phúc của ta, một lần nữa tận hưởng cuộc sống tốt đẹp của người tiến hóa khi đứng trên đỉnh thế giới này. Tiếng cười tà ác của Cách Lâm dần trở nên bình tĩnh. Cuối cùng, khế ước ma quỷ đã hoàn tất, linh hồn của con mồi đã được thu hoạch. Hóa thân Mẫn Diệt chi nguyên sắp sửa thay thế ý chí hình chiếu của Thánh Ngân Vu sư, hoàn toàn giáng lâm xuống thế giới này. Thành giao. Quanh một luồng sức mạnh mênh mông bao trùm toàn bộ căn cứ bí mật. Phân thân Mẫn Diệt chi nguyên của Cách Lâm đã triệt để giáng lâm xuống thế giới linh nhân hỗn độn tận thế. Ngoại trừ việc không thể điều động ma lực, hắn có thể phát huy toàn bộ sức mạnh thể chất của mình. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Oanh, bất cứ người dương sĩ nào đến gần hóa thân Mẫn Diệt chi nguyên của Cách Lâm đều bị sức mạnh thể chất kinh khủng kết hợp với kiếm khí lan ra từ lệ huyết chi kiếm dễ dàng xé nát. Thế giới chi chủ vô danh kia, ngươi đang âm mưu ngăn cản ta giáng lâm, ngăn cản quân đoàn vĩ đại của ký sinh bào tử thế giới xâm lược thế giới này sao? Hả? Hừ hừ hừ hừ, ý chí của Nam Quyết Chi Vương xuyên qua vết nứt thế giới truyền đến, mang theo tiếng cười khẩy mỉa mai. Không có ma lực, hóa thân Mẫn Diệt chi nguyên của Cách Lâm trong thời gian ngắn không thể giải trừ ký sinh bào tử trên người Lý Thanh Nhã. Hắn đành phải dùng ngoại lực, triệt để đóng băng nàng lại để phản ứng bài xích của cơ thể giảm đến mức thấp nhất. Làm xong tất cả, Cách Lâm đứng dậy, đôi mắt xuyên qua vết nứt nhìn vào quân đoàn ký sinh bào tử đang cuồn cuộn không dứt, cảm nhận được vài luồng ý chí cường đại đang ẩn hiện. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, số lượng không ít nhỉ. Lại là một thế giới trung đẳng, thật may mắn quá, he he he he. Thật quá phấn khích, nếu vậy, chi bằng gọi hết đám lão già ở Nhị Hoàng Thánh Tháp đang tranh giành mấy suất xâm lược có hạn kia tới đây luôn đi. Hóa thân Mẫn Diệt chi nguyên của Cách Lâm liếm mép, mỗi tế bào trong cơ thể đều run rẩy vì quá hưng phấn. Ngăn cản. Nhầm rồi, không, không, Nam Quyết Chi Vương vĩ đại. Ta đây lại đang ôm thành ý 100%, hoan nghênh ngươi đến xâm lược cái thế giới tràn trề sức sống này đấy chứ, he he he he, bằng không, muốn hoàn thành khế ước hủy diệt ký sinh bào tử thế giới, ta còn phải tốn không ít công sức. Hả? Người Nam Quyết Chi Vương còn đang định nói gì đó thì ở một đầu khác, một vị thế giới chi chủ khác đã không nghe nổi những lời khoác lác của Cách Lâm, bỗng ha ha ha ha cười phá lên. Ha ha ha ha, hủy diệt ký sinh bào tử thế giới ư? Giọng của vị thế giới chi chủ này lộ ra khí tức cổ xưa và tang thương. Tuy không biết ngươi là chủ nhân vô tri của thế giới nào, nhưng chỉ bằng câu nói vừa rồi, ngươi đã rước lấy tai ương ngập đầu cho thế giới của mình rồi đấy. Bây giờ vết nứt ký sinh bào tử thế giới đang ở ngay trước mặt ngươi, có gan thì đến hủy diệt đi. Hừ hừ hừ hừ, nếu không có gan, sau khi chúng ta giáng lâm, chắc chắn sẽ tìm ra nơi ẩn náu của ngươi trong linh nhân thế giới, tìm ra manh mối về thế giới của ngươi, rồi xâm lược và hủy diệt nó. Xèo. Vô số cành cây, dây leo, xúc tu với đủ hình dạng khác nhau đang chống đỡ vết nứt thế giới, một cây gai bất ngờ bắn ra, xoắn về phía Cách Lâm, không nghi ngờ gì nữa, đó là khí tức của một thế giới chi chủ. Một bên vì cách trở bởi vết nứt, chỉ có thể vươn một phần thân thể ra ngoài, phát huy được một phần nhỏ sức mạnh. Một bên khác, Cách Lâm vì giáng lâm bằng hóa thân nên chỉ phát huy được sức mạnh thể chất của bản thân, gọi là thế giới chi chủ yếu nhất cũng không quá đáng. Hai bên va chạm. Hiển nhiên vị thế giới chi chủ không quá mạnh kia vì chỉ phát huy được một phần nhỏ sức mạnh nên đã rơi vào thế yếu, phốc một tiếng bị Cách Lâm chém đứt một đoạn xúc tu dây leo không mấy quan trọng. Mặt đất dưới chân Cách Lâm thì oành một tiếng, vô số vết nứt lan ra bốn phương tám hướng. Phù phù, phù phù, phù phù thế nhưng, đoạn xúc tu dây leo bị cắt đứt rơi xuống lại như đuôi thằng lằn, không ngừng nhảy lên rồi tái nhập vào dây leo mẹ. Chuyện này từ phía bên kia vết nứt thế giới, những tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Hiển nhiên không thể hiểu nổi tại sao ý chí hình chiếu của Cách Lâm lại sở hữu sức mạnh như vậy. Hừ hừ hừ hừ, chẳng trách dám rêu rao hủy diệt ký sinh bào tử thế giới, hóa ra bản thể có sức mạnh không tồi. Nhưng thì sao chứ? Không sợ chết thì cứ việc đến đây. Dùng ngươi làm chất dinh dưỡng, biết đâu ta lại có thể tiến thêm một bước, đạt đến cảnh giới vô thượng thần lực như lão gia hỏa đời trước. Nam Quyết Chi Vương cho rằng sức mạnh của ý chí hình chiếu Cách Lâm là do bản thể của hắn cường đại. Theo một mệnh lệnh từ ý chí của Nam Quyết Chi Vương, đột nhiên, lũ người dương sĩ từ trong vết nứt tuôn ra cuồn cuộn không dứt, gần như lấp kín cả căn cứ dưới lòng đất, ào ạt xông về phía Cách Lâm như thiêu thân lao đầu vào lửa. Dời núi lấp biển, thế không thể đỡ. Các dụng cụ thí nghiệm linh năng trong phòng thí nghiệm đều vỡ tan. Với số lượng sinh vật cấp 1, cấp 2, cấp 3 có lẽ đã vượt quá 10 vạn như vậy, Cách Lâm tất nhiên sẽ không lao vào một cuộc chiến nhàm chán. Hắn cười nhạt một tiếng, một chân đạp mạnh xuống chỗ vừa giao tranh với vị thế giới chi chủ kia, mặt đất bị giẫm nát thành một hố sâu khổng lồ. Xuyên thủng cả thang máy linh năng, rồi xèo một tiếng bay thẳng lên mặt đất. Vù vù vù vù vù, vô số người thực vật của ký sinh bào tử thế giới cũng ào ạt đuổi lên mặt đất, nhưng không tài nào theo kịp tốc độ của Cách Lâm. Trong nháy mắt, hắn đã bay khỏi mặt đất và biến mất ở chân trời. Tại căn cứ CF2, những người tiến hóa cấp F nằm ở tầng thấp nhất của chuỗi thức ăn vẫn đang sống một cuộc đời vô tri vô giác. Chỉ có một vài binh sĩ cầm vũ khí linh năng, nhưng sự chú ý của họ đều đặt ở những mối nguy hiểm có thể xuất hiện bên ngoài tường thành, mà không hề hay biết tai họa đang ập đến từ bên trong. Khác với những quân đoàn quái vật xâm lược thường gào thét, quân đoàn người dương sĩ lại im lặng như tờ, nhưng hung tàn đến cực điểm, chúng như thủy triều tuôn ra từ giữa sân, xông tới những sinh vật huyết nhục bị chúng coi là kẻ địch. Căn cứ CF2, chỉ trong thoáng chốc, đã biến thành một địa ngục tàn khốc. Giữa bầu trời cao, Cách Lâm bay bằng sức mạnh thể chất, một tay ôm Lý Thanh Nhã, lướt đi như một tia chớp. Bên đó đột nhiên, Cách Lâm như có cảm ứng, nhìn xuyên qua lớp sương mù hỗn độn lượn lờ nơi sơn giả. Vì không có chân lý chi diện để cảm nhận toàn diện, hắn không thể biết tình hình cụ thể, nhưng có thể mơ hồ phát hiện sự bất thường ở đó. Chẳng lẽ, đó là ma quỷ Hòe Đằng đang ngủ say gần căn cứ CF2? Động tĩnh lớn như vậy, khiến cả dãy núi đều rung chuyển, xem ra cuộc xâm lăng của ký sinh bào tử thế giới đã bị ma quỷ Hòe Đằng ở gần đó phát hiện. He he he he, thế giới này đang ngày càng thú vị rồi đây. Muốn bắt chước lão thự trưởng dùng khoa học kỹ thuật linh năng để mở vết nứt thế giới, hóa thân của Cách Lâm tất nhiên sẽ không lãng phí thời gian vào những việc vô ích đó. Sau khoảng thời gian năm sa lậu, với tốc độ khó tin, hắn bay tới căn cứ A, nơi kế thừa trình độ văn minh tàn dư cao nhất của linh nhân. Đột nhiên, Cách Lâm đứng sững giữa trời, quay người nhìn về phía lớp sương mù hỗn độn xa xăm. Liếu ra liếu ríu là một trong những sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn ở thế giới linh nhân hỗn độn tận thế, liệt thực cự điêu cấp S đã quen với những ngày tháng săn mồi tùy ý, là bá chủ bầu trời. Với tốc độ khó lòng nhìn theo, con liệt thực cự điêu có thân hình khổng lồ, sải cánh hơn 30 mét đang tùy ý bay lượn. Đột nhiên, như cảm ứng được điều gì đó, như thể tôn nghiêm của vương giả bầu trời bị xâm phạm, liệt thực cự điêu cất một tiếng rít dài, với tốc độ siêu thanh lao xuống bóng người mà nó đã cảm nhận được từ xa. Gần rồi, càng gần rồi ư. Khi chỉ còn cách sinh vật lạ kia hơn 500 mét, liệt thực cự điêu cảm nhận được sinh vật nhỏ bé đó tỏa ra một luồng khí tức kinh khủng, méo mó, đen kịt, tà ác và tàn khốc. Lập tức, gần như mọi sợi lông vũ trên người liệt thực cự điêu đều dựng đứng lên. Nó hét lên một tiếng đầy sợ hãi, muốn dừng lại cú lao xuống rồi quay đầu bỏ chạy, nhưng tốc độ lao xuống lúc trước quá nhanh, cho dù đã dang rộng đôi cánh để hãm lại, thân hình nó vẫn mất kiểm soát và tiếp tục lao về phía mục tiêu. Ồ, he he he he, tinh hạch hỗn độn cấp S tự tìm đến cửa, đến để nghênh đón ý chí vĩ đại của Vu sư giáng lâm sao? Bóng người nhỏ bé đứng sững giữa trời, hóa thân mẫn diệt chi nguyên của Cách Lâm vung lệ huyết chi kiếm trong tay phải, tạo ra một làn sóng chấn động kinh người, trong thoáng chốc nhấn chìm cả nửa bầu trời. Hoành lông vũ bay tán loạn khắp trời, thi thể con chim khổng lồ rơi thẳng xuống đất. Cách Lâm lại có thêm một viên tinh hạch cấp S, giống như một con quỷ dữ từ vực ngoại giáng lâm, tỏa ra khí tức kinh khủng, dữ tợn và khó lường, tiếp tục bay về hướng căn cứ A của người tiến hóa. Vù vù tiếng kèn lệnh cảnh báo vang vọng khắp bầu trời căn cứ A, hàng ngàn người tiến hóa cấp D trở lên hợp thành một quân đoàn tinh nhuệ, khóa chặt kẻ xâm nhập trên không. Cảnh giới cấp 1, cảnh giới cấp 1. Kẻ xâm nhập, báo danh tính, nếu không giết không tha. Việc một người tiến hóa bay bằng sức mạnh thể chất là điều chưa từng nghe thấy trong thế giới linh nhân hỗn độn tận thế, thậm chí còn đi ngược lại một số lý thuyết khoa học linh năng. Căn cứ A là nơi kế thừa nhiều thành tựu khoa học linh năng nhất, tất nhiên trở thành mục tiêu lý tưởng nhất cho kế hoạch của Cách Lâm, dựa vào kỹ thuật linh năng để thăm dò thời không và mở ra vết nứt kết nối với vu sư thế giới. Giữa không trung, hóa thân mẫn diệt chi nguyên của Cách Lâm, trong lốt tư đồ mặt, thầm cười lạnh. Một thế giới thú vị. Vì quy tắc thời không bảo hộ của bản thân quá yếu, nó lại trở thành điểm hội tụ của nhiều khe hở thời không rải rác. Nhờ vậy, khế ước hiến tế của ta mới có cơ hội giao lưu với nhiều dị vực, cùng tụ họp tại đây. Nhưng cũng chính vì thế, khi thế giới này bất ngờ mở ra vết nứt với hỗn độn thế giới có chất lượng quy tắc thời không cao hơn, áp lực giữa hai thế giới hoàn toàn khác biệt, khiến sương mù hỗn độn tràn vào, hàng rào thời không của thế giới này hiển nhiên đã ngưng tụ lại rất nhiều. Mặc dù không thể điều động ma lực để phân tích chi tiết, nhưng trên đường đến căn cứ A, Cách Lâm đã phân tích được rằng khoa học linh năng, thông qua tính vật của thế giới khác, lại có thể dễ dàng mở ra vết nứt dị vực, có vẻ còn tiên tiến hơn cả cách vu sư thế giới thăm dò dị vực. Dường như, tất cả đều liên quan đến quy tắc thời không đặc thù và yếu ớt của linh nhân thế giới, biến nó thành điểm hội tụ của các vùng thời không yếu trong quần lạc thế giới này. Đương nhiên, cũng có liên quan đến chu kỳ biểu linh năng thời không. Ta là Tư Đồ Mặc đến từ căn cứ CF2, đây là thê tử của ta, Lý Thanh Nhã. Nàng hiện đang bị ô nhiễm bởi một thế giới tà ác tên là ký sinh bào tử, cần căn cứ A cứu chữa. Giây lát sau, Cách Lâm đáp xuống mặt đất. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn theo. Lý Thanh Nhã đang tạm thời bị đóng băng trong tay Cách Lâm, được người khác tiếp nhận, còn bản thân Cách Lâm thì bị vô số ánh mắt cảnh giác, cả công khai lẫn bí mật, canh chừng cẩn thận và giam vào một nhà tù kim loại. He he, người tiến hóa cấp A không ít nhỉ. Ồ, lại có cả người tiến hóa cấp S, xem ra nơi được người tiến hóa ca tụng là miền đất hứa này cũng không phải không có lý. Cách Lâm ở trong tù, dù bị bịt mắt, vẫn mơ hồ cảm nhận được khí tức của hai sinh vật cấp 3 đáng chú ý. Cách Lâm bị tạm giam trong một nhà ngục dưới lòng đất. Một lão bà người tiến hóa có mắt trắng, ngồi trên xe lăn, được người đẩy ra từ trong bóng tối. Tướng quân, độ hoạt động tế bào của hắn quả thực khó tin. Chỉ cảm ứng sơ qua đã khiến ta toàn thân hoảng sợ, không thể nào đo được chỉ số chính xác, e rằng ít nhất cũng phải hơn 7.000. Nói rồi, lão bà lại nhìn sang Lý Thanh Nhã. Còn cô gái này, sinh mệnh lực 19, nguyên lực 138, đôi mắt đã tiến hóa biến dị nên có công năng đặc thù. Tuy nhiên, tế bào cơ thể cô ta đang tranh đấu với một hệ thống xâm lấn của một loài sinh vật ngoan cường hơn, hiện lại bị ngoại lực đông lạnh, làm phản ứng bài xích của cơ thể giảm đến mức thấp nhất. Nghe báo cáo phân tích từ một trong các trưởng lão nội các của căn cứ A, vị lãnh tụ Vương Tái tướng quân, người chịu trách nhiệm quy hoạch chung cho căn cứ, gật đầu với vẻ mặt ngưng trọng. Sinh mệnh lực hơn 7.000. Con số này còn vượt xa cả Lý Việt và Sử Băng Sách, hai vị trưởng lão nội các được coi là ngôi sao hy vọng của căn cứ. Dù đều là cấp S, nhưng đây đã là cấp độ nghiền ép hoàn toàn. Trong số người tiến hóa, lại có một tồn tại siêu việt như vậy sao? Căn cứ A có 17 vị trưởng lão nội các, cũng chính là 17 người tiến hóa có quyền lực lớn nhất. Vương Tái tướng quân cũng chỉ là một trong số đó. Vương Tái bất giác đưa đôi mắt sắt đá của mình nhìn về phía hai bóng người đang dần ẩn lui trong bóng tối, đó là Lý Việt và Sử Băng Sách, hai vị trưởng lão nội các được coi là ngôi sao hy vọng của căn cứ A. Cọc kẹt, cọc kẹt, cọc kẹt, nhà tù kim loại rung lên những tiếng ma sát. Cách Lâm nhận ra mình đã bị đưa vào một không gian dưới lòng đất nào đó. Dựa vào tiếng bước chân lộn xộn xung quanh, số người canh gác hắn ít nhất cũng phải hơn trăm, đều là những sinh vật có sóng sinh mệnh yếu ớt như dung dế. Một lúc lâu sau, tiếng bước chân xung quanh dần thưa thớt. Rời khỏi đám sinh vật cấp thấp, hắn được đưa đến trước mặt những người tiến hóa có sóng sinh mệnh mạnh hơn một chút. Những kẻ cấp S, cấp A mà Cách Lâm cảm nhận được lúc trước, giờ đang ở ngay trong số đó. Bị bịt mắt, Cách Lâm nhếch mép nở một nụ cười tà ác. Hừ hừ hừ hừ, đây rốt cuộc là kẻ địch chưa từng có, hay là hy vọng tương lai của người tiến hóa? Phải để những người tiến hóa cấp cao này phán đoán mới được. Nếu đã vậy, khi tấm bịt mắt được gỡ ra, Cách Lâm nhìn quanh, thấy mình đang ở trong một quả cầu kim loại phong ấn khổng lồ. Qua mấy lớp kim loại dày và trong suốt, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy những bóng người lờ mờ bên ngoài. Đây là lò thiêu. Sau khi nhận ra tình thế, Cách Lâm không khỏi kinh ngạc bật cười. Tư Đồ Mặc, tại sao ngươi lại có sinh mệnh lực cường đại như vậy, mà căn cứ A lại không hề có bất cứ thông tin nào về ngươi? Tất cả là vì Thanh Nhã, vì kế hoạch đấng cứu thế của căn cứ CF2, vì một ngày người tiến hóa có thể bước lên đỉnh thế giới. Nào ngờ thự trưởng lại bán rẻ linh hồn, trở thành nô bộc của ký sinh bào tử thế giới tà ác, lừa dối tất cả mọi người ở căn cứ CF2, mở ra vết nứt giữa linh nhân thế giới và ký sinh bào tử thế giới, để những sinh vật cường đại tà ác kia xâm lược căn cứ CF2. Giọng nói thống khổ của Cách Lâm lại tiết lộ một tin tức chấn động, khiến mọi người bên ngoài tức khắc hít một hơi lạnh. Ký sinh bào tử thế giới. Quả nhiên, ngoài linh nhân thế giới và hỗn độn thế giới, vẫn còn rất nhiều thế giới chưa biết. Linh nhân thế giới không phải là trung tâm, mà chỉ là một thế giới bình thường. Vậy tại sao ngươi không đến căn cứ M gần hơn, mà lại đến căn cứ A? Một vị trưởng lão nội các khác đặt câu hỏi. Thanh Nhã, nàng ấy đã bị ký sinh bào tử tà ác chuyển hóa thành người thực vật. Để cứu nàng, ta đã phải dùng một viên tinh hạch hỗn độn cấp A thuộc tính băng quý giá mới có thể tạm thời ngăn chặn sự bài xích của cơ thể. Căn cứ M căn bản không có cách nào cứu nàng. Vạn bất đắc dĩ, ta mới phải đến đây. Xin các vị nhất định phải cứu nàng, nhất định phải. Ta nguyện trả mọi giá. Cách Lâm, với kinh nghiệm dày dặn của một săn ma ám vu sư, diễn một vai khẩn thiết, như thể Lý Thanh Nhã là tất cả của hắn. Bên ngoài im lặng hồi lâu. Những gì ngươi nói, ta sẽ nhanh chóng kiểm chứng. Đến lúc đó, nhất định sẽ đối xử công bằng với ngươi. Tạm thời chỉ có thể oan ức cho ngươi một chút. Còn về linh nhân tên Lý Thanh Nhã, căn cứ A sẽ dốc toàn lực cứu chữa, ngươi cứ yên tâm. Sau khi Vương Tái tướng quân và các trưởng lão nội các xung quanh bàn bạc, ông ta nói vậy. Tốt. Nhưng, xin hãy cho ta chút nước và thức ăn. Trên đường đến đây, vì để rút ngắn thời gian, ta đã nhịn đói suốt 2 ngày rồi. Cách Lâm ra vẻ mệt mỏi vô hại. Lý Việt và Sử Băng Sách, hai người tiến hóa cấp S, liếc nhìn nhau rồi nói với Vương Tái, vậy, cứ để hai chúng tôi ở đây thay phiên canh giữ hắn. Phiền hai vị. Có hai vị ở đây, cũng khiến mọi người an tâm hơn nhiều. Giây lát sau, mọi người tản đi. Lý Việt, người phụ trách canh gác đầu tiên, ra hiệu cho một binh sĩ người tiến hóa bên cạnh tìm chút thức ăn mang đến, đưa cho kẻ bị tạm giam tên là Tư Đồ Mặc. A linh nhân thế giới, ngoài ma quỷ đáng sợ hơn từ hỗn độn thế giới, người lòng đất câu thông với ám dạ thế giới, người đáy biển câu thông với mạch xung thế giới, viễn cổ long nhân câu thông với bạo tạc lôi minh thế giới, bây giờ ký sinh bào tử thế giới lại trực tiếp xâm lăng, người tiến hóa thật sự không còn chút hy vọng nào sao? Lời của Lý Việt khiến hóa thân của Cách Lâm trong lò thiêu bất giác lóe lên một tia sáng kinh ngạc trong mắt. Ba bộ tộc siêu nhất lưu ở linh nhân thế giới, vậy mà đã câu thông với thế giới khác. Chỉ là ba thế giới kia chưa quyết định có nên xâm lược hay không, nên mới bồi dưỡng ba thế lực bản địa này. Tại vu sư thế giới, trong mật cảnh của Mẫn Diệt Chi Tháp. Vậy mà được nhiều thế giới quan tâm đến vậy, nếu tất cả cùng giáng lâm, triển khai xâm lược quy mô lớn Tiểu Bác đang tràn đầy tự tin, còn Cách Lâm thì đang duyệt qua 100 vạn quân đoàn nô lệ Tê Hào Chương Lan. Đột nhiên, thân thể hắn cứng lại, vẻ mặt vốn lạnh lùng hưng phấn giờ đây thoáng chút ngưng trọng. Gáp! Thiếu gia, sao vậy? Không hài lòng à? Lời của Tiểu Bác khiến Thiên Nhãn Cự Giải đang đi theo Cách Lâm duyệt binh cũng nghi hoặc nhìn về phía hắn. Không, chỉ mấy chục năm mà quân đoàn đã có quy mô như vậy, không tồi, không tồi. Cách Lâm lơ đãng khen ngợi Thiên Nhãn Cự Giải vài câu, dưới chân Lý Chi Diện, hắn cau mày, ra lệnh cho mê đoàn vạn đầu điểu to lớn dần rời khỏi trại chăn nuôi nô lệ. Tình hình ở linh nhân thế giới rất phức tạp, xem ra cuồng lạc thế giới bên đó vẫn còn trong thời đại chinh chiến hỗn loạn. Đáng tiếc, cuộc chiến văn minh của vu sư thế giới sắp tới rồi, ôi rốt cuộc là tình hình thế nào? Tiểu Bác nghi ngờ hỏi. Thời gian gần đây, Tiểu Bác luôn mong chờ một cuộc xâm lược quy mô lớn vào linh nhân thế giới. Nhưng vừa rồi, hóa thân của Cách Lâm ở đó rõ ràng đã nhận được tin tức gì đó, khiến Cách Lâm vốn định quét ngang cả thế giới bỗng nhiên lại chau mày. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19. Có đến 19 vị thánh ngân vu sư xâm lược, lại còn có khủng hoảng sôi trào, một thánh ngân đại vu sư cấp 6 đích thân tới. Dù ký sinh bào tử thế giới có cộng thêm đám sinh vật hỗn độn kia, chúng ta vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Cho dù vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn không thể xoay chuyển, lại còn có thế giới khác xâm lược, ta cũng có thể thông qua vết nứt thế giới để cầu viện vu sư thế giới lần hai. Sau một hồi phân tích, tâm tư của Cách Lâm thoáng cởi mở hơn một chút. Dù vậy, sự tự tin không giảm nhưng giờ đây hắn lại rất cẩn trọng trước những áp lực chưa biết. Phải nhanh chóng để phân thân khống chế căn cứ A, mặc dù căn cứ A là nơi kế thừa nhiều khoa học linh năng nhất, lại có ta tương trợ, cũng không dám chắc có thể mở vết nứt thế giới nhanh hơn căn cứ CF2. Dẫu sao trình độ vẫn tương đồng, lúc đó căn cứ CF2 mở vết nứt ký sinh bào tử thế giới cũng đã chuẩn bị suốt 10 năm. Tại linh nhân thế giới hỗn độn tận thế, căn cứ A của người tiến hóa. Hóa thân Mẫn Diệt Chi Nguyên của Cách Lâm dù đã được cởi trói nhưng vẫn bị nhốt trong nhà tù kim loại. Nhà tù này lại nằm bên trong một lò thiêu khổng lồ, vô cùng kiên cố, chỉ có thể xuyên qua lớp kim loại trong suốt để mơ hồ nhìn thấy vài bóng người lờ mờ bên ngoài. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 43, 44. Tổng cộng có 44 luồng khí tức sinh mệnh, trong đó 41 sinh mệnh cấp thấp có thể bỏ qua. 3 kẻ còn lại đạt tiêu chuẩn sinh vật cấp 2. Dùng thời gian thực phá tan nhà tù và lò thiêu, bắt giữ 3 sinh vật này, cần 2 đến 3 giây. Sức mạnh nghiền ép đủ để không có sơ hở nào. Hóa thân mẫn diệt chi nguyên của Cách Lâm tự lẩm bẩm. Dựa vào cảm ứng, hai người tiến hóa cấp S trong căn cứ này chỉ tương đương với sinh vật khôi lỗi cấp tương nghĩ của Vu sư thế giới, miễn cưỡng được xếp vào sinh vật cấp 3 trong hệ thống sức mạnh của Vu sư thế giới, còn kém xa hóa thân mẫn diệt chi nguyên đã biến chất về mặt sinh mệnh của hắn. Một khắc trước vẫn bình lặng không có dấu hiệu gì, một khắc sau, đột nhiên, nhà tù kim loại dưới chân Cách Lâm vù một tiếng vặn vẹo ra bốn phương tám hướng, toàn bộ đại sảnh rung chuyển. Thân hình hắn như một viên đạn pháo màu đen đột nhiên bắn lên. Hắn đấm một quyền lên đỉnh đầu, xuyên thủng một lỗ trên nhà tù kim loại, rồi ầm một tiếng, lò thiêu cũng bị phá tan một mảng lớn. Nhà ngục mà người tiến hóa cho là kiên cố, giờ đây lại mỏng như tờ giấy. Chỉ trong 1/18 giây thời gian thực, trên người Cách Lâm xuất hiện lít nhít gai xương. Hắn tập trung tinh thần, không cho phép có nửa điểm sơ suất. Những sinh vật thấp kém sống trong thời gian biểu tượng còn chưa kịp phản ứng đã bị gai xương lướt qua nhắm trúng, ngã xuống tử vong. Sức mạnh nghiền ép của thời gian thực từ một sinh vật cấp thế giới chi chủ căn bản không phải là thứ những sinh vật cấp thấp có thể chống lại. Điều này khiến Cách Lâm nhớ lại lần săn ma viễn chinh đầu tiên, cái cảnh kinh hoàng khi thủ hộ giả cấp thế giới chi chủ của thế giới tiên tri mê đoàn Amolo tàn sát những săn ma vu sư không nơi trốn chạy. Lý Việt, người tiến hóa cấp S có khả năng nhận biết nửa bước thời gian, là người đầu tiên phản ứng lại sự đột biến. Hắn ngơ ngác không thể tin nổi, vừa mới đứng dậy, còn chưa biết nên chống cự hay bỏ chạy, đã bị một tàn ảnh của Cách Lâm vọt tới trước mặt, một bàn tay nhanh như chớp kẹp lấy cổ, ném đi như một bao cát. Huyết Vũ Tinh Phong, giờ đây hắn cũng lười khống chế hay nô dịch những người tiến hóa cấp thấp. Chỉ trong 2 giây ngắn ngủi, Cách Lâm đã diệt khẩu toàn bộ 41 người tiến hóa cấp thấp canh gác. Thân ảnh hắn lóe lên, xuất hiện bên cạnh Lý Việt vừa miễn cưỡng rơi xuống đất, cùng với hai người tiến hóa cấp A khác. Mà trong mắt ba người tiến hóa này, Cách Lâm, trong lúc tư đồ mặt, như thể dịch chuyển tức thời đã giết sạch mọi người trong đại sảnh, chỉ trừ lại ba người họ. Thật khó tin, đây là sức mạnh hoàn toàn không cùng một cấp độ sinh mệnh. Ngươi hoành một tiếng, hóa thân mẫn diệt chi nguyên của Cách Lâm đánh gục người tiến hóa cấp S kia đến bất tỉnh. Sau gần nửa sa lậu. Lý Việt, đến giờ giao ca rồi. Sử Băng Sách vừa lau chùi thanh lệ huyết chi kiếm nhận được từ hóa thân của Cách Lâm, vừa cúi đầu đi vào đại sảnh lò thiêu. Cánh cửa cảm ứng phía sau tự động hạ xuống. Đột nhiên, mùi máu tanh xộc vào mũi khiến cơ thể Sử Băng Sách cứng đờ. Hắn theo bản năng ngẩng đầu lên đồng thời nhảy lùi lại, nhưng đã bị một luồng sức mạnh kẹp lấy cổ rồi ném về phía trước. Còn chưa rơi xuống đất, hắn đã cảm thấy bụng đau nhói, nội tạng như sắp vọt ra ngoài. Ngươi lại chỉ trong chốc lát. Vương Tái, bên kia xảy ra chút tình huống, ta cho rằng ngài cần phải đích thân đến nghe lời giải thích của tư đồ mặt. Trong toàn bộ căn cứ A, có mấy ai dám gọi thẳng tên Vương Tái. Mà lúc này đứng bên cạnh Vương Tái, chính là Lý Việt đã bị linh hồn nô dịch. Ồ, Vương Tái không chút nghi ngờ, trên đường đi liên tục nghe những lời dối trá đã được Lý Việt soạn sẵn, chậm rãi đi vào đại sảnh lò thiêu, một nơi tựa như ma quật là một thế giới chi chủ, hóa thân mẫn diệt chi nguyên dù chỉ nắm giữ sức mạnh thể chất của Cách Lâm, thuộc cấp độ yếu nhất, nhưng chỉ cần không có hành vi quá ngu ngốc, dựa vào sự nghiền ép về cấp độ sinh vật, việc khống chế một tòa căn cứ nhỏ chỉ là chuyện trong nháy mắt. Chưa đầy một ngày, toàn bộ 17 trưởng lão nội các của căn cứ A, cùng hơn 300 người tiến hóa quan trọng có liên quan, đều đã bị linh hồn nô dịch. Cứ như thế, toàn bộ căn cứ A đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay Cách Lâm. Như một người vô hình, Cách Lâm đi theo những người tiến hóa quan trọng tham quan căn cứ A, đồng thời thông qua họ, phát động một kế hoạch đấng cứu thế hoàn toàn mới. Những người tiến hóa cấp thấp khó lòng tiếp xúc được với biến cố đã xảy ra ở tầng cao, nên căn cứ A vẫn vận hành một cách có trật tự như trước. Toàn bộ căn cứ A đều nằm trong lòng bàn tay của Cách Lâm. Một tháng trước, sự xuất hiện đột ngột của một người tiến hóa cường đại đã khiến nhiều nhân vật quan trọng trong căn cứ A hoang mang. Để có được câu trả lời chính xác, một tiểu đội tinh anh gồm 7 người tiến hóa cấp B đã được cử đến căn cứ M để xác nhận thông tin về thân phận thực sự của tư đồ mặt. Trải qua bao gian nan hiểm trở, giờ đã là một tháng sau. 7 người tiến hóa cấp B giờ chỉ còn lại 4. Họ không có được thông tin chính xác về tư đồ mặt, nhưng lại mang về một tin tức đáng sợ khác. Bọn ma quỷ từ hỗn độn thế giới đến từ trăm năm trước đang giao tranh kịch liệt với một đám quái vật đáng sợ gọi là người dương sĩ. Quy mô và mức độ quyết liệt của cuộc chiến vượt xa sức tưởng tượng của người tiến hóa. Đồng thời, bóng dáng của người đáy biển, viễn cổ long nhân và người lòng đất cũng dần xuất hiện. Toàn bộ thế giới đã trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Tướng quân, trên đường đi, Vương Anh Kiệt, Bùi Quốc Chính và Tôn Lập cả ba người đều đã hy sinh trong một cuộc tập kích của người ếch. Căn cứ M đang ngập trong nguy cơ. Người dơi đang toàn diện giao chiến với người cây, dường như đã phát hiện ra một bí mật nào đó và đang toàn lực tranh đoạt. Người ếch cũng đã bắt đầu dò ngó, muốn tham gia vào cuộc tranh giành đó. Tin tức mà bốn binh sĩ tinh anh cấp B mang về quả thực khiến vương tái tướng quân trên cao tọa phải giật mình. Xem ra, sự biến đổi lớn của thế giới linh nhân hỗn độn tận thế, theo sự giáng lâm của các chủ nhân và cuộc xâm lăng của ký sinh bào tử thế giới, đã bắt đầu một cách không thể đảo ngược. Đã biết. Vương tái gật đầu. Đột nhiên, một trong bốn người, Trần Thạc, đang uống một loại nước trái cây thiên nhiên xa xỉ, bỗng tái mặt ôm bụng. Với kinh nghiệm sinh tồn dày dạn, hắn ngay lập tức nhận ra mình đã trúng độc. Làm sao có thể? Trên đường đi, bản thân đã rất cẩn thận, rốt cuộc là lúc nào ô cùng lúc đó, ba người đồng đội bên cạnh cũng xuất hiện triệu chứng trúng độc. Trần Thạc ngã xuống đất, ngẩng đầu nhìn vương tái tướng quân với vẻ không thể tin nổi. Tại sao? Kẹt kẹt. Cánh cửa bên hông đại sảnh mở ra. Trong sự cúi chào cung kính của vương tái, hóa thân mẫn diệt chi nguyên của Cách Lâm trong lúc Tư Đồ Mặc bước vào. Bốn luồng thánh hồn chi hỏa hóa thành bốn khuôn mặt quỷ, xâm nhập vào cơ thể bốn người tiến hóa đang hoàn toàn không thể kháng cự. Trong quá trình bị linh hồn nô dịch, bốn sinh vật thấp kém cuộn mình, co giật không ngừng. Coi đó như một việc không đáng kể, Cách Lâm đứng dậy, vẻ mặt đăm chiêu. Với nền tảng khoa học linh năng cao nhất của căn cứ A, lại có ta toàn lực hỗ trợ, cũng chỉ có thể mở ra một thông đạo kết nối với vu sư thế giới sau 5 năm lẻ 7 tháng nữa, vào thời điểm yếu nhất của chu kỳ gợn sóng linh nhân thế giới. Đồng thời, bản thể ta cũng phải ở bên kia phối hợp mở thông đạo hắn dây tráng, rơi vào trầm tư. Với tình hình hiện tại của thế giới này, kế hoạch ban đầu là khống chế căn cứ, rồi lập tức bí mật dùng thiết bị liên thông thời không và khoa học linh năng của người tiến hóa để mở vết nứt. Nhưng giờ đây, nếu kẻ xâm lược ký sinh bào tử thế giới đã bị sinh vật hỗn độn cản trở, chi bằng ta đi xem xét tình hình một chút. Nếu hai bên ngang tài ngang sức, tương lai căn cứ A chẳng qua cũng chỉ bị cuốn vào những cuộc chiến của các bộ tộc bản địa mà thôi. Nghĩ vậy, Cách Lâm từng bước đi ra khỏi căn cứ A, bay vút lên trời cao rồi biến mất không còn tăm tích. Hai ngày sau, trên mặt đất, vô số thi thể của người dương sĩ bị sương mù hỗn độn ăn mòn, mặt đất tan hoang, khe rãnh dọc ngang. Cách Lâm chậm rãi từ trên không đáp xuống, làm kinh động vài sinh vật nhỏ yếu đang gặm nhấm những cái xác mục rữa. Ồ, những sinh vật hỗn độn thế giới này lại mạnh hơn tưởng tượng. Dường như đám người dương sĩ của ký sinh bào tử thế giới đến đây đã chịu tổn thất không nhỏ. Giữa làn sương mù hỗn độn, Cách Lâm tìm thấy một cái đuôi bị cắt đứt trên sườn núi, dài chừng hơn 30 mét. Sương mù hỗn độn có thể ăn mòn mô cơ của cái đuôi, nhưng không thể ăn mòn phần xương cốt bên trong. Không nghi ngờ gì nữa, đây là tàn thể của một thế giới chi chủ để lại. Hả? Sương mù hỗn độn đang tiêu tan, cấp độ sinh mệnh của tàn thể cũng đang hạ thấp. Cách Lâm kinh ngạc phát hiện, từ phần xương cốt bên trong của tàn thể, từng sợi sương mù hỗn độn đang bay ra và tiêu tan. Cùng với đó, cấp độ sinh mệnh còn sót lại của tàn thể vốn ở cấp thế giới chi chủ cũng đang từ từ giảm xuống. Chẳng lẽ, đây chính là quy tắc đặc thù của sinh vật hỗn độn thế giới? Chiến trường này rõ ràng cũng mới diễn ra không lâu. Trong thế giới linh nhân hỗn độn tận thế, vì quy tắc mục rửa thi thể của sương mù hỗn độn, chỉ cần một thời gian ngắn, nơi đây sẽ lại tràn đầy sức sống, vì các sinh vật khác chiếm cứ, hoàn toàn không còn dấu vết của những gì đã xảy ra. Lặng lẽ không một tiếng động, Cách Lâm bay về hướng căn cứ M xa xa trên không, một bầy người dơi đã thu hút sự chú ý của hắn. Đột nhiên, tiếng nổ do Cách Lâm di chuyển với tốc độ cao gây ra khiến bầy người dơi hơn 30 con đều ngơ ngác nhìn lại. Thân thể lông lá, khóe miệng lộ ra đôi răng nanh khát máu, sau lưng là một đôi cánh dơi. Người dơi có khả năng bay lượn, sau khi hình thành trí tuệ và ý thức xã hội, dù số lượng bộ tộc ít hơn nhiều so với các sinh vật bậc thang thứ hai khác, nhưng nhờ ưu thế bay lượn, chúng vẫn chiếm một vị trí trong thế giới linh nhân hỗn độn tận thế. Là linh nhân. Người tiến hóa tự coi mình là sinh vật mới đã thoát thai từ linh nhân, nhưng trong mắt các sinh vật khác, họ vẫn là linh nhân. Giờ đây, Cách Lâm trong vai Tư Đồ Mặc lại bay lượn tạo ra những tầng âm bạo, thể hiện uy thế khó tin, quả thực khiến bầy người dơi chấn động khôn tả. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, những sinh vật bậc thấp yếu ớt như dung dế dưới chân người khổng lồ, Cách Lâm dễ dàng giết chết những kẻ vô dụng. Hắn chỉ để lại một tên cuối cùng, coi như may mắn, nhưng con người dơi này đã sớm sợ đến không thở nổi. Hắn một tay nhấc bổng gã lông lá lên, mặc cho đối phương giãy giụa vô ích, không tài nào lay chuyển được, như thể đang đối mặt với một ngọn núi cao. Cách Lâm mở miệng, một tia thánh hồn chi hỏa bùng lên, tỏa ra khí tức tà ác, khó lường, tàn bạo, lao thẳng vào mặt con người dơi. Lát sau, sinh vật thấp kém trong tay hắn đang co giật bổng tỉnh lại, liền bị Cách Lâm tiện tay ném đi. Giống như một con quỷ tà ác đến từ nơi sâu thẳm địa ngục, Cách Lâm trầm giọng hỏi, người dơi và người cây, rốt cuộc đang tranh đoạt cái gì? Thưa chủ nhân vĩ đại, ma quỷ hoè đang muốn phát động một đại tai biến, chiếu rọi thêm quy tắc hỗn độn vào thế giới này. Nó muốn dùng quy tắc hỗn độn vô thượng để thúc đẩy bộ rễ của mình lan ra toàn bộ thế giới, trở thành chúa tể vô thượng bên ngoài hỗn độn thế giới, hấp thụ quy tắc bản nguyên của thế giới này để trung hòa sức mạnh đang không ngừng trôi đi của bản thân. Trong thời kỳ này, chủng tộc nào hoàn thành huyết tế nhiều nhất sẽ trở thành chủ nhân thực sự của thế giới này trong tương lai. Lan bộ rễ ra toàn bộ thế giới. Cách Lâm hít một hơi lạnh. Thế giới này lại có một sinh vật kinh khủng muốn giống như thế giới thụ của Vu sư Liên minh, mưu đồ tiến hóa thành chúa tể. Chỉ nghĩ đến việc bộ rễ lan ra khắp thế giới, sinh vật cường đại đến khó tin đó tuyệt đối không phải là thứ mà một thánh ngân Vu sư như Cách Lâm có thể đối phó, đã vượt qua cả cấp độ thế giới chi chủ. Hí chẳng lẽ, hỗn độn thế giới là một bán hư huyễn thế giới? Quy tắc của hư huyễn thế giới không tuân theo quy luật vật chất khách quan. Có lẽ trong đó có những quy tắc đặc thù, giống như sinh vật ác mộng của Vu sư thế giới, trong thực tế không là gì, nhưng bên trong hư huyễn thế giới lại bất tử bất diệt, nắm giữ sức mạnh đáng sợ. Cách Lâm thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế cao, Vương Tái đứng bên cạnh cung kính nhường đường. Thế giới này bị ảnh hưởng bởi sương mù hỗn độn, chẳng lẽ không phải như ta hiểu trước đây, là một tiểu thế giới đang tiến hóa thành thế giới trung đẳng, mà là đang quá độ thành một bán hư huyễn thế giới. Một lần nữa trở lại căn cứ A, Cách Lâm quyết định triệt để ẩn mình. Thế giới linh nhân hỗn độn tận thế, chỉ với những thông tin mà Cách Lâm tiếp xúc được, đã cảm thấy vô cùng hỗn loạn, tuyệt đối không thể so sánh với những thế giới hắn từng viễn chinh. Đầu tiên, có thể xác định rằng 100 năm trước, do áp lực thời không của linh nhân thế giới quá thấp, trong khi của hỗn độn thế giới lại quá cao, linh nhân đã vô tình mở ra một vết nứt thời không không đáng kể, từ đó tuôn ra một nhóm sinh vật kinh khủng của hỗn độn thế giới. Theo thời gian, đối với những sinh vật nhỏ yếu trong thế giới linh nhân hỗn độn tận thế, đó là một cuộc cách mạng tiến hóa. Nhưng đối với những sinh vật hỗn độn mạnh mẽ, khí tức hỗn độn của chúng lại đang không ngừng tiêu tan, đồng nghĩa với việc chúng đang không ngừng suy yếu. Bây giờ, những sinh vật hỗn độn này, dẫn đầu bởi ma quỷ Hoài Đằng, một mặt không muốn trở về hỗn độn thế giới, mặt khác lại khao khát có được sức mạnh cường đại hơn bên ngoài. Do đó, chúng đã dự định thông qua mối liên kết bản nguyên giữa bản thân và hỗn độn thế giới, một lần nữa mở ra hỗn độn thế giới, cải tạo quy tắc của thế giới này thành hình chiếu hỗn độn, để bản thân tiến hóa thành một dạng thế giới thụ, đạt đến cảnh giới chúa tể vô thượng. Một khi ma quỷ Hoài Đằng hoàn thành kế hoạch, nó sẽ là khởi đầu mới của thế giới này. Toàn bộ sinh vật sẽ bị thanh tẩy, rồi tiến hóa và sinh sôi trở lại theo ý chí và quy tắc do ma quỷ Hoài Đằng thiết lập. Thứ hai, là cuộc xâm lược quy mô lớn của ký sinh bào tử thế giới. Sương mù hỗn độn tạo ra tốc độ thay đổi và tái tạo chất dinh dưỡng không gì sánh kịp. Thế giới này đang trưởng thành từng ngày, lại vì những mâu thuẫn nội bộ của ký sinh bào tử thế giới mà có không ít sinh vật cấp cao chen chân vào, tạo nên một sự cám dỗ khó lòng cưỡng lại. Hơn nữa, còn có sự tồn tại của ma quỷ Hoài Đằng. Nếu có thể thôn phệ gốc cây thực vật này, có được căn nguyên hỗn độn trong truyền thuyết, trở thành sinh vật trung tâm, bí ẩn và khó tin nhất của hỗn độn thế giới trong số các thế giới chi chủ cổ xưa của cuồng lạc thế giới này, vẫn lưu truyền một truyền thuyết. Trong truyền thuyết, hỗn độn thế giới nằm ở vị trí trung tâm nhất, tất cả các thế giới khác đều xoay quanh nó. Sinh vật hỗn độn, nhờ quy tắc đặc thù bên trong, có tốc độ tiến hóa khó có thể tưởng tượng. Còn thật hay giả, lại khó mà chứng thực. Chất lượng thời không của hỗn độn thế giới cao lạ thường, rất khó mở ra. Những sinh vật may mắn vào được thì đừng mong ra ngoài, còn những sinh vật tình cờ trốn thoát được, dù có sức mạnh khó tin, cũng không muốn quay về. Theo thời gian, những sinh vật hỗn độn ẩn giấu này đều biến mất một cách quỷ dị, không còn tung tích. Chẳng lẽ đó là một đại thế giới nào đó có quy tắc đặc thù, đang xen giữa hiện thực và hư huyễn? Nằm ở trung tâm cuồng lạc thế giới này, lại có sức ảnh hưởng lớn và lưu truyền rộng rãi, xem ra cuồng lạc thế giới này hẳn là một nền văn minh không thể sánh ngang với Vu sư thế giới hay Mê Tồ Detroit thế giới. Cách Lâm dựa vào những manh mối đã có, thầm suy đoán về bộ mặt của cuồng lạc thế giới xa lạ này. Tiếp theo, là người đáy biển, người lòng đất, và viễn cổ Long Nhân, lần lượt câu thông với mạch xung thế giới, ám dạ thế giới, và bạo tạc lôi minh thế giới. Rất rõ ràng, ba bộ tộc này chỉ mất hơn 100 năm đã trở thành những sinh vật nhất lưu trong linh nhân thế giới, ngoài việc bản thân tiến hóa thích ứng siêu cường với hỗn độn tận thế, còn là nhờ một phương thức nào đó, câu thông và nhận được sự hỗ trợ từ dị vực. Ba thế giới này cũng không phải hạng hiền lành, ít nhất cũng là những tồn tại không thua kém ký sinh bào tử thế giới. Vì tạm thời chưa tiếp xúc nhiều, Cách Lâm cũng không có thông tin cụ thể để hiểu thêm về chúng kế đến, chính là Cách Lâm, đại diện cho Vu sư thế giới. Một thế giới cường đại đến từ một cuồng lạc thế giới khác, sắp sửa khai chiến với văn minh Mê Tồ Detroit. Vì vậy, Cách Lâm không thể nào giống như trước đây, không chút lo lắng, trắng trợn không kiêng dè mà xâm lược toàn diện thế giới này. Nếu ma quỷ Hoài Đằng thật sự hoàn thành tiến hóa đến cấp độ chúa tể khó tin, lựa chọn duy nhất của Vu sư thế giới chính là rút lui. Nhưng lúc này hừ hừ, cho dù nó có một vài sức mạnh cường đại trong hỗn độn thế giới, nhưng ở một thế giới có nồng độ sương mù hỗn độn thấp, sức mạnh của nó không ngừng tiêu tán, còn giữ lại được bao nhiêu? Sinh vật tiến hóa trong quy tắc của hư huyễn thế giới, ở trong hiện thực, chung quy vẫn chỉ là hư huyễn. Cuối cùng, là chính linh nhân thế giới. Quy tắc thời không cực kỳ yếu ớt của linh nhân thế giới vừa là tai họa của chính nó, vừa là của cải quý giá mà các thế giới khác muốn cướp đoạt. Trong lúc linh nhân ngu ngốc và non nớt thăm dò thế giới bên ngoài, tai họa chồng chất tai họa, dĩ nhiên không phải là thứ mà sức mạnh nhỏ bé của họ có thể chống lại. 3 tháng sau, Vương tướng quân, căn cứ L đang giao chiến với người kiến, e rằng chống đỡ không được bao lâu nữa. Nguyên soái đã cho một phần người tiến hóa có tiềm lực cao rút đi. Trong thời loạn lạc này, họ chính là hy vọng cuối cùng của người tiến hóa. Một người tiến hóa cấp B từ căn cứ L đến, thở hổn hển nói, sắc mặt trắng bệch. Xem ra trên đường từ căn cứ L đến đây, hắn đã chịu không ít khổ sở. Người tiến hóa có 4 căn cứ lớn, danh hiệu lần lượt là A, M, X, L, trong đó căn cứ A mạnh nhất, X thì yếu hơn. Lũ khốn nạn. Oanh một tiếng, Vương Tái mạnh mẽ đập bàn, rồi lại thở dài một tiếng nói, nếu không phải gần đây căn cứ A xuất hiện tung tích của một nhóm lớn người ếch, nói gì thì nói cũng phải khiến lũ người kiến đó nếm mùi. Nghe tin phụ cận căn cứ A xuất hiện người ếch, người tiến hóa đến từ căn cứ L không khỏi biến sắc. Người ếch, mặc dù thuộc sinh vật bậc thang thứ 2 trong linh nhân thế giới, lại là bộ tộc có số lượng ít ỏi nhất, thậm chí còn ít hơn cả người dơi, chưa đến vạn người, nhưng cá thể lại có sức chiến đấu mạnh nhất. Vua người ếch, một sinh vật được gọi là dung, được xưng là một trong những sinh vật cường hãn có tốc độ tiến hóa siêu cao, gần nhất với cấp độ ma quỷ, sức mạnh không thể xem thường. Tại căn cứ bí mật sâu dưới lòng đất, dù chỉ là một hóa thân mẫn diệt chi nguyên, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến khát vọng nghiên cứu tri thức của Cách Lâm. Hiện tại, người tiến hóa chuyên về nhận biết xuất sắc nhất trong căn cứ A chính là Lưu Thiền Hải, vị trưởng lão nội các ngồi trên xe lăn với đôi mắt trống rỗng. Thậm chí, năng lực dò xét của nàng còn xuất sắc hơn cả Lý Thanh Nhã của căn cứ CF2. Tư đồ, bọn người ếch thực sự quá đáng sợ. Hiện tại căn cứ A lòng người hoang mang, mọi người đều mất hết dũng khí ra ngoài đi săn. Việc canh gác tháp quan sát lại được gọi là chức vụ tử thần, thường là các binh sĩ phải rút thăm để quyết định ai gác đêm. Thêm vào đó, 2 lần trước là do Dung, vua người ếch vô cùng mạnh mẽ tấn công, người cũng không chắc chắn đối phó được sao. Lý Thanh Nhã đứng bên cạnh Cách Lâm lo lắng hỏi, trong lòng đầy ưu tư. Tộc người tiến hóa liên tiếp nhận được tin dữ, đẩy một bộ tộc từng thống trị thế giới đến bờ vực diệt vong. Vì một phần khế ước ma quỷ giữa Cách Lâm và Tư Đồ Mặc, Lý Thanh Nhã là mục tiêu hắn cần cứu giúp, đương nhiên sẽ không bị thực thi linh hồn nô dịch. Mà trong lòng Lý Thanh Nhã, nàng lại cho rằng Tư Đồ Mặc đã thay đổi, hoàn toàn là vì bị lạc lối bởi con quỷ trong huyết mạch, nên đối với hắn vạn phần hổ thẹn. Lúc trước nàng không hiểu, nhưng khi trượng phu Tư Đồ Mặc ngày càng mạnh, đối với thế giới bên ngoài cũng ngày càng lạnh nhạt, thậm chí là tà nhẫn đến mức mất đi nhiều tình cảm, Lý Thanh Nhã cuối cùng cũng hiểu tại sao Tư Đồ Mặc nói mỗi người nhà họ Tư Đồ đều sợ hãi con quỷ trong huyết mạch có thể cung cấp cho họ sức mạnh vô hạn. Lúc trước, bản thân lại ngây thơ như vậy, còn cho rằng hắn nhát gan. Mặc dù đối với toàn bộ tộc người tiến hóa, hắn lúc này đã là đấng cứu thế thực sự, nhưng đối với cá nhân hắn mà nói, cũng đã rơi vào vực sâu không thể tự kiềm chế, vĩnh viễn không thể quay đầu. Thậm chí mình và hắn đã rất lâu rồi chưa từng thân mật. Lý Thanh Nhã không hề biết hóa thân mẫn diệt chi nguyên của Cách Lâm đã thay thế Tư Đồ Mặc. Quay người, Cách Lâm thần sắc bất động tránh né cái ôm của Lý Thanh Nhã. Hắn đang dùng chiếc kính hiển vi hiệu suất thấp tự mình chế tạo, quan sát đôi mắt đặc thù của Lưu Thiền Hải bằng thời gian thực, thầm đặt tên cho nó là hoạt lực chi nhãn. Đây là một loại mắt có thể ước tính chính xác mức độ tiến hóa tế bào của sinh vật, rất có lợi cho việc ước định sức chiến đấu của các sinh vật tiến hóa bị động, là một công trình mà Cách Lâm vô cùng hài lòng cho kỳ thứ 7 của chân lý chi diện. Không, vua người ếch không đáng lo. Giọng Cách Lâm bình thản. Có lẽ đối với hắn, mức độ uy hiếp của vua người ếch còn chưa bằng sự hứng thú của hắn đối với hoạt lực chi nhãn của Lưu Thiền Hải. À, vậy tại sao ngươi không ra tay? Lý Thanh Nhã nghi ngờ hỏi. Từ lúc nàng hôn mê sau sự kiện ở căn cứ CF2 rồi tỉnh lại, mọi thứ đã trở nên khác biệt. Lý Thanh Nhã không thể nào ước tính được thông tin của Tư Đồ Mặc nữa, vì hắn đã quá mạnh mẽ. Bất luận là sinh mệnh lực hay nguyên lực, đều là ẩn số, không nghi ngờ gì nữa là một sinh vật cấp S, OH dường như có tiến triển đột phá trong việc nghiên cứu hoạt lực chi nhãn của Lưu Thiền Hải, hơi thở của Cách Lâm có phần gấp gáp. Hắn không trả lời Lý Thanh Nhã ngay, mà cúi đầu dùng vu sư văn tự mà nàng không hiểu, không ngừng ghi chép gì đó vào một cuốn sổ. Một lúc lâu sau, sự hưng phấn của Cách Lâm hóa thành thỏa mãn. Hắn gấp cuốn sổ lại, giải trừ gây mê cục bộ cho Lưu Thiền Hải. Người đáy biển sở dĩ cường đại là vì mạch xung thế giới. Người lòng đất sở dĩ cường đại là vì ám dạ thế giới. Viễn cổ long nhân sở dĩ cường đại là vì bạo tạc lôi minh thế giới. Mà người tiến hóa chúng ta muốn đứng vững ở thế giới này, cũng nhất định phải có một thế giới để dựa vào. Hừ, thời gian sẽ không lâu đâu, ta đã bắt đầu kế hoạch đấng cứu thế mới ở căn cứ A rồi. Cái gì? Lý Thanh Nhã gần như không tin vào tai mình. Đừng lo lắng, Thanh Nhã. Trong vòng 5 năm, thế giới này tất nhiên sẽ phải rung rẩy vì thế giới đứng sau người tiến hóa. Mà việc đầu tiên phải làm, chính là lợi dụng đám người ếch để dời đi sự chú ý của các thế lực khác, để chúng ta triệt để ẩn mình ở đây. Yên tâm, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Cách Lâm trong lúc lơ đãng để lộ ra một nụ cười giả tâm âm trầm, khiến Lý Thanh Nhã cảm thấy có chút sợ hãi. 4 năm sau, căn cứ ít đã diệt vong, đó vốn là hy vọng cuối cùng của người tiến hóa trên thế giới này. Trong khi đó, căn cứ A lại như một tảng đá ngầm cuối cùng giữa cơn cuồng phong bão táp, ngoan cường đứng sừng sững dù có thể bị sóng dữ nuốt chửng bất cứ lúc nào. Rất nhiều căn cứ đã bị hủy diệt trong thời loạn lạc, những người sống sót một cách tự nhiên đều hội tụ về căn cứ A. So với những tổn thất mà loài người ếch gây ra, những người tiến hóa tìm đến không chỉ lấp đầy khoảng trống, mà thậm chí còn khiến căn cứ A mạnh hơn xưa. Vù vù, vù vù, vù vù, vù vù. Nửa đêm, tiếng báo động chói tai vang vọng khắp căn cứ A, rất nhiều người tiến hóa đã hình thành bản năng sinh tồn, nhanh chóng thích ứng với cảnh báo. Họ thậm chí còn nắm rõ những vị trí mà loài người ếch có khả năng đột phá. Xèo, xèo, xèo, xèo, xèo, xèo. Đạn linh năng, pháo linh năng đồng loạt phá không nổ vang, tiếng ầm ĩ không dứt bên tai. Trải qua vô số trận chiến, nỗi sợ hãi của người tiến hóa đối với người ếch dường như cũng đang dần vơi đi. So với số lượng và tốc độ sinh sôi của người tiến hóa, loài người ếch rõ ràng yếu thế hơn về mặt này. Oanh! Tôn Cảnh Tùng, một trong 17 vị trưởng lão nội các, người tiến hóa cấp A, đang ẩn nấp trong một tòa lầu. Nhờ thị giác nhạy bén và khẩu súng ngắm linh năng tối tân nhất, lão đang rình rập săn giết từng mục tiêu nữa trong suốt mờ ảo. 4. Lão lặng lẽ đếm số mục tiêu đã hạ, cẩn thận thu lại vỏ đạn đặc chế từ súng ngắm, đặt chúng vào băng đạn thứ 5. Qua kính ngắm, lão bắt đầu tìm kiếm con người ếch thứ 5 đang xâm nhập căn cứ trong hỗn loạn. Hửm! Trực giác mách bảo có nguy hiểm, Tôn Cảnh Tùng lập tức bật người nhảy về phía sau. Gần như cùng lúc, khẩu súng ngắm oanh một tiếng phun ra viên đạn linh năng ngay giữa không trung, bắn trúng bóng hình đã lẻn vào lầu cát và mang lại cho lão cảm giác nguy hiểm. Nhờ vào lực giật cực mạnh của súng ngắm, Tôn Cảnh Tùng đã kéo dài được khoảng cách với kẻ địch. Nhìn vệt máu trên tường và con người ếch cao 2 mét đang ôm bụng bị thương nặng, không còn khả năng ẩn hình, Tôn Cảnh Tùng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Một khi mất đi khả năng tàng hình, người ếch không còn đáng sợ nữa. 5. Với tốc độ đáng kinh ngạc, gần như là bản năng, Tôn Cảnh Tùng vứt khẩu súng ngắm, tay phải cầm chủy thủ, tay trái cầm súng linh năng liên thanh. Lão tự tin đối mặt với con người ếch cấp A, gần như chỉ trong nháy mắt khi ngón tay sắp bóp cò, một luồng xung kích khó tin đã ập đến từ sau lưng. Oanh một tiếng, Tôn Cảnh Tùng bị hất văng vào tường. Còn một con nữa. Trong cơn tuyệt vọng, Tôn Cảnh Tùng gắng gượng quay đầu lại. Lão chỉ thấy một con người ếch khác với thân hình cường tráng cao gần 3 mét, toát ra một áp lực kinh hoàng. Nó từ trên trời giáng xuống một cách hoàn mỹ, bàn chân có màn dẫm lên ngực lão. Tôn Cảnh Tùng hoàn toàn không có sức chống cự, dần mất đi ý thức trong đau đớn. Dung Vương. Con người ếch bị thương vừa rồi ôm lấy vết thương, yếu ớt cúi đầu hành lễ với vị vua của chúng. Nó vẫn còn sợ hãi khi nghĩ lại trận chiến vừa rồi. Nếu không phải Dung Vương xuất hiện kịp thời, e rằng nó đã lành ít dữ nhiều. Không hổ là chủng tộc từng thống trị thế giới này, những người tiến hóa này không hề yếu ớt như vẻ bề ngoài. Hừm, ngươi rời khỏi đây ngay lập tức, hai kẻ kia sắp xuất hiện rồi. Con người ếch tự nhiên hiểu hai kẻ kia mà Dung Vương nhắc đến là ai. Đã không biết là lần thứ bao nhiêu, mỗi lần Dung Vương dẫn quân tấn công căn cứ người tiến hóa tưởng chừng sắp sụp đổ này, hai người tiến hóa cấp S kia đều xuất hiện ngăn cản. Chỉ dựa vào hai người đó, dù phối hợp hoàn mỹ đến đâu, cũng không thể là đối thủ của Dung Vương. Nhưng điều đáng sợ nhất là cả tòa căn cứ đều đang phối hợp với họ, chính vì thế mà lần nào Dung Vương cũng phải tay trắng trở về. Tình huống này đã kéo dài suốt 5 năm. Lần nào kết quả cũng như nhau. Vâng. Con người ếch không dám chần chừ, nhanh chóng phá vỡ cửa kính và tẩu thoát. Dung Vương cứ thế đứng tại chỗ chờ đợi, áp lực cường đại tỏa ra từ người hắn. Quả nhiên, chỉ vài hơi thở sau, bóng dáng của hai người tiến hóa cấp S lặng lẽ xuất hiện trong lầu cát. Gần như cùng lúc đó, một viên đạn súng ngắm cực mạnh từ xa bắn tới, nhưng Dung Vương chỉ xoay người một cách thờ ơ, hoàn hảo né được viên đạn. Ầm. Một lúc sau, Lý Việt và Sử Băng Sách, hai người tiến hóa cấp S, chật vật bay ngược ra khỏi lầu cát. Ngay khoảnh khắc hai người lộ ra vẻ không chống đỡ nổi, một quả bom linh năng từ rất xa đã ném trúng tòa lầu. Trong chốc lát, ánh sáng linh năng mang theo sức phá hoại và ăn mòn mãnh liệt bắn ra tứ phía, nhấn chìm Dung Vương. Với kinh nghiệm tác chiến phong phú, Lý Việt và Sử Băng Sách biết rõ, đòn tấn công cỡ này chỉ có thể cản chân sinh vật khủng bố kia một chút, chứ không thể gây ra bất cứ tổn thương nào đáng kể. Quả nhiên, khi ánh sáng linh năng tan biến, Dung Vương với thân thể cường tráng từ trong đống đổ nát bước ra. Đôi mắt vàng đỏ lạnh lùng của hắn xoay chuyển linh hoạt, quan sát những người tiến hóa đang nhắm vào mình từ bốn phương tám hướng. Quả nhiên vẫn như cũ sao. Là một sinh vật có trí tuệ logic, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần không biết đã bao nhiêu lần có cùng một kết quả. Căn cứ A trông như sắp sụp đổ, nhưng lần nào cũng chỉ thiếu một chút nữa. Thông qua phân tích logic, Dung Vương dần dần đi đến một kết luận khiến hắn phải kinh hãi. Tòa căn cứ A này, tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nghĩ kỹ lại, dù đã xông vào đây hàng chục lần, lần nào hắn cũng chỉ loanh quanh ở khu vực bên ngoài. Không gian sâu bên trong căn cứ rốt cuộc ra sao, hắn hoàn toàn không biết. Dường như có một bàn tay đen vô hình đang âm thầm thao túng tất cả. Tận sâu trong căn cứ, chắc chắn có một bí mật nào đó chưa được biết đến. Nếu đã vậy. Phèo. Dung Vương liều mình xông thẳng về phía lối vào căn cứ bí mật dưới lòng đất, nơi hắn đã xác định được qua hàng chục lần tấn công. Dù Lý Việt và Sử Băng Sách liều mạng ngăn cản, dù vô số người tiến hóa tấn công như mưa to gió lớn, dù phải chịu thương tích nhiều hơn tất cả các lần trước cộng lại, Dung Vương với thân thể vô cùng mạnh mẽ vẫn không hề lùi bước. Nếu tòa căn cứ này thật sự có bí mật, vậy thì nó chắc chắn nằm ở cốt lõi sâu nhất. Oanh! Hắn phá tan một cánh cửa kim loại. Một đội binh sĩ tiến hóa cấp thấp định ngăn cản liền bị luồng gió cuồng bạo của hắn quét qua, tan thành từng mảnh, xác chết vương vãi khắp nơi. Cuối hành lang, hai cổ pháo tự hành tám chân linh năng xuất hiện, tựa như hai con nhện khổng lồ, ầm ầm tiến tới trên nền kim loại, nòng pháo nhắm thẳng vào kẻ xâm nhập. Ầm! Ầm! Chỉ trong chốc lát, hai cổ pháo đã tóe lửa, hoàn toàn biến dạng vỡ nát, hóa thành hai đống sắt vụn. Dung Vương mặc cho Lý Việt và Sử Băng Sách liên tục tấn công, vẫn không thèm để ý, tiếp tục lao vào tầng sâu hơn của căn cứ. Lớp da nhờn của hắn cung cấp một lớp bảo vệ hoàn hảo, làm suy yếu các đòn tấn công từ bên ngoài đến mức thấp nhất. Oanh! Lại một cánh cửa kim loại nữa bị phá tan. Tất cả những người bảo vệ liều mạng ngăn cản đều bị Dung Vương đè bẹp. Vết thương trên người hắn đã lên đến gần trăm chỗ, máu màu xanh lục tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng. Phía sau, Lý Việt và Sử Băng Sách gần như điên cuồng truy đuổi. Cuối cùng, ở một ngã rẽ, cánh cửa của một phòng thí nghiệm quy mô lớn mở ra. Một người tiến hóa trông có vẻ bình thường chậm rãi bước ra từ bên trong. Kẻ canh gác cuối cùng của căn cứ bí mật. Xẹt. Dung Vương dừng lại. Phía sau, Lý Việt và Sử Băng Sách dẫn theo vô số người tiến hóa cũng ngừng lại, vây chặt Dung Vương trong hành lang chật hẹp. Cảm nhận được một luồng chấn động chưa từng có, tựa như một đại dương sâu thẳm đang ở trước mặt, Dung Vương với thân thể cao lớn cường tráng không thể tiến thêm một bước. Hắn không khỏi trầm thấp mà hưng phấn nói, quả nhiên, bí mật cuối cùng của người tiến hóa được giấu bên trong căn cứ. Và ngươi, chính là thủ hộ giả cuối cùng của nơi này sao? So với thân hình cao lớn hơn 3 mét của Dung Vương, thì thân thể của Tư Đồ Mặc mà Cách Lâm đang hóa thân, đứng trước cửa phòng thí nghiệm lại bé nhỏ chẳng đáng kể. Một cao một thấp, một lớn một nhỏ, tạo thành một sự đối lập rõ ràng. Hừ hừ hừ hừ hừ hừ, ha ha ha ha ha ha ha. Dung Vương cất tiếng cười lớn. Đột nhiên giữa lòng bàn tay hắn xuất hiện một hòn đá tỏa ra khí tức mờ mịt phiêu dật, được một luồng sức mạnh vô hình nâng lên. Hắn dường như đang hấp thụ sức mạnh tàn bạo bên trong nó, đồng thời khiến toàn bộ sương mù hỗn độn cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng hội tụ về căn cứ A, dung nhập vào cơ thể mình. Người tiến hóa, năm đó tổ tiên các ngươi thống trị thế giới này cho đến khoảnh khắc hỗn độn tận thế, vạn vật mới bắt đầu lại từ đầu. Còn ta, lại là một trong những sinh vật đầu tiên nhận được sự tẩy lễ của thời đại tai biến, chân chính hoàn thành tiến hóa hỗn độn. Hừ hừ hừ hừ, nhớ lại lúc đó, tổ tiên các ngươi đã chết vô số trong hỗn độn tận thế. Những người tiến hóa miễn cưỡng sống sót sau khi thích ứng với quy tắc hỗn độn mới đều sợ hãi gọi ta là siêu tiến hóa giả. Cơ thể Dung Vương không ngừng bành trướng, đã đạt tới 4 mét, sừng sững giữa hành lang. Nền kim loại dưới chân hắn lõm xuống thành hai cái hố, hằn rõ dấu chân có màng. Từng luồng sương mù hỗn độn tràn vào vết thương trên cơ thể Dung Vương, khiến chúng khép lại với tốc độ kinh người, sức mạnh liên tục tăng cao. Cùng lúc đó, viên đá hỗn độn vì bị tiêu hao mà rõ ràng đã phai nhạt đi rất nhiều. Từ khi hỗn độn tận thế bắt đầu đến nay, viên đá hỗn độn quý giá này ta chỉ dùng qua 2 lần. Bây giờ là lần thứ 3, để triệt để kết thúc nền văn minh linh nhân, chân chính mở ra một kỷ nguyên mới cho thế giới này đi, ha ha ha ha. Oanh! Nền kim loại dưới chân Dung Vương đột nhiên vặn vẹo lan ra từng tầng lớp lớp. Thân thể cường tráng của hắn như một giọt nước, bắn thẳng về phía trước, chỉ còn lại một cái bóng mờ. Lực xung kích mạnh mẽ tỏa ra một luồng sức mạnh kinh hoàng, mang theo khí thế quyết tử lao đến người tiến hóa đang gây cho hắn áp lực vô cùng. Gần rồi, càng gần rồi, đã ngay trước mắt. Dưới lớp da trơn dính, Dung Vương siết chặt nắm đấm, dường như hội tụ sức mạnh vô tận đánh tới. Oanh! Đột nhiên, người tiến hóa kia lạnh lùng nhìn hắn, rồi như đập một con ruồi, bàn tay hóa thành tàn ảnh, tùy ý vỗ vào nắm đấm của hắn. Một lực lượng khổng lồ không thể tin nổi như một gợn sóng, lan từ ngón tay trên nắm đấm đến cánh tay, rồi đến toàn thân, lan ra cả không gian phía sau. Không thể nào! Đó là ý thức cuối cùng của Dung Vương. Máu tươi văng tung tóe khắp trời. Dung Vương bị gợn sóng sức mạnh nghiền nát, kéo giật thành vô số mảnh vụn. Lớp kim loại bảo vệ bên ngoài của máy dò linh năng thời không phát ra tiếng két két, bị sóng xung kích làm cho gợn lên thành những mảng lớn. Leng keng keng keng. Viên đá hỗn độn va vào hành lang kim loại, phát ra tiếng vang lanh lảnh rồi lăn đi rất xa. Cách Lâm lạnh lùng bước qua vũng máu của Dung Vương, cúi xuống nhặt viên đá hỗn độn lên, quan sát tỉ mỉ. Thế giới hỗn độn. Rốt cuộc là một thế giới như thế nào? Lặng lẽ cất viên đá đi, Cách Lâm nhìn một đám người tiến hóa trong hành lang. Họ đều là nô lệ linh hồn của hắn, tất cả đều đang quỳ rạp trên đất. Đối với việc chủ nhân một đòn giết chết Dung Vương, họ không hề tỏ ra kinh ngạc, như thể mọi chuyện vốn là đương nhiên. Trong đó, Vương Tái, người tiến hóa cấp A và cũng là người thống trị trên danh nghĩa của căn cứ này, không khỏi hỏi, bên ngoài, đám người ếch vẫn đang chiến đấu. Mất đi sự chỉ huy của Dung Vương, e rằng chúng sẽ quyết chiến đến cùng. Không biết. Ầm ầm ầm ầm. Vương Tái vừa nói được nửa câu, đột nhiên toàn bộ căn cứ bí mật rung chuyển dữ dội. Rất nhiều người tiến hóa đều kinh hoàng, loạn choạng ngã trái ngã phải. Động đất sao? Hửm. Ngay cả Cách Lâm, người vốn luôn thản nhiên, giờ cũng không khỏi biến sắc. Đôi mắt hắn không ngừng quan sát bốn phía, một tay chạm vào vách tường kim loại, lặng lẽ cảm nhận điều gì đó. Vù. Két két. Đây là cái gì? Mặt nền kim loại vặn vẹo, như thể có thứ gì đó sắp phá kén chui ra. Rất nhiều người tiến hóa sợ hãi né tránh. Sắc mặt Cách Lâm biến đổi, hắn lập tức nghĩ ra điều gì. Những luồng sương mù hỗn độn này, vậy mà lại hấp dẫn thứ đó đến đây. Rễ cây của nó đã lan đến tận nơi này rồi sao? Thật khó tin, căn cứ CF2 ở rất xa căn cứ A, dù Cách Lâm có bay hết tốc lực cũng phải mất hơn 2 ngày, vậy mà rễ của ma quỷ hoè đằng lại lan đến tận đây. Đây mới chỉ là khi nó đã rời khỏi thế giới hỗn độn, sức mạnh còn đang không ngừng suy giảm. Vậy lúc đó nó đã đến thế giới này bằng cách nào? Chẳng lẽ lúc nó đi qua chỉ là một hạt giống? Oanh! Một đoạn rễ cây phá tan nền kim loại dày, từ bên dưới chui lên. Như một lữ khách đói khát, rễ cây điên cuồng thôn phệ lượng lớn sương mù hỗn độn đậm đặc mà Dung Vương đã triệu hồi từ viên đá hỗn độn lúc trước. Hành vi này của rễ cây rõ ràng chỉ là tự phát. Ma quỷ hoè đằng có thể tích quá lớn, nó chỉ có thể nắm giữ quy tắc chung, chứ không thể quan tâm đến từng việc nhỏ nhặt. Toàn bộ căn cứ A, có lẽ chỉ có Cách Lâm mới có thể dùng sức mạnh của mình khiến ma quỷ hoè đằng cảm nhận được sự tồn tại. Năng lượng của những sinh vật khác đối với nó thực sự quá nhỏ bé. Rất nhiều người tiến hóa sợ hãi lùi lại khi thấy những rễ cây dễ dàng xuyên qua lớp kim loại dày của căn cứ bí mật, lan ra khắp mặt đất để hấp thụ sương mù hỗn độn. Trong khi đó, mí mắt Cách Lâm giật liên hồi. Hắn quay người mở cánh cửa phòng thí nghiệm của máy dò linh năng thời không, nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất, rồi trầm giọng hỏi một nhà khoa học, bên này tình hình thế nào? Két két. Trong lúc Cách Lâm còn đang hỏi, một đoạn rễ cây ma quỷ hoè đằng đã dễ dàng xuyên thủng lớp bảo vệ kim loại dày hơn nửa mét, duỗi vào bên trong, tham lam hấp thụ sương mù hỗn độn. Tốc độ sinh trưởng của nó thật khó tin, một vài thiết bị linh năng tinh xảo đã bị phá hủy trong quá trình đó. Không xong, đường dây năng lượng của máy dò thời không đang bị phá hoại. Nhanh, tổ 3, lập tức phụ trách nối lại. Máy dò số 2 bị hư hại, dữ liệu tính toán bị mất, lập tức khởi động thiết bị dự phòng, kết nối với máy số 1. Đường ống làm lạnh của nguồn năng lượng bị gãy, nhiệt độ đang không ngừng tăng lên. Lập tức làm lạnh thủ công, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Cả căn cứ hỗn loạn, không ngừng cứu chữa. Dù dùng sức mạnh của bộ hóa thân này, giờ đây đối mặt với những rễ cây của ma quỷ hoè đằng đang sinh trưởng lan tràn như một quy luật tự nhiên, Cách Lâm cũng không khỏi cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, không thể nào ngang hàng với nó. Có lẽ Cách Lâm có thể phá hủy những rễ cây này, nhưng một khi làm vậy, e rằng hắn sẽ lập tức thu hút ý chí của đối phương đến đây. E rằng bộ hóa thân này sẽ bị giết chết chỉ trong nháy mắt. Sau một lúc lâu, theo sự hấp thụ và sinh sôi của rễ cây ma quỷ hoè đằng, nồng độ sương mù hỗn độn trong căn cứ bí mật bắt đầu giảm xuống rõ rệt. Những rễ cây cũng dần mất đi sức sống, không còn lan ra nữa, cứ thế cắm sâu vào căn cứ. Rất nhiều người tiến hóa dưới sự chỉ huy của các nhà khoa học đã dùng sức người để cứu chữa máy dò thời không, duy trì vận hành bình thường bằng cách đi vòng qua những nơi bị rễ cây phá hoại. Trọn mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng, máy dò thời không đã ổn định. Rất nhiều người tiến hóa bôn ba không ngừng, giờ đều mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển. Họ thậm chí còn không để ý đến những người tiến hóa bên ngoài đang hy sinh mạng sống. Lập tức thiết kế phương án, dời máy dò thời không đến căn cứ A, Cách Lâm sắc mặt âm trầm ra lệnh cho một nhà khoa học bên cạnh, rồi nhanh chân đi ra khỏi căn cứ lòng đất. Hắn nhìn ra những con người ếch đang tấn công quy mô lớn từ bốn phương tám hướng, giao tranh dữ dội với người tiến hóa. Khoảng cách đến chu kỳ bạc nhược tiếp theo của Linh Văn Thời không còn 5 tháng nữa, tuyệt đối không thể có bất cứ sai sót nào. Mặt đất căn cứ A không còn phát hiện ra rễ cây ma quỷ hòe đằng lan ra từ lòng đất nữa. Trong những góc tối, trên vách tường, dưới gốc cây, trong những căn phòng vắng vẻ, từng bóng hình mờ ảo thoát ẩn thoát hiện. So với đám người ếch, người tiến hóa lại tập trung thành từng nhóm vài người, hoặc vài chục người, cẩn thận càng quét và đánh lén khắp nơi. Hừ. Phân thân mẫn diệt chi nguyên của Cách Lâm nhận ra sự phiền toái khi không có chân lý chi diện của bản thể. Nếu có nó, khả năng nhận biết toàn diện sẽ khiến năng lực gây nhiễu của đám người ếch trở nên vô dụng trước mặt hắn. Tuy nhiên, may mắn là cấp độ sinh mệnh giữa Cách Lâm và chúng có sự chênh lệch quá lớn, nên hắn vẫn có thể dễ dàng tìm ra tung tích của chúng thông qua chân thực thời gian. Xác định được vị trí một con người ếch, Cách Lâm thong thả bước tới. Đối với hắn, đó chỉ là một cuộc dạo chơi, nhưng đối với những sinh vật cấp thấp, tốc độ đó nhanh đến mức chỉ còn lại một chuỗi tàn ảnh. Mặt đất nơi hắn đi qua hằng lại từng dấu chân lớn, đó là do sức mạnh bức xạ mà hắn không thể hoàn toàn kiểm soát. Con người ếch cao 2 mét kia còn chưa kịp phản ứng trong nỗi kinh hoàng, đã bị Cách Lâm tùy ý vươn tay, một tát quất bay. Đùng. Oanh. Cách đó hơn 100 mét, trên tường đá hiện ra một dấu tay rõ rệt, to hơn 10 mét, sâu khoảng một tấc. Con người ếch ở trung tâm đã văng máu tung tóe. Một con người ếch cấp S khác vốn định đánh lén Cách Lâm, lập tức bị cảnh tượng đó dọa cho hồn bay phách lạc, sững sờ tại chỗ, cảm thấy ngạt thở, tim như ngừng đập. Một khắc sau, nó chỉ vừa chớp mắt rồi mở mắt ra, người tiến hóa trông có vẻ nhỏ bé kia đã vọt tới trước mặt. Một thanh kiếm sắc bén màu đỏ sậm lóe lên, và cơ thể nó tách rời trong nỗi đau đớn không thể tả. Tàn ảnh liên tiếp lướt đi. Nhìn từ trên cao, sương mù hỗn độn đã bao trùm cả căn cứ A rộng lớn. Thời gian trôi qua, từng vũng máu đột nhiên bùng nổ đây đó. Đó là một cuộc tàn sát nghiêng về một phía. Một vài người tiến hóa cấp thấp chưa bị Cách Lâm nô dịch linh hồn đã sớm bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người. Căn cứ A, vậy mà lại có một người tiến hóa cường đại như vậy. Đây có phải là sự thật không? Hắn có thật sự còn là người không? Sau vài giờ, không biết đã tiện tay đập chết bao nhiêu ngàn sinh vật dị vực nhỏ yếu, hóa thân mẫn diệt chi nguyên của Cách Lâm đã đi một vòng triệt để khắp căn cứ A, dù có vài con người ếch ẩn nấp trong bóng tối, chúng cũng đã sớm sợ đến run rẩy, cuộn tròn trong góc, không dám bước ra nửa bước vì ác ma đang lảng vảng trong căn cứ. Đối mặt với loại sức mạnh thống trị không thể chống lại này, những con người ếch, kẻ từng lấy việc đánh lén binh sĩ canh gác mỗi đêm làm thú vui, giờ đây lại như một đám trẻ con bất lực, gào khóc muốn tìm mẹ. Chủ nhân, đây là kế hoạch đã được sắp xếp. Trên người Cách Lâm không dính một giọt máu. Hắn từng bước đi vào căn cứ, vừa lúc tổng chỉ huy của nhóm khoa học linh năng mang một bản kế hoạch di dời máy dò linh năng thời không đến trình cho hắn. Hơn 10 trang giấy, trên đó ghi rõ các phương án khả thi, độ khó khăn, và những điều cần chú ý, rõ ràng, đây là kết quả tốt nhất sau khi hàng loạt người tiến hóa đã nghiên cứu và thảo luận trong vài giờ. Người TT lại là một chủng tộc không biết đã tiến hóa ra sao trong hỗn độn tận thế. Rõ ràng chúng có một vài đặc tính của loài TT. Không khó để hiểu tại sao các nhà khoa học lại chọn di dời máy dò đến nơi ở của chúng. So với việc tốn rất nhiều nhân lực, vật lực và thời gian để xây dựng lại một căn cứ bí mật khác, chi bằng chiếm lấy hang động của đám người TT. Chúng luôn thích đào bới trong những núi đá cứng, và những hang động đó đã trở thành một nguồn tài nguyên quý giá. Hừm, tốt, cứ quyết định như vậy. Triệu tập một binh sĩ dẫn đường, đợi ta đi một chuyến. Cách Lâm tiện tay ném văn kiện sang một bên. Đột nhiên, từ xa, Lý Thanh Nhã đẩy chiếc xe lăn của Lưu Thiền Hải tiến lại gần, sắc mặt có vài phần vui mừng. Rõ ràng nàng đã biết tin Cách Lâm dùng sức một người đã trừ khử toàn bộ mối đe dọa cho căn cứ. Tư đồ, ta muốn đi cùng chàng. Cách Lâm khẽ cau mày. Hắn không phải là tư đồ, không có tình cảm của hắn đối với Lý Thanh Nhã. Vì quan hệ khế ước, Cách Lâm không thể làm tổn thương nàng, nhưng tình cảm của nàng dành cho tư đồ mặc khiến hắn, kẻ đang đóng vai, cảm thấy rất không thoải mái. Điều Cách Lâm cần là tài nguyên kỹ thuật khoa học linh năng của linh nhân để mở ra vết nứt thế giới, cùng với quy tắc đặc thù về điểm thời không bạc nhược của thế giới này. Sâu xa hơn nữa là khả năng thăm dò thế giới hỗn độn cực kỳ mạnh mẽ. Đó mới là mục đích của hắn, một thánh ngân vu sư, một thế giới chi chủ. Đương nhiên, việc hoàn thành thu thập tri thức cho công trình chân lý chi diện kỳ thứ 7 cũng là một trong những thu hoạch ngoài ý muốn. Thanh Nhã, nàng cứ ở lại căn cứ yên tĩnh chờ tin tốt của ta đi. Bên ngoài quá nguy hiểm, ta cũng không thể đảm bảo an toàn cho nàng. Cách Lâm cố gắng bắt chước ngữ khí của tư đồ mặt, dịu dàng nói với Lý Thanh Nhã. Chàng đã quên ta cũng là một binh sĩ tiến hóa của căn cứ CF2 sao? Dù ta không có năng lực chiến đấu mạnh mẽ như chàng, nhưng ta có năng lực đặc thù, có thể lẩn tránh nguy hiểm hiệu quả, sẽ không gây phiền toái đâu. Có lẽ ta còn có thể giúp được chàng đôi chút. Lý Thanh Nhã thành khẩn nói, đôi mắt to khát khao nhìn Cách Lâm. Là một vu sư có tuổi thọ lâu đời và từng trải, Cách Lâm tất nhiên hiểu được suy nghĩ của Lý Thanh Nhã. Trong khoảng thời gian này, vai diễn tư đồ mặt của hắn ngày càng giống một đấng cứu thế thực sự của người tiến hóa, làm mọi việc vì tương lai của họ, thậm chí từ bỏ cả những hưởng thụ cá nhân. Đồng thời, cũng vì sức mạnh của ác ma trong cơ thể, hắn ngày càng xa cách Lý Thanh Nhã, dường như đã mất đi tình cảm và hứng thú với nàng, chỉ còn lại một danh phận ràng buộc. Lý Thanh Nhã là một phụ nữ, nàng nhạy bén nhận ra cảm giác nguy cơ đó. Nàng có nguy cơ mất đi chồng mình. Khoảnh khắc này, nàng cuối cùng cũng có chút hối hận vì sự vô tư của mình trước đây. Vì tương lai của người tiến hóa, nàng đã đem chồng mình ra làm tiền cược, vô tư cống hiến. Rốt cuộc, nàng cũng chỉ là một người phụ nữ, khao khát được ở bên cạnh người mình yêu. Lần này, chính là một lần thử của Lý Thanh Nhã. Vậy được rồi. Căn cứ A, Kinh Khoáng Sơn. Dãy Kinh Khoáng Sơn trải dài mấy trăm dặm, ẩn chứa khoáng thạch phong phú, chất đá cứng rắn. Trong quá trình đại tiến hóa của sinh vật thời hỗn độn tận thế, chỉ có rất ít thảm thực vật có thể sinh trưởng ở đây. Ba chiếc pháo tự hành tám chân tiên tiến, giống như những con nhện, leo dọc theo sườn núi như đi trên đất bằng. Dưới sự dẫn dắt của một người tiến hóa cấp C đã từng có kinh nghiệm thăm dò ở đây, Cách Lâm và Lý Thanh Nhã đã tìm thấy lối vào hang động của đám người TT trong ngọn núi lớn nhất. Thưa cấp trên, chính là ở đây. Hết chương 916. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.